Chương 2711, nghiền áp. Càn Khôn lão tổ gật đầu, dẫn đám người rời đi gia đình Giang Nam Leo, lên đại lộ bảo liễn bay hướng Đại La Thiên phía xa từng đợt tiên quang xẹt qua, lại là cường giả trong tiên nhân lo hỗn độn đè sụp nóc tiên giới, nên chạy đi quan sát trong đó có khá nhiều cường giả tiên giới cưỡi bảo liễn, lâu thuyền xa hoa to lớn, xa xỉ còn hơn đại lộ bảo liễn của Giang Nam thanh thế kinh thiên động địa, hận không thể treo hết bảo bối trên xe, trên thuyền Giang Nam mặc kệ, chậm rãi chạy đến Đại La Thiên. Khi sắp tới nơi, có người từ trên nóc tiên giới leo xuống, phát hiện Đại La Thiên, thì chạy tới định cướp đi trên danh ngãi Đại La Thiên là một góc trời của Giang Nam, có thể biến to thu nhỏ Giang Nam đặt Đại La Thiên ở đây là, để lôi kéo nguyên thủy chi khí, trên đường khai thiên, vì vậy hắn biến Đại La Thiên to ra Đại La Thiên khổng lồ, như vũ trụ nhỏ trong Đại La Thiên, tiên thiên bất diệt linh quang của Giang Nam biến thành các dị bảo, cung khuyết liên tục lôi kéo nguyên thủy chi khí luyện, vào Đại La Thiên trong 300 năm khai thiên, Đại La Thiên góp nhặt bao nhiêu là nguyên thủy chi khí. Trong Đại La Thiên thậm chí thấy từng đợt nguyên thủy chi khí lững lờ trôi thành mây, rơi xuống thành mưa, tụ tập thành dòng sông chảy ra thành biển trong Đại La Thiên, đạo âm và nguyên thủy chi khí chứa huyền diệu nối liền nhau, đinh đăng êm tia như thần khúc. Đại La Thiên tỏa bảo quang đủ màu hấp dẫn ánh mắt, bảo quang chiếu rọi thiên cao nhất tiên giới như lưu ly chói mắt nơi này, dù là dãy núi, cỏ cây, trời trăng sao, đám mây đều là dị bảo vô cùng hiếm thấy, hỏi sao không làm người ta khao khát. Nhưng tồn tại đẳng cấp thiên quân mạnh hát cách mấy cũng không lấy Đại La Thiên đi được. Thậm chí không thể lay động nó. Đám người lần lượt tay trắng quay về, nhưng không nỡ rời đi. Hiện giờ Đại La Thiên có thể nói y là thánh cảnh tuyệt thế vô song, tốt hơn Chí Thanh, Ngọc Thanh, Thiên Thanh thánh cảnh gấp chục, trăm lần, xứng là động thiên số một. Thoạt trông Đại La Thiên là vật vô chủ, nên không ai muốn từ bỏ cơ hội. Các tiên nhân cường đại vòng quanh Đại La Thiên ngày càng nhiều hơn, biển người đông đúc, tiếc không muốn đi. Trong đám người bỗng vang tiếng ồn ào, thần giáo chủ Thái Nhất thần giáo đến. Uy nghiêm kinh thiên động địa vọt tới trước, các tiên nhân vội né tránh các cường giả, Thái Nhất thần giáo vây quanh Thái Nhất thiên quân chậm rãi tiến lên, một nữ hài tử đi theo bên cạnh đế tôn ấn treo cao trên đầu Thái Nhất thiên quân, bềnh bồng chìm nổi, muôn vàn khí tượng ấn này là một trong 10 chí bảo tiên đạo tượng trưng cho thiên quyền, thiên uy, thiên lực, có uy nhiếp quỷ thần khó lường. Hiện nay trong thiên hạ 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo đã vỡ nát, có thể nói 10 chí bảo tiên đạo là pháp bảo mạnh nhất đương thời. Thần giáo chủ của Thái Nhất thần giáo, Thái Nhất thiên quân khống chế đế tôn ấn, vừa ra mặt đã toát ra khí thế quyền uy cái thế, trọng thiên này hơi giống nguyên thủy Đại La Thiên của Huyền Thiên giáo chủ, nhưng nguyên thủy Đại La Thiên là thần thông, trọng thiên này là pháp bảo, chẳng lẽ là của Huyền Thiên luyện. Thái Nhất thiên quân nhìn Đại La Thiên, xem xét kỹ càng, lòng rung động. Thái Nhất thiên quân lòng máy động, uy nhiếp khủng bố phát ra từ đế tôn ấn, vô số tiên đạo đánh vào Đại La Thiên ầm ầm ầm ầm ầm. Uy lực đế tôn ấn cường đại biết bao, uy nhiếp bộc phát làm các tiên vương, tiên quân quanh Đại La Thiên rên rỉ, tu vi bị chấn áp, nơm nớp lo sợ, tiên đạo bị đè bẹp trong người không dám dục dịch. Đế tôn ấn đại biểu cho thiên quyền, thiên uy, thiên lực thời đại tiên đạo, bất cứ ai, dù là thiên quân, báo vật đạo quân, thiên quân trước ấn này đều bị khắc chế, áp chế, chỉ có cùng là pháp bảo chí bảo tiên đạo mới đối kháng. Với đế tôn ấn được uy lực đế tôn ấn đánh vào, Đại La Thiên khẽ rung, xóa tan uy nhiếp, không bị tổn thương chút gì, pháp bảo mạnh quá. Tim Thái Nhất thiên quân đập nhanh, thu đế tôn ấn về. Trầm ngâm các tiên vương, tiên quân xôn xao. Một bà lão Thái Nhất thần giáo mắt lóe tia sáng, nhỏ giọng nói, thần giáo chủ, uy lực pháp bảo này không thua gì đế tôn ấn, thần giáo chủ có thể thu nó không? Được thì được rồi, nhưng pháp bảo này do Huyền Thiên giáo chủ luyện, nếu ta thu pháp bảo của hắn tức là, trở mặt với hắn. Khóe mắt Thái Nhất thiên quân co giật, dắt tay nữ hải tử bên cạnh mình. Thái Nhất thiên quân lắc đầu, nói, bây giờ ta chưa chứng đạo quân, không tiện trở mặt với Huyền Thiên Linh Nhi, chúng ta đi. Đột nhiên Thái Nhất thiên quân dừng bước. Ánh mắt cảnh giác nhìn vài tiên quang, từ trên trời giáng xuống. Vạn vật đạo tổ khoác thái cực đạo bào, chống tiên thiên quyền trượng, mang theo hai đứa bé trai, hai đứa trẻ mặt mày thanh tú, linh khí khiếp người, nhìn là biết tiên thiên sinh linh được khí vận thiên địa, rất giống Linh Nhi mà Thái Nhất thiên quân, dắt tay hai đứa bé bên cạnh vạn vật đạo tổ tràn ngập một đứa ma tính, ánh mắt tựa lửa đốt trời, một đứa thì đầy tiên tính, mắt trong suốt. Vạn vật đạo tổ nhìn Thái Nhất thiên quân, không quan tâm đến gã, ánh mắt nhìn nữ hải tử đi bên cạnh gã. Vạn vật đạo tổ biến sắc mặt, bước tới gần Thái Nhất thiên quân. Đế tôn ấn treo cao, uy lực càng nặng nề. Quyền trượng trong tay vạn vật đạo tổ phát ra tiên thiên bất diệt linh quang rất kinh người. Không chỉ thế, có một chấn đạo đỉnh hiện ra treo trên đầu hai bé trai, bảo vệ chúng nó. Ánh sáng xanh dao động trên đầu Thái Nhất thiên quân, hai thiên quân bước ra là đế thân và tôn tân của gã. Cả hai gia cố đế tôn ấn, cảnh giác như gặp kẻ địch lớn. Thái Nhất, cho đến nay ngươi chưa từng lộ ra thực lực thật sự của mình, che giấu rất sâu, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Vẻ mặt vạn vật đạo tổ thản nhiên nói, nữ hài tử bên cạnh ngươi là thân thể kiếp trước ta khai thiên chết biến ra, được khai thiên khí vận, công đức tiên thiên linh căn sinh ra. Nữ hài tử có duyên sâu với ta, xin Thái Nhất giáo chủ hãy trả lại cho ta. Thái Nhất Thiên Quân cười to, khí thế hùng dũng, vạn vật giáo chủ, trong 8 tiên thiên pháp bảo có 6 là làm từ thân thể ngươi, nhưng ngươi thua 2 sư tôn của ta, thua hết 6 báu vật, nên chúng nó không còn liên quan gì ngươi, tiên thiên sinh linh được khai thiên khí vận, công đức có liên quan gì ngươi. Bọn họ có duyên với ai thì rơi vào tay người đó, thiên linh và ta có duyên, anh nạ ta làm phụ thân đời này Thái Nhất Thiên Quân ta không người thân, khó khăn lắm mới được một nữ nhi, ai dám cướp thì ta liều mạng với kẻ đó. Vẻ mặt vạn vật đạo tổ thản nhiên ung dung nói, giết ngươi rồi cướp thiên linh thì ngươi hết ý kiến phải không? Mắt Thái Nhất Thiên Quân tràn ngập sát khí, đại đạo ẩn hiện trong người gã. Thái Nhất Thiên Quân lạnh lùng cười, ngày xưa Huyền Thiên giáo chủ độ kiếp, ta chưa từng thi triển bản lĩnh, thật là vì lo đại đạo quá mạnh, chịu kiếp thay Huyền Thiên. Bây giờ 8 tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh đều vỡ ná, tê trong thiên hạ không còn ai làm gì được ta vạn vật, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh đạo chủ của ta. Chương 2712, nghiền áp. Khí thế vạn vật đạo tổ thản nhiên, thái cực đồ hiện ra trên thái cực đạo bào. 9 kiếp đại đạo dung hợp là một thành tiên đạo, kiếp này thái cực đồ bày ra, chia âm dương, 2 con cá bơi, linh quang cấu thành hình dạng tiên thiên pháp bảo bình bồng. Trong thái cực đồ có 9 tiên thiên pháp bảo, trong đó 6 món là tiên thiên thần đăng, tiên thiên linh căn, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên yếm ma thương, tạo hóa chi môn, tiên thiên kim long giản. 6 báu vật khai thiên khí thế Thái Nhất Thiên Quân bộc phát hoàn toàn. Đại đạo mơ hồ có xu hướng biến thành linh quang bất diệt, như rồng rắn bay lượn. Đây là đại đạo mới mẻ, không nằm trong tiên đạo, không xếp vào hàng đại đạo tiền sử nào. Nó không có tiên đạo nhiều biến, chỉ có một đại đạo nhưng rất dày nặng chắc chắn, hơn xa đạo và lý khác. Thái Nhất Thiên Quân che giấu thực lực, lúc Giang Nam độ kiếp gã chưa từng bùng nổ hết sức mạnh. Giờ phút này, vì nữ hài tử tên Thiên Linh, Thái Nhất Thiên Quân không tiết lộ ra thực lực che giấu đã lâu. Thái Nhất Thiên Quân biết gã kém hơn vạn vật đạo tổ một bậc, dù gì vạn vật đạo tổ là cường giả chính kiếp. Suốt 9 kiếp chứng đạo quân, kiếp này vạn vật đạo tổ đã đi đến tận cùng, dung hợp đại đạo 9 kiếp đạo quân luyện thành thái cực tiên đạo, là đối thủ rất khủng bố. Hai người giằng co, 3 đứa trẻ sớm bị cường giả thuộc hạ hai phe ôm đi tránh cho bị thương. Khí thế của Thái Nhất Thiên Quân, vạn vật đạo tổ càng lúc càng mạnh, không khí căng thẳng. Lúc này có tiếng ngựa hí, rồng ngâm trầm thấp vang lên, 8 con tiên thiên long giao mã, một chiếc đại lộ bảo liễn lăn bánh tới, chạy ngang qua hai cường giả tuyệt thế, nơi bánh xe nghiền qua các cảnh tượng tiên thiên pháp bảo. Trong thái cực đồ của vạn vật đạo tổ bị nghiền nát, hàn dấu bánh xe thật sâu trong người Thái Nhất Thiên Quân phát ra đại đạo, trước giờ chưa từng có, đại đạo có xu hướng biến linh quang bất diệt, cũng bị bánh xe nghiền thành hai khúc. Thái Nhất Thiên Quân khẽ rên, thu lấy đại đạo của mình, nghi ngờ nhìn đại lộ bảo liễn. Vạn vật đạo tổ biến sắc mặt nhìn bảo liễn, con mắt một đen một trắng, như muốn thấu ai ngồi bên trong. 8 con long giao mã vui vẻ hí, cái đuôi nhếch cao rất là kiêu ngạo, chúng nó quấy đại lộ bảo liễn đi qua mặt hai thiên quân tuyệt thế. Vào Đại La Thiên, 8 long giao mã đậu đại lộ bảo liễn ngay trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau bảo điện có một gốc đế hoàng thụ cao cao đứng thẳng, một nữ hài tử lanh lợi đáng yêu nhảy xuống xe, tay túm đuôi một đóa khánh vân, tay kia dắt một nữ hài tử khác, tiểu cô nương trong trẻo nói, hai vị thúc bá, phụ thân ta mời các người vào cung gặp mặt. Thái Nhất Thiên Quân hít sâu nói, phụ thân của ngươi là? Vạn vật đạo tổ thu thái cực đồ biến thành đạo bào mặc lên người, ra hiệu hai bé trai theo mình. Vạn vật đạo tổ đi hướng Đại La Thiên, lạnh nhạt nói, không kiêng nể gì phá tan khí thế của hai ta, nghiền áp pháp bảo chúng ta, làm chúng ta mất mặt, vô sỉ mời chúng ta làm khách mặt dày bụng đen, lại có thực lực như vậy, trong thiên hạ trừ Huyền Thiên giáo chủ ra không thấy người thứ hai. Huyền Thiên giáo chủ, ta nói có đúng không? Giang Nam đi xuống đại lộ bảo liễn, ngước đầu cười nói, đạo hữu đừng nói vậy, ta không dám nhận Thái Nhất đạo hữu, mời vào cung ngồi chơi. Thái Nhất Thiên Quân hử mạnh, ôm nữ hài tử Thiên Linh bước vào Đại La Thiên, ta sợ ngươi sao? Vạn vật đạo tổ, Thái Nhất Thiên Quân ngẩng cao đầu bước vào Đại La Thiên, hai người là một trong những tồn tại cường đại nhất đương thời. Đại La Thiên là pháp bảo của Giang Nam, nhưng Thái Nhất Thiên Quân, vạn vật đạo tổ không sợ chút nào. Tuy nhiên hai người vào trong Đại La Thiên, nhìn phong cảnh, biến sắc mặt, pháp bảo khác đều làm bằng tiên kim tiên liệu, dù là chí bảo tiên đạo cũng không ngoại lệ. Mọi thứ trong Đại La Thiên, một gốc cây ngọn cỏ, một đóa hoa tảng đá đều làm bằng tiên thiên bất diệt linh quang, cái gọi là tiên kim tiên liệu chỉ có tác dụng hỗ trợ. Lúc này vạn vật đạo tổ, Thái Nhất Thiên Quân mới nhận ra điểm khủng bố của Giang Nam, hai người cũng có tiếp xúc đẳng cấp tiên thiên bất diệt linh quang, trong đó vạn vật đạo tổ giỏi nhất tiên thiên bất diệt linh quang, cần đạo tâm thông thấu bất diệt, đại đạo linh hóa, tiếp đó dung hợp đạo tâm bất diệt là đại đạo bất diệt. 9 kiếp vạn vật đạo tổ đều luyện đại đạo và thân thể thành tiên thiên bất diệt linh quang. Vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ linh quang còn cần ngoại vật, đó là cơ thể. Vạn vật đạo tổ cần thân thể làm dụng cụ chứa mới diễn biến tiên thiên pháp bảo. Được kiếp này vạn vật đạo tổ dần vượt qua cảnh giới này, nếu kiếp này gã lại luyện pháp bảo thì không cần nương nhờ ngoại vật nữa, có thể dùng đại đạo hỗn hợp đạo tâm diễn biến bất diệt linh quang chế tạo tiên thiên pháp bảo, Bởi vậy loại pháp bảo này là linh bảo trước mắt vạn vật đạo tổ còn trong giai đoạn thăm dò, chưa hoàn toàn lĩnh ngộ cách luyện hóa linh bảo Thái Nhất Thiên Quân được ưu đãi. Gã vốn được dựng dục trong tịch diệt thiên hỏa sau khi thời đại chú đạo bị hủy diệt, chuẩn bị sinh ra trong thời đại tiếp theo. Thái Nhất Thiên Quân vốn nên là đạo chủ của thời đại kế tiếp, trời sinh có sức lĩnh ngộ đại đạo thâm sâu qua thời gian dài tu hành, cảm ngộ, Thái Nhất Thiên Quân sờ soạng đến ngưỡng tiên thiên bất diệt linh quang, đại đạo đã bắt đầu linh hóa, nhưng Thái Nhất Thiên Quân chỉ mới tiếp xúc tiên thiên bất diệt linh quang, kém hơn vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ một cảnh giới so với bọn họ, đại la thiên càng hoàn toàn, dần đến đẳng cấp bỏ ngoại vật, một mình linh quang cấu thành pháp bảo. Điều này nói lên tạo nghệ tiên thiên bất diệt linh quang của Giang Nam đã đi trước bọn họ, hắn lĩnh ngộ sâu sắc hơn vạn vật đạo tổ. Thái Nhất Thiên Quân càng đi càng kinh hoàng, trong đại la thiên treo chuông, trống, sen trong hồ, núi tiên trong biển, ngọc vũ quỳnh đài lầu các đình tạ, thậm chí treo minh kính, đường khúc khuỷu cầu cong cong, tất cả dùng hình dạng tiên thiên pháp bảo cấu trúc, trời trăng sau, mây khói đều như vậy, cây cối hoa cỏ, cũng không ngoại lệ, những hình dạng tiên thiên khác nhau chứa đại đạo cũng khác, không cái nào lặp lại. Vạn vật đạo tổ sống chín kiếp, thấy rộng biết nhiều cũng không đếm hết được hình dạng đại đạo. Một tòa đại la thiên, do vô số hình dạng tiên thiên pháp bảo cấu trúc, từ lý niệm thì đã vượt qua đẳng cấp linh bảo nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh lên đến trình độ cao hơn đại la, chữ đại nghĩa là rộng lớn, mênh mông, vô biên vô hạn, la là bao la, toàn diện đại la thiên của Giang Nam thể hiện chữ la đến tận cùng, khắp nơi là nguyên thủy chi khí, chí thanh chi cảnh, không trung vang lên vô thượng đạo âm, nhìn như không lớn nhưng Thái Nhất Thiên Quân, vạn vật đạo tổ tin tưởng nếu Giang Nam mất trí phát cùng vận chuyển đại la thiên, cho nó biến to ra có lẽ sẽ hoàn toàn bao phủ nóc tiên giới. Biến thành thiên cao nhất tiên giới, mọi người đều thấp hơn Giang Nam một đầu, sống bên dưới hắn. Chương 2713, quyết định cách cục đời sau. Thái Nhất Thiên Quân, vạn vật đạo tổ liếc nhau, thầm nghĩ, cái tên huyền thiên ngó bộ dáng thuộc loại điên, nếu còn đế và tôn, bất không hạn chế thì hắn sẽ không làm chuyện hoang đường. May mắn tu vi của huyền thiên chưa đến trình độ phát cuồng, nếu hắn chứng đạo quân thì mới kinh khủng, hiện tại Giang Nam còn là sơ kỳ thiên quân, vẫn có cơ hội thắng hắn. Trong đại la thiên của huyền thiên có tiên kim. Những tiên kim này là tạp chất, nếu huyền thiên không dùng tiên kim luyện thành đại la thiên, thì đúng là vô địch. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, phu phụ Giang Nam đón chào Thái Nhất Thiên Quân, vạn vật đạo tổ vào đại điện, mọi người ngồi xuống, toàn mang theo người nhà Thái. Nhất Thiên Quân dẫn nữ hải tử Thiên Linh, bên cạnh Giang Nam có Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên, vạn vật đạo tổ mang hai bé trai. Mấy người nhìn xung quanh, sinh linh được khai thiên khí vận, công đức từ tiên thiên pháp bảo trong thiên hạ có bốn tụ tập tại đây. Giang Nam nhìn hai bé trai đứng bên cạnh vạn vật đạo tổ, cười nói, vạn vật đạo hữu, hai đứa trẻ này là tiên thiên sinh linh si hát ra từ khai thiên khí vận, công đức của tiên thiên thần đăng, tiên thiên hỗn nguyên châu đúng không? Thì ra đạo hữu cướp bọn họ đi, ta còn khó hiểu là ai lấy đi tiên thiên sinh linh sinh ra từ khai thiên khí vận, công đức thần đăng trước ta, hóa ra là đạo hữu. Vạn vật đạo tổ gật đầu, nói, được khai thiên khí vận, công đức tiên thiên hỗn nguyên châu là linh châu tử, được khai thiên khí vận, công đức tiên thiên thần đăng là định quang, bởi vì tiên thiên thần đăng từng bị huyết tổ xâm nhiễm. Nuốt thần đăng vào bụng hàng vạn năm, nên dính ma tính, cộng thêm tiên thiên thần đăng chết vì khai thiên, không cam lòng, nên ma tính rất nặng. Giang Nam gật gù đồng ý, huyết tổ được tiên thiên thần đăng, nuốt đèn vào bụng, ở trong dòng thời gian vạn năm định luyện hóa nó, tiên thiên thần đăng xâm nhiễm ma tính của huyết tổ là bình thường, còn về tiên thiên pháp bảo không cam lòng chết, trong công đức khai thiên chứa ma tính cũng không lạ. Khai thiên khí vận, công đức tiên thiên yếm ma thương biến thành ma thiên tiểu đồng, cũng rơi vào ma giới. Vạn vật đạo tổ nhìn hai nữ hài tử Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên bên cạnh Giang Nam, thắc mắc hỏi lai lịch. Giang Nam cười nói, đây là tiểu nữ Tuyết Tình, cơ duyên xảo hợp được La Thiên Khánh. Vân Vân Liên là ta vô tình gặp, nhận làm nghĩa nữ. Thái Nhất Thiên Quân giải thích lai lịch nữ hải tử Thiên Linh, lại là kiểu gã du lịch bốn phương tìm động thiên phúc địa, gặp trẻ sơ sinh khóc trong địa thủy phong hỏa, hầu như bị môi trường nguy hiểm giết. Thái Nhất Thiên Quân động lòng trắc ẩn, ôm trẻ sơ sinh, bỗng băng tuyết tan rã, trong thoáng chốc đại thủy phong hỏa dâng trào ức vạn dặm bình lặng, vô số cây cỏ xanh tươi chui lên mặt đất, xanh biếc mơn mởn, hoa tươi nở rộ, cây cối tùm thành rừng. Lúc này Thái Nhất Thiên Quân mới biết nhặt được bé gái không tầm thường. Giang Nam khen ngợi, phất tay nói, Tình Nhi hãy mang mấy đệ đệ muội muội đi chơi trong đại la thiên, vi phụ và hai thúc bá của ngươi có chuyện cần bàn. Giang Tuyết Tình vỗ tay cười toe nói, Liên Liên, Linh Linh, Quang Quang, Châu Châu, chúng ta ra ngoài chơi đại la thiên của phụ thân vui lắm, lần trước ta đến đây chưa đi chơi hết đã bị phụ thân bắt đi du lịch tiên giới, hôm nay phải thám hiểm trọn vẹn. Mấy đứa nhóc thích chơi hớn hở theo đuôi Giang Tuyết Tình ra ngoài, vẻ mặt định quang hờ hững, trong mắt tràn ngập ma tính, lạnh băng nói, đừng gọi ta là Quang Quang, tương lai ta sẽ hùng cứ đỉnh Giang Nam, tiếu ngạo thiên hạ, chúa tể sinh tử chúng sinh vô tận, gọi ta là Quang Quang sẽ là vết bẩn cho ta sau này. Giang Tuyết Tình chớp mắt hỏi, vậy kêu ngươi là Định Định? Mặt Định Quang cứng ngắc, mông mông. Định Quang ngẫm nghĩ, cảm thấy xưng hô này càng tạo nên vết bẩn lớn hơn. Giây lát sau, Định Quang ấp úng nói, thôi kêu Quang Quang đi, mấy đứa trẻ đi sâu vào Đại La Thiên. Không lâu sau đã rất quen thuộc đám nhóc bị Đại La Thiên hấp dẫn, la hét chơi rất vui. Định Quang ma tính nặng, Lạnh Băng Tiểu Vân liên danh mãnh nghịch ngợm, thích giả bộ đáng yêu Linh Châu, Tử Chân Chất Nữ Hải Tử Thiên Linh Băng Tuyết thông minh Giang Tuyết tình lớn tuổi nhất, rất nhanh thành đại tỷ trong đám nhóc. Mấy đứa trẻ lai lịch không tầm thường, nhưng còn nhỏ tuổi, thấy trong Đại La Thiên treo chuông to là leo lên gõ, chuông rung mỗi lần chuông rung phát ra thanh âm khác nhau, giai điệu du dương làm người ta rất muốn gõ tiếp. Đám nhóc lại chạy đến hồ nước hái hoa sen, trong hoa sen dựng dục đại đạo, hấp thu các lũ nguyên thủy chi khí. Mấy đứa nhỏ chỉ ăn một đóa đã trướng bụng, ở chua mấy đứa nhỏ lại leo cây hay trái cây đỏ rực ăn vào bụng, cảm giác trướng phình biến mất chết mệt. Năm đứa nhỏ nằm trong tổ chim, Định Quang bỗng ngồi dậy chỉ trời vẻ đất, bộ dáng đại tông sư nói, tương lai ta là chủ thiên hạ, trưởng hai giới tiên ma, mọi người dù là tiên hay ma đều phải nghe lệnh ta. Tiểu Vân Liên tội nghiệp hỏi, ngươi chiếm hết thiên hạ rồi Liên Liên làm sao? Định Quang mềm lòng, vò đầu nói, không thì chia cho ngươi một khối. Ngươi lấy tiên giới ta lấy ma giới, thấy sao? Tiểu Vân Liên rất vui, vỗ tay bồm bộp. Đột nhiên Tiểu Vân Liên mặt ủ mày chua nói, còn Tuyết Tình tỷ, Linh Linh tỷ, Châu Châu ca ca cũng không có chỗ, bọn họ không có nơi ở thì phải làm sao? Định Quang gãi đầu nói, Linh Linh muốn khối nào? Thiên Linh ngẫm nghĩ, chán hiện ra một gốc cây non. Thiên Linh cười nói, tương lai ta trồng gốc cây này xuống, dễ phủ lên chỗ nào thì nơi đó là địa bàn của ta, được không? Định Quang vỗ tay, được. Định Quang không quan tâm nói, cây của ngươi nhỏ xíu, không chiếm bao nhiêu đất, tùy ngươi Châu Châu ca muốn chỗ nào. Linh Châu Tử giã đầu, cười chân chất, các người chia sao cũng được, ta không đòi hỏi đám nhóc lao nhao, vậy sao được? Mọi người đều muốn mà ngươi không lấy là không công bằng. Linh Châu Tử nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết muốn cái gì. Giang Tuyết Tình cười tủm tỉm, nơi nào có đất là của chúng ta, vậy bầu trời thuộc về Châu Châu ca ca đi. Mấy đứa chó gật gù đồng ý. Linh Châu Tử nhăn nhó nhìn Giang Tuyết Tình. Linh Châu Tử nói, chúng ta chia hết hai giới tiên ma rồi, Tình Tình tỷ làm sao đây? Giang Tuyết Tình đứng dậy, rất có bộ dáng đại tỷ, một tay Giang Tuyết Tình kéo đuôi La Thiên Khánh Vân, phong độ đại tỷ hùng hồn nói, ta lớn nhất, các ngươi đều nghe lời ta kêu các ngươi làm gì thì làm cái đó, dám cãi lời ta sẽ đánh các ngươi. Mấy đứa nhỏ ngẫm nghĩ, gật đầu. Định Quang hơi sợ Giang Tuyết Tình, nói, vậy cũng được, quyết định vậy đi, không được nuốt lời. Vân Liên cười nói, ai nuốt lời là chó con? Ai đổi ý là chó con, ngoéo tay. Nếu có người định cướp chỗ của chúng ta thì làm sao? Linh Châu Tử nhỏ giọng nói, chắc chúng ta không đánh lại người ta. Chương 2714, không thương hòa khí. Mấy đứa nhỏ cười toe ngoéo tay trong tổ chim, không ai ngờ mấy câu nói đùa vô tri con nít đó quyết định cách cục hai giới tiên ma thời đại tiên đạo mấy trăm vạn năm sau, kéo dài mấy chục ức na. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Giang Nam cười tủm tỉm, Thái Nhất Thiên Quân cũng cười, Vạn Vật Đạo Tổ mặt không biểu tình, bộ dáng cao thâm khó dò. Phu nhân lui xuống đi. Giang Nam cười nói với Thị Hiên Vi, hai vị tồn tại mạnh nhất tiên giới, đến nhà chơi chắc có chuyện cần bàn. Thị Hiên Vi đứng dậy, mỉm cười xin phép Thái Nhất Thiên Quân, Vạn Vật Đạo Tổ, hai vị đạo hữu xin đừng đánh bị thương lão gia nhà ta. Hai người đáp lễ. Thái Nhất Thiên Quân cười nói, không đánh bị thương, không đánh. Thị Hiên Vi ra khỏi đại điện, ngoái đầu dặn Giang Nam, lão gia, hai vị đạo hữu là khách, đừng làm quá, ở bên ngoài đánh chết thì thôi, còn đây là trong nhà chúng ta, nên chừa chút mặt mũi. Thái Nhất Thiên Quân mắc cục nghẹn, khóe mắt Vạn Vật Đạo Tổ co giật. Giang Nam cười hỏi, hai vị đạo hữu ai lên trước? Thái Nhất Thiên Quân nhìn Vạn Vật Đạo Tổ, hắng giọng, người lớn nhường trước, mời Vạn Vật Đạo huynh. Vạn Vật Đạo Tổ mặt không biểu tình chậm rãi nói, Thái Nhất đạo hữu, ngươi sẽ thua chắc, mời ngươi đi trước, không chừng tranh thủ chút cơ hội thắng cho ta. Thái Nhất Thiên Quân cười toe, ngầm nghiến răng. Thị Hiên Vi nói cho bọn họ chút mặt mũi, ý là bọn họ thua chắc. Vạn Vật Đạo Tổ kêu Thái Nhất Thiên Quân đánh trước thăm dò bản lĩnh của Giang Nam, chờ nhìn thấu thủ đoạn của hắn mới có cơ hội thắng, nghĩa là Thái Nhất Thiên Quân sẽ thua chắc, nên gã rất tức giận. Chuyện đã đến nước này, Thái Nhất Thiên Quân không đánh không được đã đến đây, rồi phải thăm dò gốc gác Giang Nam thế nào. Thời gian dài qua đi không ai biết tu vi thực lực của hắn đã đến trình độ nào. Nếu không biết rõ thực lực của Giang Nam thì Thái Nhất Thiên Quân ăn ngủ không yên. Thái Nhất Thiên Quân là loại người hùng tâm hừng hực, có chí khí. Thái Nhất Thiên Quân định phục hồi thời đại của mình, chứ không phải được chăng hay chớ. Trong thời đại tiên đạo, Vạn Vật Đạo Tổ là chướng ngại, cường giả khác cũng vậy, nhưng Giang Nam là cái gai lớn nhất với Thái Nhất Thiên Quân. Hiện giờ là cơ hội siêu tốt trong Đại La Thiên, bọn họ là khách, Giang Nam sẽ không đánh bọn họ thừa sống thiếu chết. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở thăm dò năng lực của Giang Nam. Vạn Vật Đạo Tổ có lý do khác với Thái Nhất Thiên Quân. Vạn Vật Đạo Tổ là kẻ cuồng cầu đạo, không có dã tâm đảo điên tiên đạo như Thái Nhất Thiên Quân. Mục đích của Vạn Vật Đạo Tổ đơn giản là nghiệm chứng đạo hạnh, thực lực của mình kiếp này. Mục tiêu của Thái Nhất Thiên Quân là đứng ở tận cùng đại đạo, tìm kiếm cách khiến tịch diệt kiếp không bao giờ đến. Đứng ở tận cùng đại đạo cần có tín niệm, và thực lực vô địch, Giang Nam là đối thủ vạn vật đạo tổ cần, phải đánh bại lý do hai người ra tay khác nhau, nhưng đánh bại Giang Nam là mục đích chung của Thái Nhất Thiên Quân. Vạn vật đạo tổ Giang Nam biết xe của hắn nghiền thái cực đồ của vạn vật đạo tổ, đại đạo của Thái Nhất Thiên Quân khiến hai người không chịu thua, bởi vì khi đó vạn vật đạo tổ, Thái Nhất Thiên Quân đang giằng co, không đề phòng người khác, Giang Nam lăn xe vào giữa là thừa dịp nên hai người không phục, chỉ có đường đường chính chính đánh bại bọn họ mới khiến vạn vật đạo tổ, Thái Nhất Thiên Quân nhận thua mục đích của Giang Nam. Không chỉ có thế, một trong hai người này có tướng tiên đế, tương lai sẽ lên ngôi đế, bây giờ cảnh cáo một phen, để như thế ta biết ngoài người có người, ngoài trời có trời, tránh cho tương lai không nghe lời. Giang Nam muốn biết là ai lên ngôi đế muốn trở thành tiên đế hai giới tiên ma, bây giờ phải có bản lĩnh tài năng chấn áp quần hùng hiện giờ vũ trụ bao la vô biên, 3000 tiên châu, ma châu tụ tập, lớn hơn tiên giới lúc trước gấp vạn lần, muốn thống trị vũ trụ này, cần có thực lực đạo quân. Giang Nam muốn thông qua trận chiến này, tìm hiểu cảnh giới tu vi của vạn vật đạo tổ, Thái Nhất Thiên Quân đến giai đoạn nào trong thiên quân, dùng vũ khí nào chứng đạo quân, đây là ý đồ của Giang Nam. Trong đại điện, mắt ba người hấp háy giây lát, Thái Nhất Thiên Quân hắng giọng, cười nói, nếu vậy thì ta ra tay trước, lần này đánh nhau không thương hòa khí, ầm vang tiếng nổ điếc tai, ánh sáng xanh bốc lên từ đầu Thái Nhất Thiên Quân, đế thân, tôn thân đứng trong ánh sáng xanh, đại đạo ầm vang như sóng xô bờ, đế thân, tôn thân đều là thiên quân, thân thể mỗi người quấn quanh 3000 đại đạo, 3000 đại đạo vốn là thô phôi, tuy đó là đại đạo đẳng cấp đại viên mãn đạo quân nhưng không hoàn chỉnh, chỉ có cái khung. Lúc này, Thái Nhất Thiên Quân dựa vào lĩnh ngộ tiên đạo của mình bổ sung 3000 đại đạo, 7-8 phần hoàn thiện 3000 đại đạo là rất khó khăn, bất cứ 3000 đại đạo nào đều cần có sự lĩnh ngộ, hiểu biết rất cao về tiên đạo, cần dùng công sức suốt đời hoàn thiện. Thái Nhất Thiên Quân hoàn thiện 8-3000 đại đạo cùng lúc, hoàn thiện đến trình độ này đúng là không đơn giản. Khi đối diện vạn vật đạo tổ, thì Thái Nhất Thiên Quân không lấy ra 8-3000 đại đạo, bây giờ tất cả cùng xuất hiện, có thể thấy gã chú trọng Giang Nam còn hơn vạn vật đạo tổ, đế thân, tôn thân khởi động mấy 3000 đại đạo, có xu hướng vượt qua thiên quân. Không chỉ thế, Thái Nhất Thiên Quân thể hiện điểm mạnh thiên quân hợp đạo tiên giới, dưới đại la thiên chấn động, ma giới cũng rung động, vô số đại đạo ẩm vang chen chúc đến, lực lượng thiên địa gia cố, đế thân, tôn thân của Thái Nhất Thiên Quân, thực lực đế thân, tôn thân liên tục tăng vọt, bây giờ tiên đạo dần hưng thịnh, lực lượng thiên địa càng cường đại hơn trước kia, lực lượng tiên đạo gia cố khiến đế thân, tôn thân mạnh gấp mấy lần, Thái Nhất thể hiện đầy đủ ưu điểm của thiên quân. Không chỉ thế, Thái Nhất Thiên Quân có sở trường khác mà thiên quân không có, đó là đế thân tu luyện công pháp của Diệp Lân Tiên Đế, tôn thân tu luyện công pháp Thanh Liên Tiên Tôn, mặc dù công pháp trước kia của đế và tôn nhưng cũng khá lợi hại, là tuyệt học đỉnh cao nhất, thực lực đế và tôn cường đại biết mấy, trước khi trọng sinh đã là nổi bật nhất trong các đời đạo quân, kiếp này bọn họ càng mạnh, công pháp trước khi đế và tôn trọng sinh rất khủng bố. Thái Nhất Thiên Quân là đệ tử của đế và tôn, có hai công pháp tuyệt đỉnh đạo quân, đế thân, tôn thân chưa phải mặt mạnh nhất điểm Thái Nhất Thiên Quân, điểm mạnh của gã là bản thể đạo chủ của thời đại chưa sinh ra đã hủy diệt, Thái Nhất Thiên Quân kế thừa đại đạo, khí vận thời đại đó, Giang Nam một người một thời đại, Thái Nhất Thiên Quân cũng vậy, bản thể Thái Nhất Thiên Quân mạnh hơn hai phân thân, hai phân thân có lực lượng thiên địa thời đại tiên đạo gia cố, không dẫn động nhiều lực lượng thiên địa được, bản thể Thái Nhất Thiên Quân có lực lượng một thời đại gia cố giấu trong cơ thể, đây là điểm đáng sợ nhất của gã. Chương 2715, không thương hòa khí. Miệng Thái Nhất Thiên Quân bảo không thương hòa khí, nhưng giờ phút này gã dốc hết sức ra ứng đối, không có vẻ gì là hiền lành. Thái Nhất Thiên Quân uấn những mạnh mẽ, một kích khủng bố Giang Nam, vạn vật đạo tổ rung động, ánh mắt nhìn Thái Nhất Thiên Quân tràn ngập kính nể, không còn chút gì khinh thường. Thái Nhất Thiên Quân là đạo chủ của thời đại chưa sinh ra đã hủy diệt, gã có vốn liếng kiêu ngạo. Không chỉ thế, Thái Nhất Thiên Quân chưa từng bị tiên đạo hạn chế, bây giờ là thời đại tiên đạo, muốn chứng đạo quân cần hoàn thiện 3000 đại đạo, mặc kệ ngươi được mấy 3000 đại đạo, cứ suy một ra ba, lĩnh ngộ hoàn chỉnh 3000 loại, hoàn thiện xong mới có khả năng chứng tiên đạo, thành tựu trình độ đạo quân. Sở trường của Thái Nhất Thiên Quân là không cần chứng tiên đạo, chỉ cần bản thân chứng đạo đã thành tựu đạo quân, nếu đế thân, tôn thân cũng chứng đạo quân là ba chứng một thân, ba lần chứng đạo quân, có thể tưởng tượng thành tựu của Thái Nhất Thiên Quân kinh khủng nhường nào. Vạn vật đạo tổ gật gù, thầm nghĩ, đây là một người che giấu thực lực thật lâu, khi bùng nổ thì trời long đất lở, tuy nhiên muốn thắng Huyền Thiên còn thiếu chút lửa. Với thực lực của Thái Nhất đủ buộc Huyền Thiên lấy ra bản lĩnh thật, khi đó, ta biết điểm yếu của Huyền Thiên ở đâu, đánh bại hắn ngay. Thái Nhất Thiên Quân không lấy ra pháp bảo nào, chưa từng dùng đế tôn ấn, gã dựa vào đạo và pháp, không phải Thái Nhất Thiên Quân quang minh lỗi lạc, đương thời tính về pháp bảo, thì không ai vượt qua Giang Nam. Hắn có đinh thiên nguyên thung uy lực mạnh nhất, trong 10 chí bảo tiên đạo, có tiên thiên pháp bảo hỗn độn thiên cung, sử dụng pháp bảo trước mặt Giang Nam càng thua mau hơn, chẳng bằng dùng đạo và pháp so tài với Giang Nam. Với trình độ tâm cao khí ngạo của hắn sẽ không sử dụng pháp bảo, vậy mới có cơ hội thắng hắn. Giáo chủ, chiêu này của ta tên là Tam Nguyên, ngụ ý ba kỷ nguyên. Thái Nhất Thiên Quân đứng dậy, khí thế hùng dũng, đế thân, Tôn thân và bản thể toát ra khí thế lay động Đại La Thiên Các tồn tại cường đại, trong tiên giới, ma giới cảm ứng được ba khí thế kinh người này, Thái Nhất Thiên Quân cười nói: "Hai vị sư tôn đế và tôn của ta đều là nhân vật tuyệt đại, nếu không phải tính ra cùng một thời đại, thì bọn họ đã trở thành chủ một kỷ nguyên, cho nên, ta chia công pháp của bọn họ là một kỷ, công pháp của ta là một kỷ, vì vậy chiêu này gọi là Tam Nguyên." Giang Nam cười gật đầu, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Giang Nam cười nói: "Thái Nhất đạo hữu, mời ra tay ba thân." Thái Nhất Thiên Quân chiến ý ngút trời, bá đạo không gì sánh được, mặt vẫn treo nụ cười: "Giáo chủ, chúng ta chỉ so chiêu, không thương hòa khí." Thái Nhất Thiên Quân chưa dứt lời, đế thân, tôn thân, bản thể đã tấn công ba luồng công kích, như biến thành ba đại đạo ô kỷ nguyên khác nhau tụ tập, thành một kích Tam Nguyên đại đạo linh quang biến, thành thần thông đạo pháp vô tận, vô số thần thông đạo pháp vô tận dung hợp thành một, chuyển hóa ba kỷ nguyên bay hướng Giang Nam. Như ba điểm sáng, Giang Nam ngồi yên, vô số linh quang bất diệt tụ tập trước người, biến thành các minh kính lơ lửng, các mặt minh kính chồng lên nhau, khoảng cách giữa mỗi mặt chỉ có ba tấc, mấy chục minh kính bằng linh quang bất diệt tụ tập che trước mặt Giang Nam, bùm bùm bùm bùm bùm. Một kích Tam Nguyên của Thái Nhất Thiên Quân xuyên qua các minh khí, nhanh chóng đến gần Giang Nam, liên tục xuyên thấu 30 minh kính thì hao hết uy lực công kích, đi tới mặt kính cuối cùng thì vỡ nát. Giang Nam cười nói: "Thái Nhất đạo hữu, không thương hòa khí." Thái Nhất Thiên Quân định nói mấy câu đỡ quê, đột nhiên minh kính trước mặt Giang Nam có ba điểm sáng bắn ra, xuyên thấu 30 mặt kính, mỗi khi xuyên một mặt kính là uy lực đốm sáng mạnh một phần. Khi đến mặt kính Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang thứ 30, ba đốm sáng đã thành thần thông, càng mạnh mẽ hơn một kích Tam Nguyên của Thái Nhất Thiên Quân. Thái Nhất Thiên Quân kinh kêu: "Một kích Tam Nguyên của ta!" Ba đốm sáng nội ẩn vô số thần thông đạo pháp, như chứa ba kỷ nguyên trong đó, giống y như một kích Tam Nguyên của Thái Nhất Thiên Quân, nhưng uy lực thì mạnh mẽ hơn, gã vận dụng ầm. Ba đốm sáng đánh vào đế thân, tôn thân, bản thể Thái Nhất Thiên Quân, làm ba thể rung mạnh, hộc máu, khung xương vang tiếng rôm rốp, trong khoảnh khắc vỡ bao nhiêu là xương cốt. Đế tôn ấn bay lên treo cao trên đầu ba thể, uy lực đè xuống, phát huy lực lượng thiên quyền, thiên uy, thiên lực đến tột đỉnh, tiêu hao uy lực một kích Tam Nguyên, rốt cuộc Thái Nhất Thiên Quân đứng vững tại chỗ. Thái Nhất Thiên Quân vô cùng rung động, một kích Tam Nguyên của gã tuyệt thế vô song, sẽ không có ai cùng lĩnh ngộ ra chiêu tương tự. Nhưng Giang Nam thi triển một kích Tam Nguyên đánh Thái Nhất Thiên Quân bị thương, trên đời này được truyền thừa của đế và tôn, chỉ có đệ tử của đế và tôn cùng tu luyện hai truyền thừa, thì chỉ một mình Thái Nhất Thiên Quân đại đạo. Bản thể Thái Nhất Thiên Quân là đại đạo của thời đại chưa ính ra đã bị hủy diệt, không ai học được. Thái Nhất Thiên Quân biết Giang Nam tinh thông các loại tiền sử đại đạo, nhưng hắn có thông huyền tạo hóa thần thông, cũng không học được đại đạo của Thái Nhất Thiên Quân. Thế nhưng một kích Tam Nguyên trong tay Giang Nam, có in tinh diệu hơn Thái Nhất Thiên Quân, làm gã bị đả kích mạnh. Một kích Tam Nguyên đúng là tinh diệu, bản thân Thái Nhất đạo hữu cũng không chịu nổi. Giang Nam ung dung nói: "May mắn ta sắp đến cảnh giới phá hết thời đại ngược dòng nguyên thủy, nếu không hơi khó đỡ một chiêu của đạo hữu." Vạn vật đạo hữu có nhìn ra được gì không? Biểu tình vạn vật đạo tổ cao giọng quát: "Nguyên thủy đại đạo của ngươi chưa viên mãn, cần nhờ 30 bất diệt minh kính khám phá huyền bí một kích Tam Nguyên của Thái Nhất, nếu ngươi không nhờ những minh kính này mà vẫn khám phá ra thì ta tâm phục khẩu phục." Xoay người di ngay: "Ngươi không khám phá được chứng minh ngươi có điểm yếu, không vô địch ta mạnh hơn Thái Nhất, sẽ không cho ngươi có cơ hội lần mò ra ảo diệu thần thông đại đạo của ta, vì vậy ta có cơ hội đánh bại ngươi." Vạn vật đạo tổ nhìn Thái Nhất Thiên Quân, mỉm cười nói: "Thái Nhất đạo hữu, tuy ngươi chưa buộc Huyền Thiên giáo chủ sử dụng bản lĩnh thật, nhưng thăm dò ra điểm yếu của hắn, có công với ta, xin đa tạ." Thái Nhất Thiên Quân hử mạnh, kiềm nén vết thương, hỏi: "Vạn vật đạo hữu định ra tay sao?" Mắt vạn vật đạo tổ lóe tia sáng, suy nghĩ cách khắc địch chế thắng. Tuy vạn vật đạo tổ nhìn ra chỗ khiếm khuyết nguyên thủy đại đạo của Giang Nam, nhưng hắn biểu hiện làm gã rất giật mình. Hết hồn, Thái Nhất Thiên Quân thi triển một kích Tam Nguyên ẩn chứa lĩnh ngộ suốt đời gã, trong đó có một loại đại đạo chưa từng xuất hiện trên đời. Giang Nam tuyệt đối không gặp bao giờ, Giang Nam không thể nào trong thời gian ngắn hiểu thấu đại đạo này rồi lấy răng trả răng đối phó ngược lại Thái Nhất Thiên Quân, nhưng Giang Nam thật sự làm được. Chương 2716, Thiên Nhân Vạn Vật, Nguyên Dục Thái Cực. Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang biến thành minh kính 30 mố ta mặt, 30 mặt trước, tìm hiểu đại đạo lý vô tận chứa trong một kích Tam Nguyên. Khi xuyên thấu 30 minh kính, chờ một kích Tam Nguyên hao hết uy lực, đụng vỡ minh kính cuối cùng, thì Giang Nam sao chép hết đạo và lý chứa trong đó, thậm chí là thần thông đạo pháp, dùng cùng một chiêu bị thương Thái Nhất Thiên Quân. Đây là thủ đoạn khủng bố biết bao, nhưng điều này cũng có nghĩa là nguyên thủy đại đạo của Giang Nam không hoàn mỹ. Ánh mắt vạn vật đạo tổ rất sắc bén, cáo già, nhìn ra được 30 minh kính nhìn như mỏng manh, một kích đâm thủng, nhưng thật ra bên trong kính có không gian vô hạn, cấu tạo rất phức tạp. Mỗi khi một kích Tam Nguyên xuyên thấu một mặt minh kính sẽ xuyên qua không gian trong kính, va chạm vô số lần với cấu tạo phức tạp chứa uy lực trong minh kính. Bởi vì số lần va chạm rất nhiều nên một kích Tam Nguyên của Thái Nhất Thiên Quân mới bị Giang Nam tìm hiểu thấu suốt 30 mặt kính đủ, cho Giang Nam lĩnh ngộ rõ ràng mọi mặt một kích tam nguyên. Điều này lộ ra năng lực lĩnh ngộ cường đại, siêu khủng bố của Giang Nam, cũng chứng minh nguyên thủy đại đạo không hoàn chỉnh. Nếu Giang Nam tu luyện đến trạng thái lý tưởng, thì không cần dùng 30 minh kính, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn tấu mọi thứ đại đạo, thần thông gì, không có chút biến mất với Giang Nam. Giang Nam nương nhờ 30 minh kính nghĩa là, hắn còn xa mới đến trạng thái hoàn mỹ. Vạn vật đạo tổ nghi ngờ không ai có thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ kia, nếu đến được trạng thái đó có lẽ là tận cùng đại đạo. Vạn vật đạo tổ hít sâu, thái cực đạo bào dần sáng rực, 93.000 đại đạo trong người hiện ra chui vào đạo bào khác. Với lúc vạn vật đạo tổ rằng có cùng Thái Nhất Thiên Quân, khi đó gã chỉ lấy đạo bào ra, chứ chưa sử dụng 93.000 đại đạo mình có được. Vạn vật đạo tổ cũng ẩn giấu thực lực, bây giờ đối diện Giang Nam hát, gã định sử dụng hết sức mạnh lần này, không đấu liều mạng nên vạn vật đạo tổ không dùng tiên thiên pháp bảo tiên thiên quyền trượng, gã dùng thần thông đạo pháp biểu tình Thái Nhất Thiên Quân trầm trọng quan sát vạn vật đạo tổ ra tay. Giang Nam là đối thủ của gã, vạn vật đạo tổ cũng là cường địch, lần này là cơ hội tuyệt vời cho Thái Nhất Thiên Quân được thấy bản lĩnh của hai kình địch mạnh đến đâu. Thái cực đạo bào của vạn vật đạo tổ chưa được vận dụng, vẫn gián sát người gã. Thái Nhất Thiên Quân chỉ hoàn thành 7-8% 83.000 đại đạo, còn vạn vật đạo tổ thì đã luyện 93.000 đại đạo đến viên mãn. Vạn vật đạo tổ có nội tình hơn xa Thái Nhất Thiên Quân, dù gì từng sống qua 9 thời đại thánh đạo, sa môn, cự linh, hồn, nhân, thần, yêu, ma, chú, 9 thời đại đều chứng đạo quân. Cường giả luyện cơ thể thành tiên thiên linh bảo hoàn thiện 93.000 đại đạo không, quá khó khăn, cho vạn vật đạo tổ thực lực. Vạn vật đạo tổ vượt qua Thái Nhất Thiên Quân, rất nhiều tiên thiên bất diệt linh quang trong thái cực đạo bào thoát ẩn thoát hiện, nhưng vẫn gián sát trên người vạn vật đạo tổ, chưa vận dụng nó. Thái cực đạo bào có thể xem như một pháp bảo, nhưng vạn vật đạo tổ không giống Giang Nam luyện chế đại la thiên, lô bồng không tiếc tiêu tốn các loại tài liệu. Thái cực đạo bào chỉ được luyện chế sơ, chủ yếu dùng đại đạo biến thành tiên thiên bất diệt linh quang. Dù vậy, nhưng khi sử dụng thái cực đạo bào vẫn phát huy ra uy lực cực độ, khoác lên người không ảnh hưởng năng lực. Vạn vật đạo tổ làm như vậy là khác với lẽ thường. Thái Nhất Thiên Quân nhìn tình hình đó thì rất ngạc nhiên, sau đó hiểu ra. Thái Nhất Thiên Quân nhỏ giọng nói, lợi hại, vạn vật đạo tổ không uổng là người sống qua 9 kiếp, đúng là hơn ta. Chiêu này không thua gì pháp thân đạo quả hợp nhất của Huyền Thiên giáo chủ. Đây là pháp thân đạo bảo bốn hợp nhất. Thái cực đạo bào vừa là pháp bảo vừa là đại đạo, thần thông của vạn vật đạo tổ cũng liên kết với thân thể, trong thời gian ngắn đến trạng thái pháp thân đạo bảo bốn hợp nhất, nhờ lực lượng pháp bảo đạt đến bốn vị một thể. Loại trạng thái này sẽ không kéo dài lâu nhưng khá lợi hại, có thể tranh hơn thua với pháp thân đạo quả hợp nhất của Giang Nam. Vẻ mặt Giang Nam trầm trọng, chậm rãi đứng dậy. Giang Nam khen, vạn vật đạo hữu không uổng là nhân vật luận đạo 300 năm với đế và tôn mới thua. Chiêu này vượt ngoài dự đoán của ta, mở con đường khác đi đến cực độ tương lai, không chừng vạn vật đạo hữu có thể hoàn thiện loại bốn vị một thể này. Mời. Vừa rồi Giang Nam đấu với Thái Nhất Thiên Quân thì hắn không đứng lên, nhưng bây giờ gặp vạn vật đạo tổ, hắn không dám lơ là. Vạn vật đạo tổ hít sâu, cho người cảm thấy không phải con người đứng đó, mà là một đoàn khí từ thái cực tổ thành, một đoàn thái cực linh quang bất diệt. 9 đại đạo của vạn vật đạo tổ hoàn toàn dung hợp, dung hội quán thông, hợp 9 thành 1, hóa thành thái cực tạo hóa thần tú, âm dương hôn hiểu. Một niệm là thánh, một niệm là ma, một niệm là Phật, một niệm là linh, một niệm là quỷ, một niệm là yêu, một niệm là thần. Thiên nhân vạn vật, nguyên dục thái cực, công 9 kiếp, đời này đại thừa, mời. Vạn vật đạo tổ như không còn tồn tại, thay thế là thái cực càn khôn, âm dương biến hóa. Một kích đánh ra đơn giản vô cùng, như luyện lực lượng 9 kiếp thành một đòn công kích. Đơn giản này đột nhiên thay đổi muôn vàn khí tượng thời không. Trong đại điện thác loạn, Giang Nam và Thái Nhất Thiên Quân nhìn qua, trông như 9 vũ trụ tự sinh ra từ thái cực linh quang, như các vì sao giao nhau. Các vũ trụ chìm nổi trong thái cực vũ trụ biến đổi hình dạng như kín linh bảo, là kiểu mẫu pháp bảo biến ra từ thân thể 9 kiếp của vạn vật đạo tổ. Vạn vật đạo tổ pháp thân đạo bảo bốn hợp nhất, thân hóa thái cực, vừa ra tay đã là dị tượng. Thân cùng đạo hợp, đạo cùng pháp hợp, pháp cùng bảo hợp, bảo cùng thân hợp. Giang Nam khen, lắc người, lô bồng bay lên. Lô bồng không phải pháp bảo Giang Nam mới luyện trước đó, mà diễn biến từ đại đạo. Lô bồng bay ra, Giang Nam vạn pháp không xâm. Vạn vật đạo tổ công kích, 9 biến đổi ẩn dấu biến thành 9 hình dạng. Tiên thiên pháp bảo tiên thiên hỗn nguyên châu, kim cương sử, tạo hóa chi môn, tiên thiên yếm ma thương, quyền trượng, kim long giản, linh căn, thần đăng. Các pháp bảo giết tới trong lô bồng của Giang Nam bùng nổ các màu ánh sáng, linh quang quay quanh, tiếng chuông chấn động, chống thần vỗ, đạo âm tế tự uy lực bảo quang các màu đánh ra. Bản thân lô bồng là hình dạng ban đầu của chí bảo, đỡ một kích của vạn vật đạo tổ không xâm nhập vào lô bồng một ly. Vạn vật đạo tổ hú dài, thay đổi thế công, 9 báu vật hợp nhất thành thái cực, âm dương song ngư bơi, một đen một trắng mắt thái cực, một trắng một đen bao phủ lô bồng, luyện hóa hết thảy. Chương 2717, thần mẫu gặp nạn. Vạn vật đạo tổ quát to, thái cực nguyên dục, trong không sinh có, âm dương tương cắt, 3000 đại đạo. Trong thái cực đồ trừ 9 tiên đạo ra càng nhiều hình dạng đại đạo ban đầu hiện ra, rậm rạp, là hình dạng ban đầu của 3000 đại đạo. Thái cực đồ tăng mạnh uy lực, lô bồng phát ra tiếng răng rắc, bị thái cực đồ xâm nhập. Thái nhất thiên quân kinh kêu, 3000 đại đạo. Sắc mặt thái nhất thiên quân âm trầm. 8 tiên đạo của thái nhất thiên quân chưa hoàn thiện, còn vạn vật đạo tổ đã hoàn thiện 9 tiên đạo, suy một ra ba tự lĩnh ngộ đại đạo khác, đi trước mặt gã, các cường giả tiên đạo. Giang Nam cười lớn, lô bồng thu về. Thái cực đồ không còn bị ngăn cản, bao phủ Giang Nam vào trong. Giang Nam ung dung nói, đời này vạn vật đạo hữu tên Nguyên Dục, cái tên không tầm thường, thâm ý sâu sắc. Tương lai có lẽ vạn vật đạo hữu có thể làm đến thái cực Nguyên Dục, trong không sinh có, luyện thành 3000 tiên đạo, người thứ nhất thành tựu đạo quân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thái cực đồ nghiền áp, khuấy động như muốn cắt nát Giang Nam trong đó. Một kích của vạn vật đạo tổ có tên là thái cực đồ nhưng không rơi vào bức tranh, mà là không gian bao la vô ngần, uy lực vô tận, biến hóa vô biên. 3000 đại đạo của vạn vật đạo tổ tuy chỉ là hình thức ban đầu, nhưng kết hợp lại có sức mạnh hơn xa lúc trước. Lực lượng luyện hóa của thái cực đồ đến trình độ siêu khủng bố. Nhưng Giang Nam ở trong thái cực đồ vẫn bình thản, dường như không cảm nhận được lực lượng nghiền ép luyện hóa. Cuộn tranh này có biến đổi vô cùng, uy lực vô cùng lại như mây bay với Giang Nam, không thể tạo ra tổn thương gì. Đây là diệu dụng của nguyên thủy đại đạo. Giang Nam pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, thân là nguyên thủy, pháp là nguyên thủy, đạo là nguyên thủy, quả là nguyên thủy, tuy hai mà một. Cả người Giang Nam là nguyên thủy đại đạo. Hoặc vạn vật đạo tổ dùng uy nhiếp vô biên phá hủy nguyên thủy đại đạo, hoặc không làm gì Giang Nam được. Mở. Giang Nam chỉ một cái, Đại La Thiên mở ra, mở thái cực đồ, chấn 3000 đại đạo tán loạn. Giang Nam cất bước đi ra, cười nói, hai vị đạo hữu, đừng so tài nữa, tránh cho làm hỏng đồ đạc nhà ta, phu nhân sẽ trách ta vô dụng không giữ gìn được. Vạn vật đạo tổ định tấn công tiếp nghe vậy lòng run lên, nhìn xung quanh. Trong đại điện không có món đồ nào bị dư âm công kích của bọn họ chấn vỡ, càng đừng nói đến dư âm chiến đấu truyền ra ngoài. Nghĩa là Giang Nam còn dư sức bảo vệ đại điện, hắn chưa dốc hết sức. Huyền Thiên giáo chủ, cáo từ. Vạn vật đạo tổ xoay người đi ngay, chờ ta chứng đạo quân lại đến lĩnh giáo. Thái nhất thiên quân do dự một lúc sau cũng đi ra ngoài, cười nói, hai vị làm ta bị rung động lớn, cho ta có nhiều thu hoạch. Tương lai thái nhất chứng đạo quân sẽ lại xin hai vị đạo hữu chỉ dạy. Thái nhất thiên quân không nói lời khiêm tốn, lần này đánh nhau với Giang Nam, lại thấy vạn vật đạo tổ và Giang Nam quyết đấu xúc động gã rất lớn, thu hoạch kinh người. Thái nhất thiên quân thấy ra thiếu sót của mình, sau này khi tu luyện sẽ tìm cách bù đắp lại. Hai người một trước một sau rời đi, mang theo Định Quang, Thiên Linh, Linh Châu Tử, vài bước ra khỏi Đại La Thiên. Thái nhất thiên quân bước nhanh đuổi theo vạn vật đạo tổ, nói, vạn vật đạo huynh, thực lực của Huyền Thiên giáo chủ rốt cuộc tới đâu? Đạo huynh có thăm dò được. Vạn vật đạo tổ im lặng giây lát sau nói, vô địch cảnh giới thiên quân. Thái nhất thiên quân suy tư một lúc sau nói, nếu chứng đạo quân lại đánh với Huyền Thiên giáo chủ thì sao? Sau khi ta chứng đạo quân có thể áp chế hắn một bậc. Vạn vật đạo tổ mang hai bé trai đi, thanh âm từ xa vọng lại, ngươi chứng đạo quân thì 50-50 với hắn. Cơ mặt thái nhất thiên quân cứng ngắc, chốc lát sau dắt thiên linh bay xa. Thái nhất thiên quân cười lắc đầu nói, 50-50, quá coi thường ta. Nếu ta chứng đạo quân là chứng đạo ba lần, thân ba đạo quân mà so với Huyền Thiên chỉ được 50-50. Nhưng vạn vật đúng là đi trước ta, muốn trở thành đế thống trị tiên giới thì ta phải dốc sức hơn nữa. Trong Đại La Thiên, Thị Hiên Vi đi vào đại điện. Thị Hiên Vi cười nói, lão gia, thực lực của thái nhất, vạn vật thế nào? Lão gia có thăm dò được gốc gác bọn họ không? Trong hai người ai chứng đạo quân đầu tiên? Giang Nam bình tĩnh nói, cả hai đều đến đỉnh cao cảnh giới thiên quân. Tuy thái nhất là người thứ nhất chứng đạo thiên quân, nội tình thâm sâu nhưng so với chính kiếp đạo quân, như vạn thế thì tích lũy của hắn hơi ít. Vạn vật sẽ hoàn thiện 3000 tiên đạo trước thái nhất một bước, trở thành đạo quân đầu tiên của tiên giới. Tuy nhiên vạn vật chứng đạo không lâu sau sẽ đến thái nhất. Hai người này một là đạo quân chính kiếp, một là đệ tử đế và tôn, thể đạo chủ, sẽ mau hơn người khác. Thị Hiên Vi chớp mắt nói, nếu bọn họ chứng đạo quân thì đế tiên giới sẽ được quyết định, rồi bình định tứ phương chư hầu, thống nhất thiên hạ. Có khi nào lão gia bị bọn họ bắt đầu tiên để tế cờ, giết gà dọa khỉ không? Giang Nam giả vờ tức giận nói, phu nhân, tại sao lại bảo là giết gà dọa khỉ? Lão gia của nàng không phải gà hay khỉ. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ lấy ta khai đao, chém ta chấn nhiếp quần hùng, đó là chắc chắn. Thị Hiên Vi rót trà cho Giang Nam, mỉm cười nói, hoàn thiện 3000 đại đạo chứng đạo quân. Đạo quân tiên đạo cường đại sẽ bao trùm lên trên đạo quân các thời đại khác. chứng đạo quân thời đại nguyên đạo cũng không nghiêm khắc bằng giáo chủ bây giờ, phải tu thành 3.000 đại đạo. Có thể thấy đạo quân tiên đạo sẽ cực kỳ cường đại, vậy lão gia có vượt qua kiếp này, bảo vệ an toàn cho Đại La Thiên được không? Giang Nam giả bộ giận, kiếp. Phu nhân quá nâng cao bọn họ. Họ lĩnh ngộ 3.000 đại đạo chứng đạo quân, nói ngắn cũng cần 100 vạn năm. Trong thời gian đó ta sẽ không tiến bộ sao? Bọn họ chứng đạo quân tuy sẽ vượt qua bất cứ thời đại tiền sử nào, nhưng thực lực lão gia của nàng cũng rất mạnh, dù khi đó không phải đạo quân cũng đến cảnh giới đại viên mãn thiên quân, ai không nghe lời ta đánh mông kẻ đó. Thị Hiên Vi khẽ thở dài, đương nhiên lão gia rất mạnh, vạn vật, thái nhất chứng đạo quân cũng khó đánh lại. Nhưng thiếp thân nghĩ nếu kẻ thù của lão gia toàn chứng đạo quân, thì lão gia có ngăn được không? Ví dụ đại diễn, linh nữ, ma kha, đạo tạng, ngọc kinh, thần mẫu, huyết tổ, thiên hoang, vô tà, vô cực thiên tôn. Lại có vạn vật, thái nhất, thêm vào tịch diệt đạo nhân. Nhiều đạo quân cùng kéo đến thì, Giang Nam nghe Thị Hiên Vi nói cũng rợn tóc gáy. Đến đẳng cấp đạo quân, hoàn thiện 3.000 tiên đạo, thực lực mạnh đáng sợ. Nếu nhiều đạo quân cùng ùa lên thì Giang Nam không ngăn nổi. Lão gia quen biết khắp thiên hạ, Càn Nguyên, Mông Tốn, Huyền Đô, Tử Hạm có tình cảm sâu với lão gia. Cộng Hồng Nhi, Quân Nhi, Kế Đô, Tính Gia cũng có lực lượng đấu với bọn họ một phen. Chương 2718, Thần Mẫu gặp nạn. Thị Hiên Vi cười nói, nhưng phần thắng như thế nào thì trong lòng lão gia có nắm chắc không? Không chắc. Giang Nam lắc đầu, than thở, một mình vô cực thiên tôn đủ chặn ta lại, hắn chứng đạo quân mà ta chưa thì sẽ kém hơn hắn một bậc. Huống chi có tịch diệt đạo nhân. Càn Nguyên, Huyền Đô, Bỉ Ngạn nương nương có thể chứng đạo hay không thì 50-50. Hồng Nhi, Quân Nhi, Kế Đô, La Hầu La có thể chứng đạo. Nhưng chưa chắc La Hầu La chịu giúp ta, tương lai đến thời đại đạo quân đầy rẫy thì thật là nguy hiểm cho ta. Phải tranh thủ chứng nguyên thủy đạo quân, trong vòng 100 vạn năm này mới kê cao gối ngủ được. Thị Hiên Vi nói, lão gia có nắm chắc chứng được nguyên thủy đạo quân không? Không chắc. Giang Nam khẽ thở dài, đằng trước tiên đạo có đường, còn đường của ta thì không còn, ta phải tự mình khai sáng ra con đường mới. Người ngoài làm sao hiểu nỗi khó khăn trong đó? Thị Hiên Vi hơi hiểu khó xử của Giang Nam. Một mình hắn đương nhiên khai sáng một thời đại, tự mình sáng tạo một con đường chứng đạo. Càn Nguyên Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân, Vạn Vật Đạo Tổ, Tịch Diệt Đạo Nhân, Vô Cực Thiên Tôn đều có con đường cố định để đi. Các cảnh giới đã được người đi trước khai thiên, hoặc kiếp trước bọn họ tự khai thiên cho mình. Đế và Tôn cũng đi lại con đường từng có người đi qua. Chỉ mình Giang Nam là mò mẫm tiến tới, khai sáng con đường đi thông tận cùng đại đạo. Phía trước Giang Nam không có đường, mọi thứ cần dựa vào tài trí, lực lượng của mình sáng tạo. Đi theo con đường có sẵn không khó khăn, khó là đằng trước không đường, tự mình sáng tạo, khai thiên đường đến tận cùng đại đạo, khai sáng cảnh giới nguyên thủy. Người không lo xa thì cũng lo gần, phu nhân nhắc nhở rất đúng. Giang Nam trầm ngâm giây lát, đứng lên nói, ta cần đi đạo quân điện một chuyến gặp nguyên mẫu, xông thông thiên các một lần. Trước khi Giang Nam độ kiếp đã được nguyên mẫu điện chủ cho phép, vào thông thiên các tu luyện. Nghe ý của nguyên mẫu điện chủ, thiên phi đạo tôn thì thông thiên các không đơn giản. Nếu Giang Nam ra khỏi thông thiên các có 7-8 phần nắm chắc đối kháng đại kiếp nạn thiên quân. Giang Nam đã thấy đại kiếp nạn thiên quân lợi hại thế nào, tuy cuối cùng hắn thành công độ kiếp nhưng không dựa vào sức bản thân mà đâm thủng trời, để tiên thiên pháp bảo. Nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh bị hủy trên đường khai thiên. Cách này là mưu kế, không phải độ kiếp thật sự. Mãi đến bây giờ Giang Nam không nắm chắc đỡ nổi tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo phát huy hết uy lực oanh giết. Giang Nam phải xông thông thiên các đạo quân điện một lần. Mắt Giang Nam lóe tia sáng, nhưng trước khi đi đạo quân điện ta gần gặp một người. Giang Nam đứng trên đại la thiên cao tít, mắt bắn ra thần quang nhìn tiên giới rộng mênh mông, tìm kiếm tung tích người đó. Thật lâu sau thần quang xuyên thấu mô thai tiên giới. Ma giới chiếu rọi hư không ma giới, nhưng mãi không tìm ra tung tích người kia. Lạ thật, tiên ông và sư tôn của ta chạy đi đâu? Ủa? Đám Ngọc Kinh, Mông Tốn, Càn Nguyên định đối phó thần mẫu sao? Mắt Giang Nam lóe tia sáng, rời khỏi Đại La Thiên. Vạn vật đạo tổ mang theo định quang, Linh Châu tử vào hồng hoang tiên giới, định cự trong nguyên dục thánh cảnh. Nguyên dục thánh cảnh là động tiên không tầm thường, tuy không sánh bằng vô thượng thánh cảnh của năm tổ tiên đạo, nhưng gã dùng địa pháp lực vận chuyển nhiều động tiên. Luyện mấy trăm động tiên thành một thể, đặt tên kiếp này là nguyên dục thánh cảnh, không thua gì vô thượng thánh cảnh địa phương. Bên dưới nguyên dục thánh cảnh có vô số núi tiên, vạn vật đạo tổ lây tinh hao mấy trăm động tiên, ném hết núi tiên ra ngoài nên hình thành dãy núi tiên. Ngọn núi tiên lớn nhất cao 8 ức vạn dặm, 30 dặm bề rộng, các ngôi sao xoay tròn quanh núi tiên. Vạn vật đạo tổ luyện các động tiên thành một mảnh đặt trên núi tiên đó, tự thành một giới, chính là nguyên dục thánh cảnh. Vạn vật đạo tổ mang theo hai bé trai mới quay về nguyên dục thánh cảnh, thì thấy một luồng tiên quang bay tới, tạm dừng biến thành tiên nữ, là Ngọc Tiên Nhi. Ngọc Tiên Nhi khom người nói, vạn vật tiền bối, gia phụ Ngọc Kinh sắp đối phó thần mẫu, đã mời hai vị tiền bối Càn Nguyên, Mông Tốn. Gia phụ lệnh cho tiểu nữ tử đến hỏi tiền bối có cùng tham gia không? Biểu tình vạn vật đạo tổ thay đổi, thần mẫu, Mông Tốn. Vạn vật đạo tổ trầm ngâm nói, hãy nói cho Ngọc Kinh là ta sẽ ra tay vào ngày hắn đối phó thần mẫu. Ngọc Tiên Nhi khom người rời đi. Sâu trong tiên giới, khí ôn dịch đậm đặc như mực quét sạch một mảnh tịnh hệ. Đó là vùng đất Sa Đọa, vô số mặt trời hợp thành ngân hạ bị khí ôn dịch xâm nhiễm rớt xuống ôn dịch. Ma Kha Thiên Quân và Đạo Tạng Thiên Tôn đứng trong chỗ sâu nhất mảnh đất Sa Đọa, nhìn cảnh tượng vô số ngôi sao rơi xuống. Ma Kha Thiên Quân cảm thán rằng, ôn đế chết quá oan, nếu hắn tìm ra thánh địa Sa Đọa này sớm mấy ngày, thì đã phục hồi đến cảnh giới hỗn độn đạo quân, người chết sẽ là Huyền Thiên chứ không phải ôn đế. Dưới chân Ma Kha Thiên Quân, xác một bé trai đã mục giữa, bé trai đó là tiên thiên sinh linh từ tiên thiên ôn đế quan mạnh nhất, trong các tiên thiên pháp bảo tan vỡ thì khai thiên khí vận, công đức hình thành tiên thiên sinh linh. Bé trai có khí vận và công đức to lớn, lý ra không ên chết. Tiếc rằng Ma Kha Thiên Quân dùng mảnh nhỏ đạo quả của ôn đế dụ ra tiên thiên ôn đế quan, nhân quả ôn đế, luyện chết bé trai, cướp khí vận và công đức của nó. Giờ phút này, bé trai đã thành xác chết, chưa kịp tỏa sáng trong tiên giới. Khai thiên khí vận, công đức của bé trai chuyển hết vào người Ma Kha Thiên Quân. Thật ra muốn giết một tiên thiên sinh linh có khai thiên khí vận, công đức là điều rất khó khăn, trời lồng lộng trên đầu. Nhưng đã có hai tiên thiên sinh linh chết trong tay Ma Kha Thiên Quân. Tiên thiên sinh linh được khai thiên khí vận, công đức từ tạo hóa chi môn cũng chết oan. Bởi vì tạo hóa chi môn từng rơi vào tay Ma Kha Thiên Quân một đoạn thời gian, tiên thiên pháp bảo này bị gã âm thầm động tay chân. Sinh linh chưa xuất thế, công đức, khí vận đã bị chuyển vào người huyết tổ. Huyết tổ ăn cả người, da, xương, cướp khai thiên khí vận, công đức. Đạo Tạng Thiên Tôn cảm thán rằng, thần toán của đạo hữu vô địch, hành động nghịch thiên cướp khai thiên khí vận, công đức cũng làm được. Thủ đoạn mạnh mẽ, ta xấu hổ không bằng. Ma Kha Thiên Quân định khiêm tốn chối vài câu bỗng biến sắc mặt, mừng rỡ nói, thần mẫu gặp nạn. Ha ha ha ha ha ha. Nữ nhân này rốt cuộc chạy trời không khỏi nắng. Đạo hữu, chúng ta đi, lần này mặc kệ thế nào phải thu thần mẫu bằng được. Giang Nam rời khỏi Đại La Thiên, hắn không chạy đi đạo quân điện ngay mà mắt quét hướng thánh cảnh có Ngọc Kinh Thánh Giáo. Giờ phút này, Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn Đạo Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu đã đến. Các phó giáo chủ gần đẳng cấp Thiên Quân, dưới tay Ngọc Kinh Thánh Giáo tụ tập lại với nhau. Chương 2719, bao vây tiễu trừ thần mẫu. Không lâu sau Ngọc Tiên Nhi trở về, mang theo lời nhắn của Vạn Vật Đạo Tổ. Vạn Vật Đạo Tổ đã đồng ý sẽ ra tay diệt thần mẫu. Ngọc Kinh Thiên Quân cười nói, đa tạ Mông Tốn Đạo Quân nhắc nhở, nếu không chỉ dựa vào mặt mũi của ta sợ là không mời Vạn Vật Đạo Tổ được. Mông Tốn Đạo Quân thản nhiên nói, năm xưa ta liên hợp tất cả cường giả thời đại thần đạo cùng chế tạo thần mẫu, Vạn Vật Đạo Tổ là Trang Nghiêm Thần Tổ, cũng là một vị đạo quân, thành tựu siêu phàm không thua gì ta. Ta và bọn họ cùng nhau chế tạo thần mẫu, tiếc rằng thần mẫu sinh ra linh trí nuốt hết thần hồn, nguyên thần, đạo quả của mọi người. Vạn Vật Đạo Tổ bị đả kích rất lớn. Chắc chắn hắn sẽ tham gia đối phó thần mẫu. Ngọc Kinh Thiên Quân cười lớn, chuyển sang nhìn phu phụ Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu. Ngọc Kinh Thiên Quân cười nói, hiếm khi sư đệ và đệ tức vứt bỏ thành kiến trước kia, cũng đến giúp ta. Ngọc Kinh xin đa tạ hai vị. Càn Nguyên Thiên Quân biến sắc mặt nói, phu phụ ta không đến giúp ngươi, là giúp Mông Tốn. Ngọc Kinh sư huynh xin hãy nhớ kỹ điều này. Thông Thiên Các cười khẩy nói, Mông Tốn là nhi tử kiếp này của phu thê ta. Hắn có chuyện, làm phụ mẫu đương nhiên phải dốc sức giúp đỡ. Ngọc Kinh sư huynh đừng tự mình đa tình, phu thê chúng ta đến đây không liên quan gì đến sư huynh. Ngọc Kinh Thiên Quân không để bụng, lắc đầu, nói, các người có thành kiến quá sâu với ta. Lúc trước ta mượn thân thể thần mẫu sống lại cũng vì bất đắc dĩ, không phải thật lòng đầu vào thần mẫu, làm con rối cho thần mẫu. Càn Nguyên Thiên Quân lạnh nhạt nói, sư huynh, lúc trước sư huynh mượn thân thể thần mẫu sống lại, binh đi hiểm chiêu, ta rất phục sư huynh. Nhưng khi đó sư huynh đã tính đến tình thế hôm nay đúng không? Lúc ấy sư huynh đã đặt quyết tâm muốn mượn tay chúng ta trừ khử thần mẫu. Mông Tốn, Tử Hạm Đạo Mẫu tim rớt cái bịch. Năm xưa khi Ngọc Kinh Thiên Quân chứng đạo Thiên Quân, Mông Tốn đạo quân chưa chuyển thế nhưng đã buông bỏ vũ khí, nguyên thần giấu trong chỗ Càn Nguyên Thiên Quân. Mãi khi Càn Nguyên Thiên Quân lên ngôi đế, mạnh mẽ cướp Tử Hạm Đạo Mẫu làm hậu mới, để Mông Tốn đạo quân chuyển thế làm Mông Tốn thái tử. Nếu khi đó Ngọc Kinh Thiên Quân đã lên kế hoạch tình thế hôm nay, mượn lực lượng Mông Tốn đạo quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm đạo mẫu đối phó thần mẫu đạo quân thì thật khủng khiếp. Tâm kế của Ngọc Kinh Thiên Quân hiếm có trên đời, trong các thời đại tiền sử, hiếm ai hiểm như vậy. Ngọc Kinh Thiên Quân cười to bảo, Càn Nguyên sư đệ suy nghĩ xấu cho ta quá. Nếu ta có tâm kế, thủ đoạn như thế thì cần gì giao mình cho thần mẫu khống chế? Càn Nguyên Thiên Quân mỉm cười nói, đương nhiên sư huynh không chỉ có chút tâm kế, thủ đoạn đó. Năm xưa sư huynh bán tiên thiên bất bại chi địa cho thần mẫu, có lẽ khi đó sư huynh đã đặt ra kế hoạch hôm nay đối phó thần mẫu. Nếu sư huynh chỉ muốn thoát khỏi thần mẫu khống chế thì thôi, nhưng sư huynh lợi dụng lực lượng của chúng ta chủ yếu vì muốn cướp thân thể thần mẫu. Thân thể thần mẫu là dụng cụ chứa thần hồn, đạo quả tốt nhất, là một thần khí tạo hóa vô cùng khổng lồ. Nếu có năng lượng sung túc, thậm chí chế tạo ra thân xác đạo quân, rót thần hồn, đạo quả đạo quân vào là sẽ hồi sinh một đạo quân. Nếu vũ khí đó rơi vào tay sư huynh, thì danh hiệu đệ nhất đại giáo chắc chắn rơi vào tay Ngọc Kinh sư huynh. Không chỉ thế, ngôi tiên đế cũng thuộc về Giang Nam. Tử Hạm đạo mẫu cười nói, có lẽ trong đại chiến với thần mẫu, Ngọc Kinh sư huynh có thể nhờ tay thần mẫu tiêu diệt phu phụ chúng ta và Mông Tốn, nổ bỏ chướng ngại tương lai mình thống trị tiên giới. Sau đó nuốt thân thể thần mẫu, nuốt thần hồn của chúng ta, lại tái tạo một đám người chúng ta, khống chế thế lực dưới tay chúng ta. Ngọc Kinh sư huynh thấy có đúng không? Ngọc Kinh Thiên Quân biến sắc mặt sau đó lấy lại bình tĩnh, cười nói, sư đệ và đệ tức càng nói càng kỳ cục, như thể ngu huynh là địa ma đầu gì ghê gớm lắm. Nếu các người đã nghi ngờ vậy tại sao còn đến giúp ta? Càn Nguyên Thiên Quân nhẹ vỗ tay, ta đến giúp sư huynh tất cả có chuẩn bị, sẽ không để thân thể thần mẫu rơi vào tay sư huynh. Một nam nhân trung niên và một bà lão tóc bạc da mồi bước ra. Càn Nguyên Thiên Quân cười nói, ta mời hai vị trí giả của Huyền Thiên giáo chủ đến là để đề phòng sư huynh. Nam nhân trung niên chào, cười nói, tại hạ Càn Khôn xin kính chào Ngọc Kinh Thánh giáo chủ. Bà lão nhẹ gật đầu, không chào Ngọc Kinh Thiên Quân. Ngọc Kinh Thiên Quân biến sắc mặt nói, Tiềm Long quân sư, quỷ bà thiên dưới tay Huyền Thiên giáo chủ. Huyền Thiên giáo chủ cũng nhúng tay việc này. Thánh giáo chủ đoán thử xem. Càn Khôn lão tổ cười nói, nếu đoán chúng ta sẽ nói hết cho nghe. Sắc mặt Ngọc Kinh Thiên Quân bình thường nhưng lòng dậy sóng. Ngọc Kinh Thiên Quân có nghe truyền kỳ về hai trí giả dưới tay Giang Nam, sâu sắc biết điểm mạnh của hai người này. Điểm mạnh của Càn Khôn lão tổ, quỷ bà thiên không ở chỗ thực lực mà là trí tuệ. Sau khi Giang Nam đâm thủng trời độ kiếp thì có tin đồn là thủ đoạn đâm trời độ kiếp do Càn Khôn lão tổ và Giang Nam lên kế hoạch, Giang Nam thực hành. Quỷ bà thiên càng truyền kỳ, từng đấu pháp với Ma Kha Thiên Quân trong Vô Nhân Cấm Khu. Hai cường giả thần toán tung hoành ngang dọc trong Vô Nhân Cấm Khu, đánh nhau trời long đất lở. Hiện giờ hai trí giả dưới tay Huyền Thiên giáo chủ cùng có mặt, còn đi theo bên Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm đạo mẫu, Mông Tốn đạo quân. Ngọc Kinh Thiên Quân có hành động, âm mưu gì cũng khó giấu được bọn họ. Mông Tốn đạo quân nhìn sắc mặt Ngọc Kinh Thiên Quân, thầm thở dài, quả nhiên Ngọc Kinh có ý định mượn tay thần mẫu tiêu diệt chúng ta. Nếu không phải phụ mẫu kiếp này mời Tiềm Long, quỷ bà thiên đến thì ta khó tránh khỏi bàn tay Ngọc Kinh. Nhưng hai vị trí giả đến, Ngọc Kinh sẽ rụt vòi, dù gì sau lưng hai trí giả là Huyền Thiên giáo chủ. Không biết Huyền Thiên giáo chủ có nhúng tay vào chuyện này, núp phía sau quan sát. Lúc này Giang Nam thấy Càn Khôn lão tổ, quỷ bà thiên xuất hiện trong Ngọc Kinh thánh giáo liền rời đi, hướng tới đạo quân điện. Giang Nam cười nói, Càn Nguyên đạo hữu danh ma thật, ta còn lo hắn không đấu lại Ngọc Kinh, ai ngờ hắn mời Càn Khôn, quỷ bà thiên đến trợ trận. Bây giờ ta có thể kê cao gối ngủ, đi đạo quân điện giải quyết chuyện của mình. Càn Khôn lão tổ, quỷ bà thiên hợp tác đương nhiên là đánh đâu thắng đó. Hai vị trí giả có chỗ thiếu hụt. Càn Khôn lão tổ giỏi mưu lược, bụng đen, tâm ngoan thủ lạt. Nhưng Càn Khôn lão tổ chịu bó tay với cường giả thần toán. Quỷ bà thiên giỏi thần toán nhưng tu vi yếu, mềm lòng không sát sinh. Hai người hợp tác là tổ hợp hoàn mỹ, tính toán tất cả, chắc ăn. Có Càn Khôn lão tổ, quỷ bà thiên, không chỉ tính ra vị trí thần mẫu đạo quân ở, có thế lực gì, cũng đặt ra kế hoạch kín không kẽ hở, tiêu diệt cánh chim của thần mẫu đạo quân, khiến nàng không có đường trốn. Chương 2720, bao vây tiễu trừ thần mẫu. Quỷ bà và Càn Khôn bị Càn Nguyên mời đi, hay bọn họ đã tìm ra cơ duyên mà quỷ bà nói. Giang Nam vừa đi vừa suy tư. Nguyên đỉnh là thân thể, đại đạo của Linh Bảo đạo chủ biến ra, quỷ bà sinh ra từ tinh huyết của Linh Bảo đạo chủ. Nếu quỷ bà có mảnh nhỏ nguyên đỉnh, luyện linh quang trong đó vào người thì thần toán nâng cao một bậc. Bản lĩnh thần toán của Ma Kha Thiên Quân tiến bộ siêu mau, nhưng không thể thắng quỷ bà. Tuy nhiên trong thời gian này quỷ bà đã lấy được bao nhiêu mảnh nguyên đỉnh? Qua hơn 10 ngày, Giang Nam chạy tới tịch diệt khu ban đầu. Hiện tại tịch diệt khu đã bị các tiên thiên pháp bảo, Linh Bảo nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh săn bằng. Đạo quân điện không nằm trong tiên giới mà sừng sững ở cuối thời gian và không gian. Tịch diệt khu vốn đi thông đạo quân điện, dựa vào uy lực cấm khu nối với đạo quân điện. Đạo quân điện không ở trong tiên giới, không nằm trong mặt thời gian nào của tiên giới. Đạo quân điện đứng ở tương lai, tận cùng thời gian và không gian để né tránh tịch diệt kiếp. Hai vị tồn tại mạnh nhất thời đại nguyên đạo chế tạo ra thần điện này là để các đạo quân cường đại nhất trên đời vào trong né tịch diệt kiếp. Bởi vì thời đại càng mạnh tịch diệt kiếp càng khủng bố. Nếu đạo quân điện đứng trong bất cứ thời đại nào sẽ mang đến hủy diệt khó thể tưởng tượng cho thời đại đó. Đạo quân trong đạo quân điện sẽ bị hủy diệt trong tịch diệt kiếp. Chỉ có đặt đạo quân điện trong tương lai tịch diệt kiếp chưa từng đến mới thoát khỏi. Hiện giờ tịch diệt khu bị săn bằng, mất con đường đi đạo quân điện. Nếu không có cường giả trong đạo quân điện hướng dẫn, những người khác không vào được. Nhưng Diệp Lân Tiên Đế từng đánh nhau với Linh Bảo đạo chủ xuất thân từ đạo quân điện, để lại dấu vết chiến đấu. Hai người đánh đến mức thời không nứt nẻ, liên kết giữa tiên giới và đạo quân điện không biến mất. Dấu vết hai siêu cường giả chiến đấu bị xóa nhòa trên đường khai thiên, nhưng còn để lại chút dao động. Giang Nam dựa vào dao động này sưu tầm hơi thở đạo quân điện, có hy vọng vào trong thần điện. Giang Nam ngồi xếp bằng biên giới tịch diệt khu trước kia, cảm ứng kỹ càng, thật lâu không nhúc nhích. Đột nhiên Giang Nam đứng dậy, chớp mắt biến mất khỏi tiên giới. Ngay sau đó, trước đại điện Vĩnh Hằng đứng ở tận cùng thời gian và không gian, thân hình Giang Nam từ mơ hồ đến rõ ràng, dần hóa thành thực chất. Đạo quân điện, thông thiên cát, ta đến đây. Giang Nam cất bước đi vào thần điện Vĩnh Hằng. Trước đạo quân điện, một nữ đạo quân khí chất siêu quần đứng đó như chờ đợi Giang Nam trở về, là Thiên Phi đạo tôn. Giang Nam tới gần, cười hỏi, Thiên Phi, rốt cuộc nàng đang chờ ai? Thiên Phi đạo tôn thu về tầm mắt, nhìn Giang Nam, giọng điệu hờ hững như trước, nguyên mẫu đang đợi đạo hữu. Hưng, người chắc khẻo hơn trước nhiều, có thể vào thông thiên cát. Ngọc Kinh Thánh Giáo, các đại quân tiên nhân xuất phát. Có đại quân Huyền Châu, có thuộc hạ của Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn đạo quân, Tử Hạm đạo mẫu. Có mấy ngàn vạn tiên binh, tiên tướng của Ngọc Kinh Thiên Quân. Lâu thuyền lơ lửng, chiến hạm lướt đi, tiên thành bay lên, tiên vực tiến tới, uy nhiếp hùng hồn. Quỷ bà Thiên bỗng thay đổi sắc mặt, cười khùng khục, ha ha ha, đối thủ cũ đến. Ma Kha Thiên Quân đã tìm được thần mẫu đạo quân trước chúng ta một bước. Chậc, định che thiên cơ, phá hỏng thần toán của lão thân sao? Lão thân muốn đấu với ngươi một trận. Các vị hãy cẩn thận, tuyệt sát của Ma Kha sắp oanh giết ta. Mắt Ngọc Kinh Thiên Quân lóe tia sáng, hỏi, chắc bà có cách chống đỡ. Đương nhiên, quỷ bà Thiên đắc ý nói, cách này đơn giản, các người đỡ dùm lão thân là được. Tinh thần của lão thân không tốt, cần giữ lại chút sức lực đấu với tiểu tử kia. Nếu các người không chặn lại được tuyệt sát của hắn thì lão thân lại ra tay. Dưới tay Ngọc Kinh Thiên Quân toàn là gần bằng thiên quân, có 21 đại viên mãn tiên quân. Nghe bà lão nói làm cả đám mắc nghẹn, thực lực quỷ bà Thiên không cao nhưng nói chuyện tức chết người, làm người ta hận không thể bắt lại đánh một trận. Ngọc Kinh Thiên Quân rất bình tĩnh, ra lệnh các phó giáo chủ khởi động đại trận đại giáo, cẩn thận đề phòng. Càn Khôn lão tổ thống soái các quân dưới tay Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn đạo quân, Tử Hạm đạo mẫu, cẩn thận đề phòng. Từ khi Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn đạo quân, Tử Hạm đạo mẫu rời khỏi Huyền Châu tự xây dựng thế lực của mình. Càn Nguyên từng là tiên đế, có không ít người đi theo. Những tiên nhân này về tay Càn Khôn lão tổ chỉ huy, khoảng 200 vạn quân lực. Quỷ bà Thiên ngước đầu, nheo mắt già nuôi nhìn đằng trước. Quỷ bà Thiên nói, cường giả thần toán là một trong những tồn tại mạnh nhất thuở ban đầu khai thiên. Sau khai thiên khắp nơi là báu vật, thiên địa chưa ổn định, dư âm khai thiên chưa tan, địa thủy phong hỏa còn chưa bình ổn, có thể cho thần toán bày ra sát cục. Cường giả thần toán trong trạng thái hoàn mỹ thôi diễn năng lực lên đỉnh, trước giờ chưa từng có, thực lực phải ở trạng thái đại viên mãn đạo quân. Tính toán mọi năng lượng biến đổi thuở khai thiên ban đầu, nơi địa thủy phong hỏa dâng lên, thiên lực, địa lực, đạo lực, thủy lực, hỏa lực, phong lực vô sổ vị trí, nắm giữ mọi thay đổi trong lòng bàn tay, tính ra ảnh hưởng mỗi loại thay đổi mang đến. Tiếp theo hơi dẫn dắt lực lượng tụ tập lại, tổ hợp, công phạt, hủy diệt nhau, phá hủy toàn vũ trụ, tất cả tiên đạo tan biến. Quần hùng mặt trắng bệch nghe. Ngọc Cung Tiên Quân dùng mình, hét thất thanh, hủy diệt nguyên vũ trụ, tiên đạo tan biến. Bà điên, điên thật rồi. Quỷ bà Thiên cười khùng khục, lão thân chỉ nói là trạng thái thần toán hoàn mỹ, muốn đến trình độ đó gần như là chuyện không thể. Trước không nói cảnh giới đại viên mãn đạo quân khó khăn vất vả biết mấy. Từ thời đại nguyên đạo đến hiện tại chỉ ít ỏi vài người đủ tiêu chuẩn. Chỉ nói tính hết biến đổi lực lượng một vũ trụ, không ai gánh nổi năng lực giải toán cường đại như vậy. Nhưng cường giả thần toán tính định mọi biến đổi của một thiên địa nhỏ thì có khả năng, sau đó xóa bỏ thiên địa này, hủy diệt kẻ thù trong thiên địa nhỏ. Ma Kha Thiên Quân có năng lực đó. Quỷ bà Thiên Trư an ói xong đột nhiên hư không ước vạn dặm mấy ngàn vạn tiên nhân, ở bắt đầu sụp đổ. Đại quân tiên nhân thuộc Ngọc Kinh Thánh Giáo, đám người Ngọc Kinh Thiên Quân ngước lên nhìn. Các mặt trời nổ tung trên bầu trời, địa thủy phong hỏa biến điên cuồng, tiên linh khí nhân vật trong thiên địa đốt cháy, hư không tan biến, đất đai, dãy núi nổ tung, áp lực vô biên đổ ập xuống bọn họ. Cảnh tượng này như một quả cầu to, quả cầu nhốt bọn họ vào trong, tận thế từ bên ngoài đè vào trong, uy lực càng lúc càng mạnh. Không gian nơi bọn họ ở rơi vào hủy diệt, đây là tuyệt sát của Ma Kha Thiên Quân. Các phó giáo chủ Ngọc Kinh Thánh giáo dốc hết sức vận chuyển các đại trận, tiên thành, tiên vực, tiên phủ, lâu thuyền, đại hạm bộc phát cùng đối kháng lực lượng hủy thiên diệt địa. Chương 2721, tạo hóa thần khí. Nhưng so với lực lượng thiên địa này thì sức mạnh của bọn họ quá nhỏ bé, mới đụng độ đã thua. Các pháp bảo bị đè nứt dạn. Ngọc Kinh Thiên Quân vận chuyển Thanh Liên Chấn Đạo đỉnh, đỉnh to lơ lửng trên cao, ánh sáng xanh phát tán biến thành một đóa sen xanh nâng khung trời. Ngọc Kinh Thiên Quân quát to, Càn Nguyên sư đệ, các người còn không ra tay. Càn Nguyên Thiên Quân định lấy Hồng Mông Kim Phiên ra đối kháng tuyệt sát, thì Càn Khôn lão tổ lắc đầu, nói, Thiên Quân chậm đã. Ma Kha tấn công là tự cứu, đợt công kích này chủ yếu tiêu hao lực lượng của chúng ta. Nếu các người cùng ra tay, thì không ai đỡ nổi đợt công kích thứ hai của Ma Kha Thiên Quân. Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn Đạo Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu tim rớt cái bịch, từ bỏ ý định giúp một tay. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên địa lại sao động dữ dội, tuyệt sát thứ hai lao ra từ tuyệt sát thứ nhất, hóa thành một bàn tay to chụp hướng Quỷ Bà Thiên đứng, trong đại quân mấy ngàn vạn tiên nhân. Càn Khôn lão tổ trầm giọng nói, xin đạo mẫu ra tay. Tử Hạm Đạo Mẫu khởi động đế sa ngay, nàng cầm đề quyền trượng tiến lên đỡ chiêu tuyệt sát. Đột nhiên một cây thương to bắn ra từ lòng bàn tay, tuyệt sát thứ ba xuất hiện. Càn Khôn lão tổ nhìn Mông Tốn đạo quân liền lấy mảnh nhỏ tiên thiên thần đao nghênh đón cây thương. Tuyệt sát thứ ba xuất hiện chắc vẫn còn tuyệt sát thứ bốn, năm, thậm chí là sáu đúng không? Ngọc Kinh Thiên Quân nhìn Càn Khôn lão tổ, trầm giọng hỏi, ta ra tay chặn tuyệt sát thứ bốn, còn ai đỡ tuyệt sát thứ năm, sáu. Càn Khôn lão tổ nhìn Quỷ Bà Thiên, Ngọc Kinh Thiên Quân hiểu ý, mặt đất lại rung rinh, địa hỏa dâng lên dưới chân mọi người, dãy núi ầm ầm nhô lên hình thành lò luyện khổng lồ ức vạn dặm bao phủ mọi người vào. Trong lò luyện, lực lượng thiên địa khủng bố biến thành vô số hỏa long dài trăm vạn dặm táp, nuốt bốn phía. Ngọc Kinh Thiên Quân chỉ tay, lên. Hồng Mông Kim Phiên bay lên, đại đạo Hồng Mông đè xuống, chấn áp lò luyện. Lò luyện rung mạnh, lực lượng thiên địa kinh khủng khác tuôn ra phá tan Hồng Mông Kim Phiên chấn áp, bay lên cao thành cái chuông to đỏ máu. Máu từ vách chuông chảy xuống như suối. Quỷ Bà Thiên biến sắc mặt nói, thiên địa oán khí cũng bị Ma Kha dẫn động. Dùng thiên địa oán khí hóa thành chuông tang, tiếng chuông vang tiễn ta lên đường sao. Quỷ Bà Thiên truyền âm cho Càn Khôn lão tổ, gã điều động 200 vạn tiên nhân ngay. Quanh thân 200 vạn tiên nhân phát ra đại đạo, vận chuyển pháp bảo đánh vào các góc hư không, đánh gãy các điểm chịu lực của thiên địa tuyệt sát này. Chuông tang đẫm e máu chưa kịp bộc phát uy lực đã vặn vẹo sụp đổ, vỡ thành 4, 5 mảnh. Chuông tang mới vỡ ra tuyệt sát thứ 6 hình thành ngay, biến ra cự thú ma khí nặng nề. Há to mồm táp nuốt thiên địa, muốn nuốt hết Càn Khôn lão tổ, Quỷ Bà Thiên, mấy trăm vạn tiên nhân. Ma Kha điều động ma khí giải rác trong thiên địa. Rốt cuộc Ma Kha lộ ra dấu vết, bị lão thân tính ra chỗ ẩn núp. Quỷ Bà Thiên giơ cây gậy lên rộng mạnh xuống đất, hoa văn ẩn xuống bề mặt gỗ lộ ra các đốm linh quang. Quỷ Bà Thiên cười khùng khục, các vị, lão thân đã tính ra chỗ ở của Ma Kha, thần mẫu. Chờ lão thân mượn lực lượng thiên địa đưa các người qua. Hoa văn hoàn toàn ẩn nào gậy gỗ. Biến thành từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang vặn vẹo giống một chân vạc, là chân vạc nguyên đỉnh. Quỷ Bà Thiên có được nó, kết hợp hơi thở cùng Quỷ Bà Bà. Quỷ Bà Thiên yếu nhất là tu vi, chỉ tương đương với chân thần, khó thể điều động lực lượng thiên địa hóa thành sát phạt tuyệt sát. Nhưng có chân vạc nguyên đỉnh bù đắp thiếu sót cho Quỷ Bà Thiên. Thiên địa chấn động mạnh kéo mấy ngàn vạn tiên nhân, đám người Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân biến mất. Cự thú biến ra từ ma khí thiên địa táp tới, cắn một góc thiên địa. Nuốt hơn 10 vạn tiên nhân. Trong một thánh cảnh tiên đạo bình thường, ẩn dưới các tầng cấm pháp cấm chế là bí cảnh bao la, bát ngát, bí hiểm. Thần mẫu đạo quân tự biết mình là kẻ thù của thiên hạ, nên tìm đến thánh cảnh bình thường này rồi rời thánh cảnh cao đẳng hơn đến, thi triển phong ấn siêu cường đại luyện vào thiên địa, che giấu tung tích. Nhìn từ bên ngoài thánh cảnh chỉ là một thánh địa nho nhỏ, không ai ngờ bên trong giấu thiên địa càn khôn, là bí cảnh do nhiều thánh cảnh hợp thành. Ma Kha Thiên Quân đứng trong bí cảnh khí thế dồi dào. Nguy rồi, ta điều động ma khí thi triển tuyệt sát thứ 6 bị bà lão bắt dấu vết, e rằng lão đã tìm ra chỗ ở của hai ta. Ma Kha Thiên Quân nhíu mày nói, Quỷ Bà Thiên mạnh hơn lúc trước rất nhiều, e rằng rất nhanh sẽ xuyên qua thời không đến đây. Trung tâm bí cảnh truyền ra thanh âm dễ nghe, Ma Kha, ngươi lo nhiều quá, thiếp thân làm gì sợ Quỷ Bà Thiên. Một vật khổng lồ thân bò cạp, tám chân nằm ở trung tâm bí cảnh. Thân thể to lớn dài trăm ức dặm, thật khó tưởng tượng. Vô số xúc tu bay múa không ngừng hấp thu năng lượng từ các thánh cảnh, nhiều xúc tu mấp máy sinh ra mấy cục thịt trứng to lớn. Xung quanh thần mẫu đạo quân vây quanh mấy ngàn vạn sinh linh tiền sử, cường giả sừng sững, đông nghìn nghịt không biên giới. Thiếp thân có lại 5.000 vạn cường giả thời đại, 2 vạn thần đẳng cấp thiên quân thần đạo. Chẳng lẽ lực lượng này không đủ nghiền áp bọn họ sao? Thần mẫu đạo quân cười duyên, miễn thiếp thân phục hồi đến trạng thái cao nhất là sẽ sinh ra mấy đạo quân chơi. Ma Kha nói xem thiếp thân còn sợ ai? Xung quanh thân thể khổng lồ có 100 thánh cảnh lơ lửng, trong mỗi thánh cảnh đứng một thiên quân tiền sử, khí thế siêu cường đại. Mắt Ma Kha thiên quân lóe tia sáng lướt qua mấy thiên quân tiền sử. Đạo Tạng Thiên Tôn nhỏ giọng nói, thật là tạo hóa thần khí vô song, nếu có được nó thì, Ma Kha thiên quân nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, với lực lượng của ta không thể tiêu diệt thần mẫu, và thần mẫu cũng không chịu theo ta điều khiển, nên cần mượn tay Ngọc Kinh, mông tốn diệt thần mẫu, còn ta thì lấy thân thể. Nhưng trước đó ta cần nhờ lực lượng thần mẫu xử lý đám người Ngọc Kinh. Đột nhiên hư không rung mạnh, một mảnh thiên địa lồng lộng chở mấy ngàn vạn đại quân đụng phá các tầng cấm, chế thần mẫu đạo quân bày ra, lao vào bí cảnh, ghim xéo vào màn trời. Cảnh tượng đó vô cùng rung động, rất khó tưởng tượng ai có lực lượng vĩ đại như thế. Quỷ bà thiên chỉ dùng lực lượng thiên địa chuyển vận thiên địa này, bản thân quỷ bà không ra sức gì, có muốn cũng không làm được. Đây là chỗ khủng bố của cường giả thần toán, dùng lực lượng bươm bướm vỗ cánh giấy lên bão tố cuồng phong thổi quét trăm vạn dặm. Ánh mắt Ma Kha thiên quân nhìn quỷ bà thiên, quỷ bà cũng nhìn lại gã. Bà lão này mắt mơ nhưng đột nhiên mắt bắn ra tia sáng kinh người. Quỷ bà thiên cười khùng khục, tiểu tử, tính toán thật gian manh. Ma Kha thiên quân mỉm cười, vạt áo bay phần phật. Ma Kha thiên quân cao giọng nói, thần mẫu, hãy để ta xem ngươi có bao nhiêu lực lượng đi. Chương 2722, sắp xếp của đế giang. Cơ thể to trăm ức dặm của thần mẫu đạo quân rung động, 8 chân chống thân thể khổng lồ đứng thẳng. Ly địa chấn đạo đỉnh hiện ra, thần mẫu đạo quân chỉ một cái, đại quân 5.000 vạn tiên nhân đẳng cấp thần linh tiền sử dâng lên, như sóng che dập trời, ập hướng đại quân Ngọc Kinh Thánh Giáo, thuộc hạ Càn Nguyên Thiên Quân. Cùng lúc đó, hàng trăm thiên quân tiền sử cùng hành động, hơn 2 vạn tiên quân xông lên trước, khí thế đè sập thiên địa. Thần mẫu không uổng là tồn tại duy nhất đỡ công kích của Huyền Thiên Giáo chủ lúc Huyền Thiên độ kiếp. Đám người Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân biến sắc mặt. Năm xưa thiên kiếp, nhân kiếp của Giang Nam bùng nổ, quần hùng vây công nhưng không ai sánh bằng hắn. Mọi người cùng Giang Nam va chạm bị hắn dễ dàng đánh gục, nhờ tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo mới giữ được mạng sống. Chỉ mình thần mẫu đạo quân là ngay mặt đối kháng với Giang Nam. Khi đó thần mẫu đạo quân đã chế tạo ra hơn 20 thiên quân, 8.000 tiên vương, tiên quân. Sau khai thiên thì thiên địa linh khí rất phong phú. Trước kia thần mẫu đạo quân chế tạo thiên quân tiền sử còn bị hạn chế, không sinh sản số lượng nhiều được. Bây giờ thần mẫu đạo quân thoải mái tiêu phí tiên linh khí, trừ đạo quân ra, nàng dễ dàng chế tạo những cường giả cảnh giới khác. Thần mẫu đạo quân chế tạo thiên quân đã hơn 100 người, thời đại nguyên đạo oa khí tiên vương, tiên quân thì hơn 2 vạn người. Những tiên nhân đẳng cấp chân tiên khác nhiều cỡ 5.000 vạn người. Ngọc Kinh Thánh Giáo được OCNG nhận là đại giáo số 1 tiên giới, nhưng so với thần mẫu đạo quân thì như con kiến với con voi. Không ai biết trong khoảng thời gian này, thần mẫu đạo quân đã phát triển đến trình độ như thế. Càn Nguyên Thiên Quân hít sâu, nói, xem ra không thể tránh khỏi huyết chiến. Càn Nguyên Thiên Quân lấy Hồng Mông Kim Phiên ra, trầm giọng nói, thời đại thần đạo tiền sử đã bị diệt, cùng là thiên quân, chúng ta có thể mượn thiên địa đại đạo tiên giới ra cố bản thân. Những thiên quân do thần mẫu chế tạo thì không làm như vậy được. Ngọc Kinh Thiên Quân lấy Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh ra, lạnh lùng nói, trận chiến này chưa biết thắng thua thế nào. Giết! Trong Đại La Thiên, Thị Hiên Vi tìm khắp nơi cuối cùng thấy hai tiểu nha đầu Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên. Hai nha đầu ngồi trên ghế đá nhìn chằm chằm đồng hồ cát trước mặt. Đằng sau đồng hồ cát là một tấm minh kính to. Trong minh kính chiếu ra đại chiến thủ đoạn trước giờ chưa từng có, gần ước tiên nhân đại chiến trong bí cảnh to lớn bao la. Thị Hiên Vi hết hồn nhìn cảnh tượng trong minh kính. Biển máu ngập trời, mỗi giây có vô số tiên nhân chết đi. Hai pháp lực xem say xưa, nhưng không phải bọn họ xem trận ác chiến chiếu trong minh kính, mà nhìn chằm chằm đồng hồ cát, rất là tò mò. Thị Hiên Vi nhìn một lúc, hiểu ngay, thì ra là Càn Nguyên sư huynh, Tử Hạm nương nương hợp tác với Ngọc Kinh đối phó thần mẫu. Trong minh kính chiếu ra trận ác chiến, tuy binh lực phe thần mẫu đạo quân chiếm ưu thế áp đảo, vừa bắt đầu đã làm Ngọc Kinh Thánh Giáo hao tổn bao nhiêu là tiên nhân. Nhưng Ngọc Kinh Thiên Quân giao quyền khống chế Ngọc Kinh Thánh Giáo cho Càn Khôn lão tổ, từ sau khi gã điều binh bố trận thì thương vong ít dần. Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm đạo mẫu, Mông Tốn đạo quân dẫn 21 đại viên mãn tiên quân chinh chiến sát phạt, với hàng trăm thiên quân, giết nhau kinh thiên động địa. Thị Hiên Vi nhìn tình hình trong kính, thầm lo lắng, đám Càn Nguyên sư huynh làm sao đấu lại thần mẫu. Bây giờ thần mẫu chưa tham gia cuộc chiến đã làm bọn họ dốc hết binh lực ra, bên cạnh còn Ma Kha, Đạo Tạng nhìn chằm chằm. Nếu để hai người kia tham gia thì đám Càn Nguyên sư huynh sẽ chết không có chỗ chôn. bây giờ lão gia vắng nhà, không rảnh lo cho bọn họ. Lòng Thị Hiên Vi nặng trĩu ưu tư nhìn Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên. Thị Hiên Vi hỏi, Tình Nhi, Liên Liên, hai đứa ở đây làm gì? Giang Tuyết Tình ngước lên, cười ngọt ngào, nhỏ giọng nói, đi ra ngoài bảo chúng ta nhìn chằm chằm đồng hồ cát, chờ cát chảy hết thì nhét mây nhỏ vào gương. Tiểu Vân Liên gật đầu lia, lấy một đóa sen ra, phụ thân nuôi hái một đóa sen trong hồ đưa cho ta, nói chờ đồng hồ cát chảy hết thì ném nó vào gương. Thị Hiên Vi kinh ngạc nói, ném La Thiên Khánh Vân, sen năm sắc vào trong gương. Định làm gì? Thị Hiên Vi gãi át mình hiểu ra, nàng nhớ đến diệu dụng của La Thiên Khánh Vân. Đóa Khánh Vân này có thể kích phát tất cả uy lực của chí bảo tiên đạo khác. Nếu ném La Thiên Khánh Vân vào sẽ kéo chấn đạo đỉnh, hồng mông kim phiên đến trạng thái cuồng bạo. Kích phát uy lực chí bảo tiên đạo, lão ra hết lòng hết dạ giúp nhóm Càn Nguyên sư huynh một tay. Nhưng hoa sen có tác dụng gì? Hoa sen hái từ hồ nước Đại La Thiên, trong hồ có rất nhiều sen nhưng năm màu thì chỉ một đóa duy nhất. Giang Nam hái sen năm sắc cho Tiểu Vân Liên chắc chắn có ẩn ý gì, nhưng Thị Hiên Vi không đoán ra được. Được rồi, các ngươi không cần nhìn chằm chằm đồng hồ cát. Thị Hiên Vi bật cười kéo hai nữ hài tử lên, nói, trong đồng hồ cát của lão gia ước chứng chứa mấy ngàn cân hạt cát, theo tốc độ này thì chảy một, hai tháng cũng không xong. Các ngươi cứ đi làm chuyện của mình, chờ một tháng sau quay lại. Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên reo lên, nhanh chân chạy mất. Thị Hiên Vi ngồi trước minh kính quan sát cuộc chiến, thầm nghĩ, lão gia kêu Tình Nhi chờ thời gian dài như thế e rằng, đám người Càn Nguyên sư huynh sẽ bị thần mẫu xử lý hết. Chẳng lẽ sẽ xảy ra biến số gì? Thị Hiên Vi đang suy nghĩ đột nhiên tình hình cuộc chiến thay đổi. Thân thể to lớn không gì sánh bằng của thần mẫu đạo quân nhúc nhích, hơ cái càng to như mũi tên, đuôi như cái móc, vô số xúc tu bay đầy trời giết hướng đám người Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân. Tình hình gay go nghiêng về một hướng, Thị Hiên Vi rất lo. Đột nhiên một quyển thái cực đồ xuất hiện quay quanh thần mẫu đạo quân, cuốn nàng vào trong. Vạn vật đạo tổ xuất hiện trong bí cảnh, cởi đạo bào xuống lao vào thần mẫu đạo quân trong thái cực đồ. Thị Hiên Vi thở pa hò, thì ra là vậy. Thị Hiên Vi cười nói, lão gia biết vạn vật đạo tổ ra tay, cho rằng đại chiến sẽ kéo dài hơn tháng nên mới làm ra đồng hồ cát to như vậy. Ma Kha Thiên Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn cũng tham gia cuộc chiến. Hai người không tấn công đám Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân mà điều động lực lượng thiên địa lao vào Quỷ Bà Thiên. Quỷ Bà Thiên hô gậy trống, cũng sử dụng thần toán. Ba người điều động năng lượng trăm thánh cảnh hợp thành bí cảnh này, thần toán phá giải thần toán, tuyệt sát đối kháng tuyệt sát. Giết đến trời sụp đất nứt. Thị Hiên Vi phục Giang Nam sát đất. Tuy lão gia không phải thần toán nhưng trí tuệ không tầm thường. Lão gia cho rằng trận chiến này sẽ kéo dài hơn một tháng mới phân ra thắng bại. Ta chờ xem đến lúc đóa sen này dùng để làm gì. Chương 2723, sắp xếp của đế Giang. Đạo quân điện, Giang Nam lại đến đại điện sừng sững nơi tận cùng thời gian và không gian. Lòng vô vàn cảm thán đạo quân tiền sử đa số chết trong vô nhân cấm khu. Chỉ có tinh anh trong tinh đạo quân mới có tư cách. Vào đạo quân điện, tòa thần điện này là một ảnh thu nhỏ các thời đại từ nguyên đạo, đến nay, tinh hoa các thời đại bước vào đạo quân điện, như đi vào lịch sử vô cùng cổ xưa. Thiên Phi đạo tôn dẫn đường Giang Nam đi sâu vào đạo quân điện. Giang Nam cười nói, Thiên Phi, lúc trong thư các ta xem điển tịch đại đạo tiền sử từng có một thắc mắc, nhưng khi ra thư các không kịp hỏi đã vội đi, hôm nay khó được gặp nhau, không biết Thiên Phi có thể giải đáp cho ta không? Thiên Phi đạo tôn dừng bước, mời đạo hữu nói Giang Nam lên tinh thần. Cười nói, trong thư các ta xem điển tịch đại đạo tiền sử thấy có một sách, của ba vị đạo hữu tình bày hiểu biết đại đạo các thời đại, mỗi người giải thích khác nhau, có lẽ là do ba người viết. Ba người này không phải Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu, Tịch Diệt đạo nhân, nhưng kế thừa lý niệm của ba người đó, ta muốn hỏi người kế thừa lý niệm của Tịch Diệt đạo nhân là ai? Thiên Phi đạo tôn nhíu mày nói, người kia đã tọa hóa, biến thành tiên thiên pháp bảo. Giang Nam hét lên, đã chết. Thiên Phi đạo tôn gật đầu. Nói, có thể nói là chết, hắn biến thành tiên thiên pháp bảo, về mặt nào đó là một loại trường sinh. Giang Nam nhíu mày, hắn từ những dòng chữ nhìn ra người này hướng về đại đạo Tịch Diệt, tự cho rằng là Tịch Diệt đạo nhân, khác không ngờ người đó, tọa hóa biến thành tiên thiên pháp bảo. Giang Nam thầm nghĩ, đạo không đạo nhân nói Ma Kha Thiên Quân có thể là một vị tồn tại nào đó, đoạt xá bản thể Ma Kha, nên ta suy đoán người đó trong đạo quân điện, không ngờ kẻ đó đã tọa hóa thành tiên thiên pháp bảo. Giang Nam ngẫm nghĩ, hỏi, tiên thiên pháp bảo này còn trong đạo quân điện không? Có thể cho ta nhìn một cái không? Thiên Phi đạo tôn lắc đầu, nói. Báu vật này bị Ôn Đế mượn, sau đó mất tích. Giang Nam kinh ngạc hỏi lại, hỗn độn Ôn Đế mượn tiên thiên pháp bảo đó rồi mất tích. Giang Nam đăm chiêu, đạo quân biến thành tiên thiên pháp bảo có khi nào đảo ngược lại, từ tiên thiên pháp bảo biến ra người không? Thiên Phi đạo tôn ngẫm nghĩ thật lâu, lắc đầu, nói, khả năng này không lớn, nhưng cũng có thể. Trong thời đại thú đạo ta từng thấy một con cự long luyện mình thành pháp bảo. Dường như còn giữ lại linh trí cự long này được Vô Cực Điện chủ dẫn, vào đạo quân điện, sinh hoạt mấy thời đại thì chạy ra ngoài, nhưng vị đạo hữu của đạo quân điện ta tọa hóa chắc không thể giữ thần hồn của mình, cự long thời đại thú đạo. Chẳng lẽ là con rồng to? Giang Nam sửng sốt, có thể nào vị tồn tại kia nghiên cứu rồng to, rồi được pháp môn thân hóa tiên thiên pháp bảo, thần hồn bất diệt. Biểu tình Thiên Phi đạo tôn thản nhiên không quan tâm, dường như không có điều gì làm nàng dao động. Thiên Phi đạo tôn bước tới trước, nói, thế thì ta không biết nguyên mẫu chờ đạo hữu đã lâu, chúng ta đi. Giang Nam đi theo Thiên Phi đạo tôn, cười nói, ta còn một vấn đề. Đạo quân điện sừng sững ở tận cùng thời gian và không gian, ta muốn biết phía sau đạo quân điện có cái gì. Người muốn xem đằng sau đạo quân điện. Thiên Phi đạo tôn dừng bước, nhìn thẳng mặt Giang Nam, đôi mắt không chút cảm xúc rốt cuộc có gợn sóng, giây lát sau gợn sóng tan. Thiên Phi đạo tôn đi tiếp. Thiên Phi đạo tôn nói, nguyên mẫu chờ đạo hữu đã lâu. Giang Nam đành theo sau Thiên Phi đạo tôn không lâu. Sau hai người đến chỗ nguyên mẫu điện chủ cư ngụ, nhìn từ xa có ánh sáng đại đạo vô tận bộc phát, như vô số đại đạo vòng quanh nguyên đài, một nữ nhân ngồi. Trong nguyên đài nữ nhân đó là nguyên mẫu điện chủ. Thiên Phi đạo tôn hành lễ, lùi xuống, để lại mình Giang Nam. Giang Nam tiến lên một bước, khom người nói, huyền thiên kính chào nguyên mẫu. Giọng nguyên mẫu điện chủ trong trẻo vang lên, đế Giang, ngươi vẫn tự xưng là huyền thiên sao? Thanh âm như thiếu nữ 16 trong nguyên đài đại đạo vòng quanh, nữ nhân đứng lên, đại đạo như sông gợn sóng. Nguyên mẫu điện chủ bước chân đi tới, nói, đế Giang, đế vâng. Chịu hỗn độn ý chí mà sinh ra, biến số tương lai chưa biết, xứng cùng ta gọi một tiếng đạo hữu. Nguyên mẫu điện chủ chỉ một cái, một bồ đoàn hiện ra trước mặt Giang Nam. Nguyên mẫu điện chủ mở miệng nói, đế Giang đạo hữu, mời ngồi. Giọng nguyên mẫu điện chủ trẻ trung nhưng chất chứa tang thương cổ xưa, cho cảm giác rất kỳ lạ. Nguyên mẫu điện chủ sống từ thời đại nguyên đạo đến bây giờ, tính tuổi tác thì không mấy người ngang hàng với nàng được, vô cực thiên tôn còn trẻ hơn. Nguyên mẫu điện chủ mấy chục ức năm. Giang Nam nhìn bồ đoàn lóe linh quang bất diệt, rõ ràng là tiên thiên pháp bảo. Giang Nam thầm khen đạo quân điện xa xỉ, bồ đoàn này không phải cơ thể đạo quân biến ra, mà dùng cách kỳ diệu luyện chế thành tiên thiên pháp bảo, yếu hơn đạo quân xả thân luyện thành tiên thiên pháp bảo một chút. Hiện giờ tầm mắt kiến thức của Giang Nam siêu phàm, em hắn biết tiên thiên pháp bảo không nhất định phải là đạo quân xả thân mới luyện thành, tu luyện đến cảnh giới hậu kỳ đạo quân, nếu lĩnh ngộ tiên thiên bất diệt càng cao thì có thể luyện thành tiên thiên pháp bảo, điều này vô cùng khó khăn. Như hồng mông tiên thiên của Thanh Liên tiên tôn, nhân quả tiên thiên của vô cực thiên tôn, hỗn độn tiên thiên của đạo không đạo nhân, tịch diệt tiên thiên của tịch diệt đạo nhân đều là tiên thiên bất diệt trình độ cao cỡ. Như bọn họ luyện chế tiên thiên pháp bảo không cần xả thân, nhưng bọn họ muốn luyện thành tiên thiên pháp bảo là vô cùng khó khăn, cần tốn thời gian vô tận mới luyện xong, uy lực không bằng đạo quân xả thân luyện tiên thiên pháp bảo đẳng cấp. Như bọn họ thường sẽ luyện chế tiên thiên chí bảo, khinh thường tạo ra tiên thiên linh bảo. Bồ đoàn của nguyên mẫu điện chủ là tiên thiên pháp bảo thật, do nàng tự mình luyện, bởi vì linh quang trong bồ đoàn lộ ra hơi thở của nguyên mẫu điện chủ. Giang Nam ngồi xuống bồ đoàn, thầm nghĩ, nguyên mẫu tồn tại quá lâu, chuyện tồn tại đẳng cấp khác có lẽ không hứng thú, nhưng nàng lại vui vẻ làm nguyên mẫu điện chủ. Nhìn Giang Nam từ trên xuống dưới, cười nói, thực lực của đế Giang đạo hữu tăng lên rất nhiều so với lúc trước, tương lai thời đại tiên đạo tan biến, đạo hữu có thể vào đạo quân điện ta né tránh tịch diệt thời đại tiên đạo, ta sẽ nhường ngôi cho hiền tài. Mời ngươi ngồi vào ngôi điện chủ. Giang Nam tò mò hỏi, không lẽ nguyên mẫu cũng cho là thời đại tiên đạo không thể né thoát tịch diệt kiếp? Né thoát tịch diệt kiếp? Nguyên mẫu điện chủ lắc đầu cười, có sinh thì có diệt, sinh sinh diệt diệt chính là trạng thái bình thường. Ý định trường ĩnh bất tử là ảo tưởng, mơ mộng, như giấc mơ ảo ảnh. Đế Lân, Tôn Liên có thần thông lớn bao nhiêu đều không tránh khỏi điểm này. Chương 2724, một bước học ngụ máu. Giáo chủ đúng là một thời đại ngang ngửa với nguyên đạo, nhưng thời đại nguyên đạo bị hủy diệt trong tịch diệt kiếp, thời đại tiên đạo cũng không thể thoát khỏi. Đạo quân điện của ta sớm muộn gì sẽ bị hủy diệt trong kiếp số. Tim Giang Nam đập nhanh, lạc giọng hỏi, đạo quân điện sừng sững ở tận cùng thời gian, không gian mà cũng bị hủy sao? Nguyên mẫu điện chủ gật đầu, buồn bã than dài, đạo quân điện bị hủy trong kiếp số là chuyện sớm hay muộn, điểm cuối thời gian và không gian là đại tịch diệt. Đến lúc đó tất cả dấu vết đại đạo tiền sử, những tồn tại tiền sử may mắn trốn khỏi các cuộc tịch diệt kiếp, mọi văn minh để lại truyền thừa, các sinh linh đều bị hủy diệt, tất cả dấu vết sẽ bị xóa bỏ, không còn lại gì. Nguyên đạo thần quang chảy xuôi quanh thân nguyên mẫu điện chủ, hiển nhiên tâm tình của nàng gợn sóng. Khi đó mọi thứ bị chôn vùi, không phải chôn vùi, là tan biến, không còn sót lại chút tiền sử nào, không có sinh mệnh, không có văn minh, chỉ có tĩnh lặng như đã chết, hỗn độn chìm trong tử vong. Trống chân Giang Nam im lặng, không phải tiêu điều, không phải một thời đại khác bắt đầu, mà là tử vong, hỗn độn tĩnh lặng không chút gợn sóng. Đây đúng là tương lai làm người ta tuyệt vọng. Rất nhiều tồn tại trong đạo quân điện đã tiên tri ngày đó. Đến nguyên mẫu điện chủ cười mếu, ta mơ hồ thấy ngày nào đó thời gian, không gian sẽ hoàn toàn hủy diệt, đạo quân điện vỡ thành nhiều mảnh, các cố nhân và ta lần lượt chết đi, biến thành cát bụi không còn lại gì. Không thể đến tận cùng đại đạo thì không độ qua kiếp số tĩnh lặng vĩnh hằng được, Bây giờ rất nhiều người trong đạo quân điện dục dịch, có ý định nhập thế, liều mạng trước khi kiếp nạn đến, bọn họ muốn xem mình có đến tận cùng đại đạo được không. Tim Giang Nam đập nhanh, tồn tại đạo quân điện muốn nhập thể. Nguyên Mẫu Điện chủ liếc Giang Nam, lý niệm của đạo quân điện ta là không can thiệp bất cứ thời đại phát triển, tiên đạo chưa phát triển hoàn toàn, chưa đến trạng thái đỉnh cao. Nếu tồn tại đạo quân điện nhập thế bây giờ sẽ tạo thành đả kích hủy diệt, cho thời đại tiên đạo hiện tại ta có thể kiềm giữ được bọn họ. Nhưng nếu thần nhãn hai kiếp chứng đạo quân sẽ lại đến đạo quân điện, dùng quyền uy và nhân mạch vung tay một cái là hơn, phân nửa người đi theo hắn ta khó mà trấn áp, Vô Cực Thiên Tôn hừng hực dã tâm, cho rằng hủy diệt thời đại tiên đạo sẽ giúp hắn đột phá cửa khó cuối cùng, bước vào tận cùng đại đạo, vĩnh hằng bất diệt đế và tôn cực kỳ cường đại, không thua kém gì Vô Cực Thiên Tôn. Vì đối kháng đế và tôn, Vô Cực Thiên Tôn sẽ kéo đạo quân điện xuống nước. Nguyên Mẫu Điện chủ khẽ thở dài, Vô Cực Thiên Tôn cực kỳ cường đại khủng bố, người thấy Vô Cực Thiên Tôn bây giờ không trong trạng thái hoàn chỉnh, chỉ là một lũ thần hồn chuyển thế thân. Nguyên Mẫu Điện chủ chưa dứt lời chợt nghe, trong đạo quân điện vang tiếng chấn động kinh khủng, đạo quân điện rung lắc bần bật, như có tồn tại siêu khủng bố đang giận dữ, hừ mạnh cảnh cáo Nguyên Mẫu Điện chủ. Nguyên Mẫu Điện chủ cười khẩy nói, bây giờ ngươi chưa trong trạng thái hoàn chỉnh mà muốn chấn nhiếp ta. Nếu ngươi đánh với ta không sợ đánh nát đạo quân điện, khiến đại hủy diệt đến sớm sao? Chấn động dần bình lặng, đạo quân điện trở về yên tĩnh. Vô Cực Thiên Tôn không trong trạng thái hoàn chỉnh, chỉ là một lũ thần hồn chuyển thế. Giang Nam đè nén nỗi lòng rung động, tin tức này quá rùng rợn. Giây lát sau Giang Nam hít sâu, nói, Nguyên Mẫu, xin hỏi phía sau đạo quân điện có cái gì? Đế Giang đạo hữu có muốn nhìn xem không? Nguyên Mẫu Điện chủ đứng dậy, cười nói, chờ Đế Giang đạo hữu ra khỏi Thông Thiên Các, ta sẽ mang đạo hữu đi xem. Mục đích đạo hữu đến đây là vì vào Thông Thiên Các, bây giờ thực lực của đạo hữu đã đủ sức vào trong 10 đạo hữu theo ta, các vị đạo hữu đạo quân điện đã chuẩn bị sẵn sàng mở ra Thông Thiên Các. Giang Nam đi theo Nguyên Mẫu Điện chủ tiến tới trước, không lâu sau đến tận cùng đạo quân điện. Các cây cột đứng thẳng trong không trung, các đạo quân ngồi trên mấy cây cột, giữa các cây cột có hư không vô tận, hư không cho cảm giác rất khủng bố, như thể rơi vào trong đó sẽ bị thời gian cắn nuốt, không biết sẽ rơi vào thời không loạn lưu thời đại tiền sử nào. Đằng sau mấy cây cột là một mảnh tối đen, không có ánh sáng, màu sắc Giang Nam từng đến chỗ này, một vị tên Đại Si đạo quân tọa hóa nơi đây, thân biến tiên thiên pháp bảo. Mấy đạo quân khác ngồi trên các cây cột đưa tiễn Đại Si đạo quân. Nguyên Mẫu Điện chủ đáp xuống một cây cột, mấy đạo quân khác người toát ra, từng đợt linh quang vô số tiên thiên bất diệt quấn quanh nhau đánh vào chỗ tối đen. Đằng sau cây cột đột nhiên một khung cửa đơn độc xuất hiện, trong hắc ám vô tận đại đạo linh quang của các đạo quân đan xen vào nhau nhưng không thể mở cánh cửa đó. Nơi đó chỉ có một cánh cửa, kích cỡ không lớn, đủ cho một người đi qua. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, từng đợt tiên thiên bất diệt giáng xuống thành cây cầu đi đến khung cửa, từng đợt linh quang tràn ra quanh thân. Nguyên Mẫu Điện chủ biến thành bàn tay linh quang đẩy cánh cửa. Đế Giang đạo hữu, ngươi cầm lệnh bài điện chủ của người kia tiến đến đạo quân điện, ta sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi. Thông Thiên Các này là hai vị điện chủ ban đầu tạo ra, bên trong chứa tận cùng đại đạo. Trong lòng bọn họ bàn tay Nguyên Mẫu Điện chủ ấn cánh cửa, cửa kêu ken két từ từ mở ra. Nguyên Mẫu Điện chủ nói, sau cánh cửa là Thông Thiên Các, từ xưa đến nay hai mươi mấy thời đại biết bao nhiêu đạo quân vào trong đó, nhưng không một người đi tới cuối trong Thông Thiên Các. Người đi xa nhất là Tịch Diệt đạo nhân và Vô Cực Thiên Tôn, bản thân ta không bằng hai người đó. Nguyên Mẫu Điện chủ khẽ quát, cánh cửa hoàn toàn rộng mở. Nguyên Mẫu Điện chủ nói, Đế Giang đạo hữu, mời đi đi, hy vọng ngươi có thể đi đến tận cùng. Giang Nam bay lên đầu cầu, chào các đạo quân. Nguyên Mẫu Điện chủ Giang Nam bước dọc theo cây cầu tiên thiên bất diệt đi hướng cánh cửa. Trên cây cầu, Giang Nam nhìn xuống dưới sâu trong hư không, xẹt qua các tình huống, hình ảnh kỳ lạ, là cảnh tượng các thời đại tiền sử. Giang Nam hoảng sợ, đây là một dòng thời gian khác. Dòng thời gian này khác với dòng thời gian mà đế và tôn sáng tạo ra. Dòng thời gian của đế và tôn là đảo ngược về thời đại nguyên đạo. Dòng thời gian này trông như song song với các thời đại, không phải quay về tiền sử mà đi một con đường khác song song với thời đại tiền sử, có thể quan sát bất thời đại tiền sử nào. Đây là một loại thần thông mạnh mẽ, khó khăn hơn cả đế và tôn sáng tạo. Dòng thời gian là con đường do cường giả càng mạnh khai sáng. Giang Nam nhíu mày thầm hỏi, hai điện chủ đạo quân điện có thực lực như thế, chẳng lẽ như vậy chưa thể xem như bước chân vào tận cùng đại đạo. Giang Nam đi tới tận cùng cây cầu, đến trước cánh cửa. Giang Nam dừng một lúc, nhấc chân đi vào. Chương 2725, lấy đạo kết bạn. Két két két két két. Cánh cửa chậm rãi khép kín sau lưng Giang Nam, trước mặt hắn là hồng mông dâng lên, hỗn độn chìm nổi, bên trong có tiếng thì thầm khe khẽ. Giang Nam tiến tới trước, hỗn độn hồng mông dần tách ra lộ một con đường, tận cùng đại đạo. Trong lòng hai vị điện chủ là cái gì? Con đường này dường như vô cùng vô tận, chỉ một mình Giang Nam bước đi như một làn trắng dắt ngang không gian vô tận. Giang Nam chỉ là một đốm nhỏ xíu trên vạch trắng đó. Không biết qua bao lâu, tiếng thì thầm càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng lảnh lót, như có hai người đang luận đạo biện pháp. Giang Nam ngước lên nhìn, đằng trước có một hòn đảo nhỏ nổi, Thanh âm luận đạo biện pháp phát ra từ nơi đó, Giang Nam lắng nghe giây lát, gõ chán tặc lưỡi khen, hai người luận đạo, đạo pháp tinh diệu, sâu sắc quá hai người này biện pháp phun ra lời vàng vô cùng thâm ảo, dính dáng đến lý niệm khiến người tỉnh ngộ, không kiềm được tâm hát ồn chìm đắm trong đó, cảm ngộ đạo pháp của bọn họ sao trên đường có vết máu. Giang Nam định bước nhanh đi đến đảo nhỏ, chợt thấy mặt đất khắp nơi là vết em máu ghê người, như có người đi đến đây thì bị thương nặng, một bước một búng máu, đây là máu của đạo quân. Là cái gì làm đạo quân bị thương? Kế ta máu loang lổ trên đường, máu đạo quân chưa từng khô, không biết bao nhiêu năm vẫn giữ sức sống mạnh mẽ, những giọt máu như có sinh mệnh mấp máy, rực rỡ như ban đầu đạo quân bị thương, trong máu chứa bao nhiêu năng lượng khủng bố. Đối với thiên quân thì máu của đạo quân là tài liệu luyện bảo rất hiếm có, máu đạo quân vô cùng quý giá. Máu của bất cứ đạo quân nào nếu rơi rớt ở tiên giới đủ sinh ra sinh linh lạ lùng và cường đại, ví dụ quỷ bà thiên sinh ra từ máu của linh bảo đạo chủ. Máu của đạo quân trên con đường này nhiều vô cùng. Giang Nam nhìn phía trước, đoàn máu trải rộng con đường, chắc không phải một đạo quân để lại. Đạo quân bị thương tại đây, vết thương nặng đến nỗi hộc máu có ít nhất 10 người. Khóe mắt Giang Nam co giật, những giọt máu này chắc là đạo quân đi trên đường để lại. Nhiều người tới đây bị thương nặng hộc máu, gần như đi một bước hộc một búng máu. Giang Nam nhìn xung quanh, nơi này hồng mông dâng lên hỗn độn chìm nổi, không có gì lạ, không thấy có ma đầu hay công kích, cấm chế gì làm đạo quân bị thương, là cái gì công kích đạo quân bị thương. Giang Nam do dự giây lát, không phát hiện có gì không ổn, hắn đi tiếp. Giang Nam sắp đến gần đoàn máu đạo quân thứ nhất, bước chân sắp đạp xuống, thì hai đạo âm trên đảo nhỏ bỗng trở nên vang dội đánh vào não Giang Nam ầm. Giang Nam cảm thấy não như sắp nổ tung, hai đạo âm biện pháp chấn động, ù vang, chấn đại đạo trong người Giang Nam rung rinh. Ầm ý hai đạo âm biện pháp đôi khi chất vấn, hỏi tại sao công kích. Ném các vấn đề đại đạo khó khăn, công kích lý niệm đại đạo của Giang Nam đôi khi tấn công đạo tâm, chu tâm, phá ý chí, hỏng đạo cơ, chỉ trong khoảnh khắc có trăm ngàn câu hỏi hóc búa đánh động đại đạo, chấn động đạo tâm của Giang Nam, thì ra là vậy. Giang Nam rung động thầm nghĩ. Cửa thứ nhất thông thiên các là đạo vấn hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện, ném ra đạo vấn thành yêu, hỏng đạo tâm, phá tâm trí, hủy đạo cơ của ta, hèn gì mấy đạo quân đi. Và ác đây bị thương trong đạo quân điện, đặt nhiều cái chung cũ nát, những cái chung phong ấn một số câu hỏi đạo quân lâu, dần mấy vấn đề này biến thành yêu tinh. Lần đầu tiên Giang Nam đến đạo quân điện đụng phải một số yêu tinh dí hắn hỏi khó. Về đại đạo thiên phi đạo tôn nói những yêu tinh vô hình vô chất, mặc kệ chúng, nhưng yêu tinh trên đường này không đơn giản, là hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại đạo vấn, là vừa thứ nhất thông thiên các, phải giải đáp các câu hỏi của yêu tinh mới qua ải đi lên đảo. Vù vù vù vù vù. Người Giang Nam rung lắc, nguyên thủy đại đạo bay vọt lên, không tự chủ được bay ra khỏi người hắn, đại đạo như mây chiếm trên đầu Giang Nam, đại đạo ngưng tụ thành một người giống hắn y như đúc, ngồi xếp bằng trên mây, quanh thân do linh quang bất diệt tổ thành cơ thể. Giang Nam này to lớn không gì sánh bằng, vĩ đại ngồi trên mây, thần quang tỏa sáng quanh người, hai tay giang ra giống to, lấy đạo gặp bạn. Nguyên thủy đại đạo cộng hưởng cộng minh, Giang Nam trên mây phát ra đạo âm thứ ba va chạm với hai loại đạo âm trên đảo nhỏ, tự bày pháp đạo của mình, ba đạo âm va chạm nhau, sát khí bốn phía. Hai loại đạo âm biện pháp là vấn đề hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại, các câu hỏi khó trên đường tu hành đại đạo. Lúc trước Giang Nam đi trên đường không gặp nhiều trắc trở, nhưng đến đây thì kích phát mấy vấn đề này, công kích là hai đạo âm biện pháp đánh vào não Giang Nam, dẫn đến đại đạo cảm ứng lộ ra dị tượng đối kháng trùng kích, lấy đạo gặp bạn, đây là loại lấy đạo gặp bạn hoàn toàn mới, lý niệm va chạm đại đạo ầm vang. Lần đầu tiên Giang Nam gặp phải loại luận đạo biện pháp cách thời không tranh phong lý niệm thế này. Hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại đạo vấn vô hình, nhưng áp lực kinh người, sau khi giải đáp áp lực mới nhẹ bớt, có thể đi tiếp một bước, còn không trả lời được thì áp lực khủng bố đè xuống. Giang Nam tự hỏi bản thân không chịu nổi, sợ là Giang Nam sẽ như những đạo quân đã hộc máu tại đây, phun ra từng búng máu. Hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện thật thú vị, tạo ra cách thử thách kiểu này. Giang Nam cất bước đi tiếp, hai loại đạo âm hỏi vấn đề mặc dù rất khó khăn, mỗi loại đủ nhốt đạo quân trăm ngàn năm. Thiên cổ tuyệt vấn, câu hóc búa thiên cổ, nhưng Giang Nam có ánh mắt, kiến thức không tầm thường. Giang Nam ra khỏi dòng thời gian, lý niệm đại đạo đã không cực hạn ở thần đạo trước kia, mà đi lên con đường hoàn toàn mới, đó là con đường đi thông nguyên thủy, đi thông tận cùng đại đạo trong lòng Giang Nam. Trong ngực Giang Nam có đại đạo hơn 20 thời đại từ nguyên đạo đến nay, bao gồm tất cả lúc này Giang Nam chưa hoàn toàn dung hội quán thông, đạt đến trạng thái nguyên thủy trong lòng hắn. Nhưng bất cứ câu hỏi khó về đại đạo nào đừng mơ làm khó Giang Nam, ánh mắt, kiến thức của Giang Nam đã đến cảnh giới viên mãn đạo quân. Lấy cảnh giới thiên quân luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang, thậm chí chế tạo hai hình dạng ban đầu tiên thiên chí bảo đại la thiên, lô bồng. Giang Nam vững bước đi về phía trước, nhưng tốc độ chậm, dần hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại đạo vấn ngày càng cao sâu, càng khó giải đáp. Dù Giang Nam dung hội quán thông hết đại đạo thời đại tiền sử, biến thành một phần nguyên thủy đại đạo, hắn bỏ ra thời gian giải đáp mỗi đạo vấn càng lúc càng dài, đi ra khoảng 100 bước. Giang Nam cần hơn 10 ngày mới giải đáp một đạo vấn, lại bước ra một bước, bị đạo vấn khác ghìm chân. Chương 2726, lấy đạo kết bạn. Hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện phát ra đạo vấn, đã đến cảnh giới đỉnh đạo quân, Giang Nam chưa tới gần cảnh giới này, hắn cần thời gian giải đáp đạo vấn. Nếu Giang Nam đến cảnh giới đạo quân, thì ít tốn thời gian hơn, đây là hạn chế về mặt cảnh giới đối với Giang Nam. Giải đáp đạo vấn rắc rối thật, nhưng chưa thể làm khó hắn hoàn toàn, sau này đạo vấn hỏi vấn đề càng khó khăn, chỉ đại viên mãn đạo quân mới tiếp xúc đến, đây là kỳ ngộ hiếm có. Dù sao Giang Nam chưa đến cảnh giới đạo quân, rất nhiều đại đạo lý hắn hoàn chưa từng lĩnh ngộ, có những đạo vấn chỉ điểm, Giang Nam lĩnh ngộ trước những ảo diệu trong đó, sau này càng dễ tu thành đạo quân hơn. Bất giác lại hơn một tháng qua đi, Giang Nam giải đáp câu hỏi khó cuối cùng, ngước lên nhìn thấy hòn đảo nhỏ ngay trước mắt. Giang Nam hít sâu bước lên trên bên ngoài thông thiên các, Nguyên Mẫu Điện Chủ rời khỏi mấy cây cột, các đạo quân khác vẫn còn ngồi trên cột. Nguyên Mẫu Điện Chủ ra khỏi đạo quân điện, thấy Thiên Phi Đạo Tôn còn đứng trước đại điện nhìn phương xa, lắc đầu. Nguyên Mẫu Điện Chủ cười hỏi, Thiên Phi, năm xưa người mất bao lâu vượt qua cửa thứ nhất thông thiên các? Cửa thứ nhất thông thiên các? Thiên Phi Đạo Tôn thu về tầm mắt, suy tư nói, hơn 700 năm. Nguyên Mẫu Điện Chủ tốn thời gian ít hơn một tháng là giải đáp hết đạo vấn đi lên đảo, nhanh nhất trong mọi người, dù là Vô Cực Điện Chủ, Quảng Đô Điện Chủ tốn thời gian lâu hơn, Nguyên Mẫu Điện Chủ 10 ngày. Nguyên Mẫu Điện Chủ lắc đầu, nói, ta không giải đáp hết đạo vấn trong vòng một tháng, có các đạo vấn chưa giải đáp làm ta bị thương nặng, ngược lại Vô Cực, Quản Đô giải đáp hết đạo vấn, đây là điểm ta thua bọn họ, vì vậy trong thông thiên các ta đi ngắn hơn bọn họ một chút. Thiên Phi Đạo Tôn hỏi, Đế Giang mất bao lâu đi qua cửa thứ nhất thông thiên các? Không biết. Nguyên Mẫu Điện Chủ cười nói, Đế Giang chịu thiệt ở chỗ chưa phải đạo quân, cảnh giới thấp hơn chút, chắc sẽ tốn thời gian hơn, chúng ta trong vòng 300 năm đi qua cửa thứ nhất là đã lợi hại, tuy nhiên, hắn là cảnh giới thiên quân nhưng dù gì là Đế Giang, cảm ngộ chưa biết, cửa thứ nhất không làm khó được hắn. Thiên Phi Đạo Tôn gật đầu, lại nhìn con đường đằng trước đạo quân điện. Nguyên Mẫu Điện Chủ khẽ thở dài, còn muốn chờ bao lâu? Người ngươi chờ đã chết, sẽ không quay về, xác hắn đã chôn ở, hắn sẽ trở về, hắn đã nói là sẽ về. Thiên Phi Đạo Tôn bình tĩnh nói, tồn tại cường đại như vậy sao có thể dễ dàng chết? Có lẽ hắn đã chuyển thế, lạc đường trong trần gian, có ngày hắn sẽ nhớ lại hết, có ta chờ thì hắn sẽ quay về. Nguyên Mẫu Điện Chủ lắc đầu, xoay người quay vào đạo quân điện, ngươi chỉ là phi tử của kẻ đa tình kia, cần gì si tình như vậy? Hắn sẽ không trở về, ngươi biết xác hắn bị người kia chôn ở đâu, trong cuộc chiến như thế chết là chết, không có khả năng chuyển thế trong thông thiên các. Giang Nam leo lên đảo nhỏ, thầm nghĩ, hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại đạo vấn đúng là lợi hại, làm tam ất 48 ngày mới đi lên đảo nhỏ được, chậm quá ta chịu thiệt cảnh giới thấp, nếu ta đến cảnh giới đạo quân, thì mấy câu hỏi đã không làm ta mất thời gian lâu như vậy. Giang Nam tiến tới trước. Thầm nghĩ, tính thời gian thì đám người Ngọc Kinh, Càn Nguyên, Mông Tốn đối phó thần mẫu chắc đã đến thời kỳ mấu chốt, trận chiến này, kéo dài hơn một tháng trời, có lẽ bọn họ đã dốc hết thủ đoạn ra, gần cốt giã rời, ta để lại hai hậu chiêu chắc đã nổi lên tác dụng, không biết có bắt được thần mẫu đạo quân không. Tiên giới, Đại La Thiên Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên nằm sấp trước đồng hồ cát, nhìn chăm chăm đồng hồ, bỗng hai nữ hải tử reo lên, hạt cát trong đồng hồ cát đã chảy hết. Thị Hiên Vi hồi hộp chú ý tình hình chiến đấu. Trong minh kính cuộc chiến bao vây tiễu trừ thần mẫu đạo quân, đã đến giây phút thảm khốc nhất, bao nhiêu tiên nhân vùi thây trong trận chiến này, có thể nói thần mẫu đạo quân là địch thủ khó gặm nhất, tiên nhân đẳng cấp thần đạo tiền sử, dưới tay nàng nhiều cỡ 5.000 vạn cỗ máy chiến đấu khổng lồ này, không ngừng sinh ra các trứng thịt, sinh ra nhiều tiên nhân hơn, liên tục rót sức sống vào cuộc chiến, dù thủ đoạn hành quân bày trận của Càn Khôn lão tổ cao siêu hơn người một bậc, nhưng thống soái đại quân Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân đối kháng đại quân thần mẫu đạo quân gần như ép cạn tài trí của gã Càn Khôn lão tổ, mệt đến đầu váng mắt hoa, không nghỉ ngơi được phút nào. Chiến đấu của Quỷ Bà Thiên, Ma Kha Thiên Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn không rung động hồn người bằng đại chiến ức vạn tiên nhân, nhưng càng quỷ bí, khó lường hơn, thần toán tuyệt sát trong bí cảnh này càng biến thái, khó thể đề phòng. Đám người vạn vật đạo tổ chiến đấu với bản thể thần mẫu đạo quân, ứng chiến hàng trăm thiên quân đứng trên lưng thần mẫu đạo quân, vận dụng cỗ máy chiến đấu to lớn, uy lực hủy thiên diệt địa bộc phát ra. Dù vạn vật đạo tổ khởi động chí bảo tiên đạo tiên thiên quyền trượng, cũng không đánh lại thần mẫu đạo quân nổi. Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn đạo quân, Tử Hạm đạo mẫu đánh nhau mệt ná thở, sắp kiệt sức. Mông Tốn đạo quân đột nhiên lấy mảnh nhỏ tiên thiên thần đao ra, quát to, Trang Nghiêm thần tổ, hãy dùng thái cực đồ hộ tống ta vào người thần mẫu, để ta chém nguyên thần. Vạn vật đạo tổ nghe xưng hô Trang Nghiêm thần tổ thì mắt lóe tia sáng, nghĩ, đến 5 tháng cùng đám người Mông Tốn đạo quân chế tạo thần mẫu đạo quân. Vạn vật đạo tổ cười lớn, thái cực đồ bay ra khỏi người gã, bao bọc Mông Tốn đạo quân lại bay vào miệng thần mẫu đạo quân. Thần mẫu đạo quân hô càng to, kẹp thái cực đồ, cười phá lên, lão chủ nhân múa an vào người thiếp thân. Trong người thiếp thân có ức vạn mê cung, Khác hẳn khi lão chủ nhân chế tạo ra ta muốn tìm được nguyên thần của thiếp thân là chuyện không thể nào, vạn vật đạo tổ vận chuyển tiên thiên quyền trượng chặn một kích thay mông, tốn đạo quân, vô số xúc tu bay dù quấn vạn vật đạo tổ cái đuôi móc câu, của thần mẫu đạo quân giấu, trong đám xúc tu định cho vạn vật đạo tổ một kích chí mệnh ngọc kinh thiên quân, càn nguyên thiên quân, tử hạm đạo mẫu liều mạng xông lên, tranh thủ thời gian cho mông tốn đạo quân, thần mẫu đạo quân cười nhạt, vô số xúc tu màu đen rậm rạp múa may cuốn ba vị thiên quân cái đuôi tiếp tục, đâm hướng vạn vật đạo tổ, cái càng khác kẹp thái cực đồ. Chương 2727, ta chuộc tội. Trước Minh Kính, Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên nhét hoa sen năm sắc Giang Nam hái vào trong gương, còn đóa sen năm sắc này, cũng Pê Hải bỏ vào Thị Hiên Vi dắt hai nữ hài tử đứng trước gương, căng thẳng chú ý. Thần nhãn phản chiếu trong kính Thị Hiên Vi cười nói, đóa sen của lão gia có tác dụng gì? Rất nhanh sẽ biết trong bí cảnh thần mẫu đạo quân, thần mẫu hoa càng kẹp thái cực đồ, đóng đinh mông tốn đạo quân tại chỗ mông tốn, thúc đẩy mảnh nhỏ thần đạo định đánh bật cái càng. Một cái càng khác từ bên cạnh tấn công thanh liên chấn đạo đỉnh, của Ngọc Kinh Thiên Quân bị ly địa chấn đạo đỉnh, của thần mẫu đạo quân chặn tử hạm đạo mẫu, càn nguyên thiên quân bị vô số xúc tu của thần mẫu đạo quân chặn, xúc tu bay đầy trời đế xa va chạm, tiên đế quyền trượng ngõ đánh cỡ nào, cũng không thể xuyên thấu những xúc tu càn nguyên thiên quân lấy hồng mông kim phiên ra, hồng mông trải xuống chấn áp các xúc tu, hồng mông kim phiên cắt chặt đứt từng xúc tu, nhưng càng nhiều xúc tu hơn vọt tới càn nguyên thiên quân. Không cách nào tiến lên giúp đỡ mông tốn đạo quân, một tay vạn vật đạo tổ ngăn cái đuôi của thần mẫu đạo quân, hàng trăm thiên quân đứng trên lưng thần mẫu phát huy uy lực móc câu, hoàn toàn vạn vật đạo tổ phải dốc hết sức ra ứng đối. Thái cực đồ của vạn vật đạo tổ đã giao cho mông tốn đạo quân đối kháng cái đuôi và xúc tu của thần mẫu đạo quân, cần thúc giục kim quang chấn đạo đỉnh, tiên thiên quyền trượng ngăn cản. Tiên thiên quyền trượng không phải báu vật phòng ngự, nó thuộc dạng tấn công kim quang chấn đạo đỉnh thì công phòng một thể, thích hợp để phòng ngự. Mắt vạn vật đạo tổ lóe tia sáng, đột nhiên tiên thiên quyền trượng bay hướng mông tốn đạo quân, vô số linh quang bất diệt bay ra từ đầu trượng quấn một cái càng của thần mẫu đạo quân, kim quang chấn đạo đỉnh trên đầu vạn vật đạo tổ bị cái đuôi đánh bay, vô số xúc tu thừa dịp quất bay vạn vật đạo tổ. Vạn vật đạo tổ thà bị thương cũng quyết tạo cơ hội cho mông tốn đạo quân. Mông tốn đạo quân đánh bật cái càng khác, thái cực đồ xoay tròn chui vào miệng thần mẫu đạo quân. Thần mẫu đạo quân cười duyên, các ngươi quá coi thường thiếp thân, hôm nay thiếp thân sẽ bắt chọn ổ. Môi đỏ mọng há ra, các xúc tu đen thui bay ra khỏi miệng đâm vào thái cực đồ, đóng đinh quyển trận đồ. Mông tốn đạo quân gặp nguy hiểm, chỉ mảnh treo chuông đột nhiên hư không nhẹ chấn động, trên bầu trời bắn ra một luồng kính quang rơi xuống bí cảnh của thần mẫu đạo quân. Kính quang như cây cột chiếu rọi bí cảnh, một đóa khánh vân từ từ bay xuống trong kính quang. Chuông, đỉnh, rồng, các hình dạng pháp bảo cỡ nhỏ đinh đang trong khánh vân. Khánh vân vừa xuất hiện trong bí cảnh, kim quang chấn đạo đỉnh, thanh liên chấn đạo đỉnh, ly địa chấn đạo đỉnh, hay hồng mông kim phiên của càn nguyên thiên quân bỗng chốc tăng vọt uy lực. Thần mẫu đạo quân, ngọc kinh thiên quân, càn nguyên thiên quân, vạn vật đạo tổ đều là cảnh giới thiên quân, tuy được chí bảo tiên đạo nhưng không thể phát huy uy lực đến tột đỉnh. Ba chấn đạo đỉnh này là một trong năm chấn đạo đỉnh mà còn khó phát huy uy lực mạnh nhất. Hồng mông kim phiên là chí bảo tiên đạo đơn, ba đỉnh cộng lại không mạnh bằng hồng mông kim phiên, chỉ dựa vào một mình càn nguyên thiên quân khó phát huy uy lực. Đóa la thiên khánh vân xuất hiện trong bí cảnh liền nâng uy lực bốn chí bảo tiên đạo lên gấp mấy lần. Báu vật đạo quân bộc phát hung uy, vang tiếng nổ điếc tai tạc, nổ hư không vô tận. Trong bí cảnh đặc biệt hồng mông kim phiên, uy lực của nó mạnh mẽ vượt qua ba chấn đạo đỉnh khác. Kim phiên hồng mông tử khí tràn ngập, từng tia sáng vàng chém ra, nơi đi qua các xúc tu đứt đoạn. Càn nguyên thiên quân vừa mừng vừa sợ hô, hồng mông kim phiên chém miệng thần mẫu đạo quân, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, miệng thần mẫu đạo quân bắn ra các xúc tu bị cắt đứt. Mông tốn đạo quân không còn bị ngăn cản, thái cực đồ nhẹ xoay chui vào miệng thần mẫu đạo quân. Thần mẫu đạo quân hét to, huyền thiên, ngươi cũng muốn đối chọi với ta? Tám cái chân to như ngọn núi bỗng dẫm mạnh, dưới chân sinh ra thiên vân, nâng cơ thể to lớn không gì sánh bằng lên cao, ngược kính quang giết vào đại la thiên. Thần mẫu đạo quân hét chói tai, hôm nay ta giết vào đại la thiên, bắt hết gia đình già trẻ lớn bé nhà ngươi, giết sạch đám người. Ngọc kinh thiên quân, càn nguyên thiên quân, tử hạm đạo mẫu, vạn vật đạo tổ vội đuổi theo kéo chân thần mẫu đạo quân, đánh nhau túi bụi. Thần mẫu đạo quân như phát cuồng, thế công cực kỳ hung dữ, đánh nát khung trời, hủy diệt mặt đất. Có hàng trăm thiên quân cung ứng pháp lực khiến thực lực của thần mẫu đạo quân vượt qua cả vạn vật đạo tổ. Bây giờ ba chấn đạo đỉnh, hồng mông kim phiên, các chí bảo tiên đạo bị kích phát toàn bộ uy lực. Thần mẫu đạo quân không để các đòn công kích vào mắt, nhưng tốc độ chậm dần. Thần mẫu đạo quân càng điên cuồng, ta nhẫn nhịn đã lâu, gom góp tích lũy thực lực, các ngươi làm sao ngăn cản được? Chờ bắt hết gia đình già trẻ lớn bé nhà Giang Nam, rồi sẽ tới lượt cả nhà các ngươi, ta làm nữ tiên đế duy nhất trong tiên giới. Thần mẫu đạo quân cao giọng quát, Ma Kha, Đạo Tạng, các ngươi mau lên, chặn bọn họ lại giúp ta, chờ ta giết cả nhà Huyền Thiên xong các ngươi là công thần theo đế. Mắt Ma Kha Thiên Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn lóe tia sáng, vẫn đấu với quỷ bà Thiên. Ma Kha Thiên Quân đột nhiên nhảy ra, cười nói, cũng sắp tới lúc, Đạo Tạng, ngươi hãy ngăn quỷ bà Thiên. Thần mẫu đạo quân thấy Ma Kha Thiên Quân đến thì mừng rỡ, nhưng gã tới gần lại không tấn công nhóm Càn Nguyên Thiên Quân, chỉ theo phía xa nhìn lòng thần mẫu đạo quân hoảng loạn hét to, Ma Kha, ngươi có ý gì? Đúng rồi, ngươi cũng mơ ước thân thể của ta chết tiệt, hãy mau ra tay, giúp ta chặn bọn họ lại, ta quy hàng ngươi là được. Mông Tốn, dù ngươi giết nguyên thần của ta thì ta sẽ không chết, chỉ cần có người tu luyện công pháp của ta thì ta sẽ hồi sinh. Đột nhiên thân thể khổng lồ của thần mẫu đạo quân run bần bật, đôi mắt không còn tia sáng, hàng trăm thiên quân trên lưng nàng như mất linh hồn đứng ngây như phỗng trong bí cảnh, phe thần mẫu đạo quân còn sót lại 3.000 vạn đại quân tiền sử đang đánh nhau, với liên quân các giáo do Càn Khôn lão tổ thống lĩnh đột nhiên yên lặng, các pháp bảo rớt xuống đất, cơ thể khổng lồ của thần mẫu đạo quân, từ trên cao rớt xuống đất, làm dãy núi sụp đổ, thái cực đồ chợt lóe, chở Mông Tốn đạo quân mệt ná thở bay ra khỏi người thần mẫu đạo quân, lảo đảo đáp xuống đất, thái cực đồ bị xâm thực, mục giữ nguyên thần của thần mẫu đã bị ta chém. Mông Tốn đạo quân giơ cao mảnh nhỏ tiên thiên thần đạo, cao giọng quát, hỡi các vong hồn thời đại thần đạo, vong hồn thời đại tiên đạo chết trong tay thần mẫu đạo quân, các ngươi có thể đi ra, ta cho các ngươi tự do. Vù vù vù vù vù, thần hồn chen chúc chui ra từ miệng mũi thần mẫu đạo quân, mấy ức vạn vạn thần hồn bay dợp trời như mây mù bao phủ khung trời, phạm vi chen chúc ngày càng rộng. Chương 2728, ta chuộc tội. Trong cơ thể thần mẫu đạo quân chôn vùi thần hồn tất cả sinh linh thời đại thần đạo, nhốt những thần hồn trở thành năng lượng cho thần mẫu. Bây giờ thần mẫu đạo quân chết, Mông Tốn đạo quân mở cái lồng thân thể thần mẫu, những thần hồn mất khống chế ùa ra, cảnh tượng đó kinh người biết bao, trời sao bị thần hồn dâng lên bao phủ, vô số thần hồn bay đầy trời túa ra thiên địa mới rộng lớn bát ngát của tiên giới, rơi như mưa, chuyển thế vào thiên địa tiên giới, có biến thành linh căn trong thiên địa, có nhập vào người tiên thú, có nhập vào mảnh đất tụ tập thiên địa linh khí, có hóa thành chim bay cá nhảy. Có thể tưởng tượng, trong trăm năm tương lai tiên giới sẽ nghênh đón thời kỳ bùng nổ dân số. Tuy sinh linh thời đại thần đạo trọng sinh đối với tiên giới bây giờ còn ít, nhưng không còn đất rộng người thưa. Mông Tốn đạo quân đờ đẫn đứng lặng, lẩm bẩm, ta đã làm được dầm. Mông Tốn đạo quân quỳ dưới đất, dập đầu với thần hồn đầy trời, sám hối, năm xưa ta đã sai, hôm nay chuộc tội. Mông Tốn đạo quân đứng dậy, cười to lảo đảo đi xa, để lại thân thể thần mẫu đạo quân. Ta chuộc tội, ta chuộc tội. Mông Tốn đạo quân như bị điên, càng lúc càng xa, chuộc tội. Mắt vạn vật đạo tổ dần sáng lên, thu về thái cực đồ, chống tiên thiên quyền trượng rời đi. Vạn vật đạo tổ lẩm bẩm, ta cũng chuộc tội thần hồn sinh linh thời đại thần đạo, tiên đạo rời khỏi thể xác thần mẫu đạo quân, mất đi nguồn lực lượng, thần mẫu đạo quân không hồi sinh được, bây giờ chỉ còn thể xác, và ly địa chấn đạo đỉnh. Vạn vật đạo tổ không thèm nhìn xác thần mẫu đạo quân, ly địa chấn đạo đỉnh, cất bước đi xa. Ầm ầm ầm ầm ầm, đột nhiên lực lượng thiên địa bạo động, lực lượng nhanh chóng tụ tập lại, dưới lòng đất chui lên các cự thú biến ra, từ lực lượng thiên địa há to mồm cắn xác thần mẫu đạo quân và ly địa chấn đạo đỉnh, kéo xuống lòng đất. Ma Kha Thiên Quân bay xa, từng đợt tuyệt sát bộc phát bám chân đám người Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu, Ngọc Kinh Thiên Quân. Ma Kha Thiên Quân cười to bảo, chư vị, đa tạ các ngươi giúp ta xóa bỏ nguyên thần của thần mẫu. Ma Kha Thiên Quân chọn thời cơ ra tay rất chính xác, Mông Tốn đạo quân, Vạn Vật đạo tổ đi xa, tuyệt sát dưới lòng đất bộc phát nuốt xác thần mẫu đạo quân. Đi dưới lòng đất mấy tuyệt sát khác phát động giữ chân các cao thủ Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu, Ngọc Kinh Thiên Quân. Quỷ Bà Thiên thì bị Đạo Tạng Thiên Tôn bám giữ, không rảnh ngăn. Ma Kha Thiên Quân lại tạo hóa thần khí mạnh nhất, ly địa chấn đạo đỉnh, trong năm chấn đạo đỉnh sẽ rơi vào tay Ma Kha Thiên Quân. Ngọc Kinh Thiên Quân gầm lên, thực lực ẩn giấu bùng nổ, một trưởng chứa lực lượng mấy chục 3.000 đại đạo đánh tan tuyệt sát ngăn cản, lao vào mảnh rất cự thú lặn xuống trên đầu Càn Nguyên Thiên Quân, hiện ra một chiếc nguyên đài, 3.000 tiên đạo hợp thành một đài phá tan tuyệt sát, cũng lao lên. Ma Kha Thiên Quân cười to bảo, hai vị không cần tiễn. Ma Kha Thiên Quân ẩn vào lòng đất, biến mất. Lúc này mặt đất chấn động càng kinh người hơn, lúc tuyệt sát của Ma Kha Thiên Quân bộc phát, mảnh đất ức dặm bật lên cao, các ngọn núi từ bên mép liên tục nhô lên, dãy núi như cánh hoa sen tỏa ánh sáng đủ màu, tổng cộng 5 màu. Trong khoảnh khắc dãy núi hình cánh hoa bao phủ không gian, ức dặm đất đai lơ lửng bay nhanh lên thiên cao nhất tiên giới, chớp mắt bay vào trời sao. Đám người Càn Khôn lão tổ, Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân ngước lên nhìn mảnh đất bay lên tràn ngập ánh sáng 5 màu, như hình đóa sen chở Ma Kha Thiên Quân, thân thể thần mẫu đạo quân, ly địa chấn đạo đỉnh bay đến Đại La Thiên. Các khối đất to như tinh cầu từ hoa sen rơi xuống, lộ ra linh quang 5 màu đan xen nhau. Đây là một pháp bảo tràn ngập hơi thở tiên thiên, khá giống tiên thiên ngũ sắc liên đã bị hủy diệt, tuy uy lực không sánh bằng tiên thiên ngũ sắc liên, nhưng có vài nét đặc tính của nó, trong sen năm sắc. Ma Kha Thiên Quân kinh kêu, Huyền Thiên giáo chủ. Sen nắm sắc không ngừng chuyển động, khối đất bên ngoài rơi rụng, Đóa sen thu nhỏ dần, không gian trong hoa sen ngày càng nhỏ, hoa sen khép lại, bên trong truyền ra tiếng chấn động, bề mặt hoa sen nhô ra, chắc Ma Kha Thiên Quân đang công kích hoa sen năm sắc làm. Bằng linh quang bất diệt Ma Kha Thiên Quân muốn chạy ra ngoài, nhưng mặc cho gã cực kỳ thần thông quảng đại, cũng khó thoát khỏi đóa sen của Giang Nam tuy hái trong hồ Đại La Thiên, nhưng đó là một đóa kỳ lạ nhất trong ngàn vạn hoa sen, là hắn luyện chế phỏng theo tiên thiên ngũ sắc liên, đương nhiên không bằng hàng thật Giang Nam dùng nguyên thủy đại đạo dung hợp ảo, diệu tiên thiên ngũ sắc liên luyện thành đóa sen năm sắc này, lực lượng luyện hóa, phong ấn trong hoa sen mạnh kinh khủng. Ma Kha Thiên Quân bị phong ấn trong hoa sen, cắt đứt lực lượng thiên địa thần toán của Ma Kha Thiên Quân không còn chỗ sử dụng, gã chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân. Không chỉ thế, thân thể thần mẫu đạo quân, ly địa chấn đạo đỉnh bị tầng tầng CNAH hoa bằng linh quang bất diệt trói chặt, làm Ma Kha Thiên Quân không thể sử dụng hai thứ đó, phá mở hoa sen chở hoa sen năm sắc bay đến Đại La Thiên, thì đại cục đã định. Đại La Thiên là hình dạng ban đầu tiên thiên chí bảo, do Giang Nam luyện chế, nguyên Đại La Thiên chấn áp, luyện hóa thì Ma Kha Thiên Quân có năng lực thông thiên triệt địa cũng thua đạo quả bất không, cũng sẽ bị tinh luyện, Ma Kha Thiên Quân sẽ chết, thân chết đạo tiêu. Lúc này Thị Hiên Vi, Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên đứng trước minh kính trong gương, trước mặt các nàng vang tiếng sắt thép va nhau. Thị Hiên Vi, Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên thầm khó hiểu, ong ong ong ong ong. Thần kính bay lơ lửng, từng đợt thần quang bắn ra, từ gương chiếu gọi chuông to treo cao trên Đại La Thiên, cái chuông chấn động ầm ầm, thanh âm du dương dẫn đến một tòa bảo tháp đứng trong quảng trường đằng trước Đại La Thiên Đế Điện cộng minh, từng tầng bảo tháp xoay chuyển như bánh răng, uy lực phát ra dẫn đỉnh to. Trong Đế Điện cộng minh, cái đỉnh tỏa bảo quang mông lung bắn lên cao, đánh vào mặt trời Đại La Thiên, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, một luồng thần quang xông hướng mặt trăng Đại La Thiên, trăng phản chiếu thần quang ban ứ vào trời sao, thần quang bắn tới bắn lui chiếu ỏi một tinh cầu ngôi sao, lại phản chiếu vào ngôi sao khác, thoáng chốc trời sao Đại La Thiên sáng rực, vô số ngôi sao thức tỉnh, dâng lên tinh lực từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống dãy núi, cung khuyết, hồ nước, biển cả Đại La Thiên như bị kích hoạt, tràn ngập uy lực khủng bố và cường đại. Thị Hiên Vi ngơ ngác nhìn, giật mình hết hồn. Đại La Thiên tràn ngập uy nhiếp, chấn áp tất cả không đơn giản, vì đối phó Ma Kha Thiên Quân, nếu chỉ vì chấn áp, luyện hóa Ma Kha Thiên Quân còn chưa cần Đại La Thiên phát ra hết mọi uy lực, rốt cuộc lão già muốn đối phó họ oai. Bên dưới hoa sen năm sắc, Ngọc Kinh Thiên Quân bay lên đuổi theo hoa sen mới chạy vào trời sao, thì Ngọc Kinh Thiên Quân dừng bước, mặt xám xịt quay đầu đi. Chương 2729, Đại La Thiên thức tỉnh. Thôi, Huyền Thiên giáo chủ dã ra tay thì ta không còn chỗ xen vào cướp thân thể thần mẫu, ta không phải là đối thủ của hắn, tiếp tục đuổi theo có lẽ sẽ phá được hoa sen năm sắc của Huyền Thiên, nhưng có chạy thoát Đại La Thiên chấn áp được không? Nhân vật thần mẫu rơi vào tay Huyền Thiên giáo chủ, hắn được thần lực tạo hóa, thì vô địch thiên hạ thật. Ngọc Kinh Thiên Quân mới quay đầu đột nhiên thấy rợn tóc gáy, gã vội ngước lên nhìn, một bàn tay to đen thui thỏ ra khỏi trời sao đâm thẳng vào hoa sen năm sắc đang bay lên, một tiếng vang khẽ, bàn tay dễ dàng đâm thủng hoa sen năm sắc, rụt về bàn tay cầm Ma Kha Thiên Quân, búng nhẹ hất bay gã đi. Bàn tay thò vào hoa sen năm sắc kéo cơ thể thần mẫu đạo quân ra, bàn tay đen định lấy ly địa chấn đạo đỉnh ra, tiếp thì thiên địa bỗng nứt nẻ như có người khổng lồ ở trên đỉnh tức giận, thiên cao nhất tiên giới vọng xuống, đạo âm vang dội, thần lực hùng hồn đánh xuống bàn tay đen. Ha ha ha ha ha ha, Đế Giang, ngươi cũng biết giận. Bàn tay đen không rảnh mò ly địa chấn đạo đỉnh, vội chộp Ma Kha Thiên Quân và cơ thể thần mẫu đạo quân ẩn trong hư không, biến mất. Thanh âm vô cùng tà sát truyền đến, ngươi rình ngó ta 18 năm hỗn độn, bây giờ đã hiểu cơn giận của ta từ đâu đến rồi đi. Hôm nay thu thần mẫu trước, hôm khác huyết tẩy thiên hạ cho ngươi hứng chịu cơn giận dữ dội hơn từ ta. Tịch Diệt đạo nhân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm đạo mẫu, Càn Khôn lão tổ, cả đám người bay lên cao, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trên đỉnh đánh xuống uy lực đuổi theo. Bàn tay đen to đánh vào hư không ầm ầm vỡ ra, tan nát thành mấy mảnh. Chớp mắt bàn tay đen đi xa, mọi người không thấy uy lực và bàn tay kia đã đi đến đâu. Ngọc Kinh Thiên Quân lắc đầu nói, Tịch Diệt đạo nhân ra tay, Huyền Thiên giáo chủ chịu thiệt, bị cướp mất Ma Kha thân thể thần mẫu, dù Huyền Thiên giáo chủ đánh ra một kích kia thì làm được gì, không giết nổi Tịch Diệt đạo nhân. Ngọc Kinh Thiên Quân xoay người rời đi. Tịch Diệt đạo nhân được thân thể thần mẫu là chuyện xấu, tệ còn hơn bản thân thần mẫu điều khiển thân thể mình. Nếu để Tịch Diệt chế tạo ra vô số thú tịch diệt người chăn nuôi thì tương lai tiên giới sẽ gặp nhiều tai nạn. Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm đạo mẫu biểu tình trầm trọng nhìn nhau, tại sao giáo chủ không lộ mặt truy kích Tịch Diệt đạo nhân? Tịch Diệt đạo nhân chiếm được thân thể thần mẫu thì tiên đạo tiên giới sẽ nguy hiểm. Càn Khôn lão tổ nhíu mày, tuy thần mẫu đạo quân nguy hiểm nhưng không vô địch, tiêu diệt nàng rồi sẽ không tai họa tiên giới. Tịch Diệt đạo nhân nguy hiểm hơn thần mẫu đạo quân gấp trăm ngàn lần. Cơ thể thần mẫu đạo quân rơi vào tay Tịch Diệt đạo nhân là mối họa lớn. Bên dưới, Quỷ Bà Thiên bay lên, mặc kệ Đạo Tạng Thiên Tôn bỏ trốn, không ra tay giết. Quỷ Bà Thiên nói, các vị, hay đi Đại La Thiên hỏi bệ hạ thử. không chừng bệ hạ có gì khó khăn. Mọi người gật gù. Càn Khôn lão tổ nhìn Quỷ bà, Thiên, nhỏ giọng nói, bà cũng không biết giáo chủ có tính toán gì. Quỷ bà Thiên lắc đầu, nói, bệ hạ là đế giang, lão thân không tính ra được, tại sao bà không giết Đạo Tạng? Tử Hạm đạo mẫu mở miệng hỏi, với uy lực thần toán của bà thì giết hắn không khó khăn gì, trời có đức hảo ính, sao có thể tùy tiện giết người? Quỷ bà Thiên mỉm cười nói, cho hắn một con đường sống, hắn cũng biết thần toán thua lão thân lần này lão thân nương tay, lần sau nếu rơi vào tay hắn chắc hắn cũng sẽ không tuyệt tình. Tử Hạm đạo mẫu lắc đầu, nói, lòng bà quá lương thiện, ta không hiểu nổi bà làm sao sống đến bây giờ. Bà có thể giết được thì hãy giết, tuyệt đối không được nương tình ta lo tương lai. Bà sẽ vì lòng từ bi mang đến tai họa cho mình. Quỷ bà Thiên không để bụng. Tử Hạm đạo mẫu thở dài, mọi người đi thật lâu mới đến Đại La Thiên Thị Hiên Vi. Hai nữ hải tử đang thu La Thiên Khánh Vân, hoa sen năm sắc rách nát về mọi người chào hỏi nhau. Xin chào Phù Lê Nguyên Quân. Thị Hiên Vi cười đáp, Càn Nguyên sư huynh, Tử Hạm sư tỷ, mời vào đám người. Càn Nguyên Thiên Quân đi vào Đại La Thiên, ngồi xuống. Càn Nguyên Thiên Quân cười hỏi, Phù Lê Nguyên Quân, giáo chủ ở đâu? Thị Hiên Vi trả lời, lão gia nhà ta đi Đạo Quân Điện đã hơn một tháng, không có trong Đại La Thiên. Đám người Càn Nguyên Thiên Quân rung động, hét thất thanh, đã đi hơn một tháng. Vậy người mới rồi đánh lui bàn tay đen của Tịch Diệt đạo nhân là? Chỉ là hậu chiêu lão gia để lĩa trước khi đi. Thị Hiên Vi khẽ thở dài, tiếc rằng không thể giữ lại thân thể thần mẫu, cũng không bắt được Ma Kha Thiên Quân. Mọi người rất rung động, Giang Nam không tự mình tham gia cuộc chiến mà để lại hai bài bố, tính hết tất cả, hỗ trợ bọn họ giết thần mẫu Đạo Quân, suýt luyện chết Ma Kha Thiên Quân, chiếm thân thể thần mẫu Tịch Diệt đạo nhân ra tay, cũng bị bài bố Giang Nam để lại hù chạy. Thủ đoạn như thế đã vượt qua kiến thức, tầm mắt của bọn họ. Càn Khôn lão tổ trầm ngâm nói, chắc giáo chủ sớm biết Tịch Diệt đạo nhân sẽ ra tay, không giữ được thân thể thần mẫu, không tiêu diệt Ma Kha được, vì vậy giáo chủ để lại hậu chiêu kích hoạt Đại La Thiên, hù sợ Tịch Diệt đạo nhân, thuận tiện tung ra sát chiêu đuổi theo đến hang ổ. Nếu Tịch Diệt đạo nhân biết giáo chủ không ở trong Đại La Thiên thì nguy hiểm. Mọi người gật gù, nếu trấn áp cơ thể thần mẫu Đạo Quân, Ma Kha Thiên Quân trong Đại La Thiên thì Tịch Diệt đạo nhân công kích, Giang Nam không có mặt, không ai ngăn được Tịch Diệt đạo nhân. Đại La Thiên thức tỉnh đánh ra một kích chắc đủ làm Tịch Diệt đạo nhân chịu thiệt, làm rối loạn bước đi hoàn toàn sống lại của gã. Đại La Thiên ở đây có thể trấn nhiếp Tịch Diệt đạo nhân một đoạn thời gian, dù Tịch Diệt đạo nhân chiếm được thân thể thần mẫu, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không dám dục dịch gì. Càn Khôn lão tổ cười nói, Ngọc Kinh Thiên Quân hừng hực dã tâm cũng muốn cướp thân thể thần mẫu, nhưng tâm kế, thủ đoạn của hắn làm sao bằng giáo chủ, Tịch Diệt. Lần này Ngọc Kinh Thánh giáo tử thương ba phần tiên nhân, thần mẫu bị diệt, Tịch Diệt đạo nhân bị quấy dày bước đi, Ma Kha chịu thiệt lớn, sẽ ngoan ngoãn. Nhiều Thị Hiên Vi lấy ly địa chấn đạo đỉnh ra khỏi hoa sen năm sắc giao cho Càn Khôn lão tổ, nói, năm chấn đạo đỉnh vốn là một bộ pháp bảo, quân sư hãy giữ ly địa chấn đạo đỉnh đi, có thể hợp bích với huyền hoàng chấn đạo đỉnh của Bỉ Ngạn nương nương. Quân sư từng ra vào chỗ nguy hiểm, cần có bộ pháp bảo giữ mình. Càn Khôn lão tổ mừng rỡ, vội cảm ơn Thị Hiên Vi, cất ly địa chấn đạo đỉnh đi. Càn Khôn lão tổ nói, không biết khi nào năm đỉnh hợp nhất các vị, chuyện giáo chủ không ở Đại La Thiên tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu không thiên hạ sẽ hỗn loạn. Chương 2730, Tẩy Địa Thông Thiên Các. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong hư không vô tận tiên giới, một tòa bí cảnh đột nhiên nổ tung thành nhiều mảnh, trong bí cảnh bị nổ các quan tài đen dâng lên, như sóng, quan tài to va chạm một chuỗi hỏa hoa. Đế Giang, ngươi thật to gan. Một phần thân thể Tịch Diệt đạo nhân thoát khốn biến thành đạo nhân bị đánh bay, cơ thể trôi nổi đáp xuống một quan tài, các quan tài bay vút đi. Đại La Thiên đánh ra một kích biến thành cột thần quang bắn thẳng tới, đạo nhân lắc người tránh né thần quang chuyển hướng rơi vào một quan tài phong ấn. Đế và Tôn Bất Không trên quan tài đã bị tiêu hao 7-8 phần, nay bị thần quang chiếu rọi bỗng chốc có một tầng phong ấn sinh ra, dấu ấn Đại La Thiên bám vào quan tài đen trước khi thần quang biến mất. Bên trong ánh sáng chuyển ra tiếng cười to bảo, Tịch Diệt đạo hữu, ta trấn áp ngươi một đoạn thời gian đây, đừng không phục. Đạo nhân mặt xanh mét, thần quang biến thành dấu ấn Đại La Thiên phong ấn quan tài thứ hai, gã định mở ra, trong quan tài trấn áp trái tim Tịch Diệt đạo nhân, vốn gã định qua mấy tháng nữa luyện hóa phong ấn rồi thoát khốn, chỉ cần trái tim thoát khốn là thực lực Tịch Diệt đạo nhân sẽ tăng gấp đôi. Luyện hóa phong ấn quan tài khác càng tăng tốc, rút ngắn thời gian phục hồi bản thể. Hiện giờ Giang Nam gia cố thêm một tầng Đại La Thiên phong ấn, làm tính toán của Tịch Diệt đạo nhân bị hụt phong ấn Đại La Thiên không phải phong ấn lực lượng, mà là uy lực công kích. Uy nhiếp này dán trên quan tài, Tịch Diệt đạo nhân dám tới gần là nó công kích ngay, không cho gã cơ hội phá phong ấn. Nơi này đã bị lộ, Đế Giang sẽ nhanh chóng tìm đến, rời đi ngay. Tịch Diệt đạo nhân vươn tay chụp huyết tổ, Ma Kha Thiên Quân đặt lên một quan tài, tay kia cầm cơ thể khổng lồ của thần mẫu Đạo Quân, điều khiển vô số quan tài đen nhanh chóng rời đi. Tịch Diệt đạo nhân nhìn Ma Kha Thiên Quân, sắc mặt âm trầm. Tịch Diệt đạo nhân lạnh lùng cười, đệ tử của ta, bây giờ ngươi đã biết chênh lệch giữa ngươi và đế giang lớn cỡ nào rồi đi. Chút trò khôn vặt đó nhìn như thần cơ diệu toán, không gì giấu giếm ngươi được, nhưng ngươi nhiều lần ăn trái đắng từ đế giang, ta kêu ngươi thu thần mẫu làm thuộc hạ của ta, nhưng ngươi cứ muốn lấy thân thể thần mẫu để tung hoành vô địch tiên giới, khiến thần mẫu thân chết đạo tiêu. Nếu không phải ta mạo hiểm ra tay cứu ngươi, thì bây giờ ngươi sớm bị đế giang luyện thành cặn bã. Ma Kha Thiên Quân quỳ dưới đất liên tục dập đầu, vẻ mặt xấu hổ khóc ròng, đệ tử đã làm sư tôn mất mặt, nhưng thật tình đệ tử không có ý định độc chiếm thân thể thần mẫu, chỉ vì kẻ thù quá mạnh, thần mẫu chết chắc, đệ tử chỉ muốn cướp thân thể thần mẫu hiến cho sư tôn có tạo hóa thần khí. Thân thể thần mẫu là sư tôn sắp có thể hùng bá thiên hạ, vẫn nói dối sao? Tịch Diệt đạo nhân lạnh lùng cười, nếu không phải ngươi không cứu thần mẫu thì sao thần mẫu chết dễ vậy được? Trán Ma Kha Thiên Quân toát mồ hôi lạnh dập đầu lia, nghiêm túc nói, đúng vậy, là ta hại thần mẫu. Sư tôn, thần mẫu đầy dã tâm, nàng sẽ không quy hàng sư tôn, không chừng còn muốn nuốt sư tôn để thần mẫu lại là mối họa, không biết khi nào sẽ cắn ngược lại ta. Vì vậy đệ tử đánh liều bị sư tôn trách phạt quyết tiêu diệt tai họa này. Ngươi nghi ngờ vi sư không hàng phục được thần mẫu. Ánh mắt Tịch Diệt đạo nhân trống rỗng nhìn Ma Kha Thiên Quân, hư muốn xem thấu gã thật lòng hoặc giả dối. Giây lát sau Tịch Diệt đạo nhân cười nói, Ma Kha, bộ dạng chơi tâm kế của ngươi thật đáng yêu, ta không truy cứu chuyện này nữa, dù sao thần mẫu đã vào tay ta, ngươi còn hữu dụng với ta, ta chẳng những không trách phạt mà còn khen thưởng ngươi, ngươi muốn luyện hóa đạo quả bất không đúng không? Được, ta dạy cho ngươi mấy phần đại đạo Tịch Diệt để ngươi có thể luyện hóa đạo quả bất không. Ma Kha Thiên Quân vừa mừng vừa sợ, không biết làm sao. Tịch Diệt đạo nhân cười to bảo, như thế nào, khi ta không truyền cho thì ngươi cứ muốn có, giờ ta chịu dạy mà ngươi lại do dự. Ma Kha Thiên Quân khom người, không dám nói nhiều. Tịch Diệt đạo nhân không bắt bẻ, gã tuyển pháp môn đại đạo Tịch Diệt luyện hóa đạo quả bất không cho Ma Kha Thiên Quân. Tịch Diệt đạo nhân liếc Ma Kha Thiên Quân, thầm nghĩ, vật nhỏ thú vị, ta chờ xem ngươi còn bao nhiêu trò khôn vật nhảy nhót trong bàn tay ta, so với đế giang thì ngươi còn non. Nói đi phải nói lại, cái tên đế giang kinh khủng thật, hơn nữa càng lúc càng khủng bố. Đạo quân điện, Thông Thiên Các, Giang Nam ngồi chính giữa đảo nhỏ. Giang Nam đi qua cửa thứ nhất Thông Thiên Các, bước lên đảo nhỏ liền phát hiện chỗ này trống trơn, chỉ có một vách vực, trên vách khắc một bức tranh tranh hình người, vách đá khắc hoa văn vẽ một người ngồi trên bồ đoàn, sống động như có người khắc hết tinh khí toàn thân vào vách đá, thấy rõ đường nét cơ bắp. Bên dưới vách đá là các khối xương vụn xếp thành ngọn núi nhỏ, có máu chảy tụ thành hồ nước, có mấy tấm da người dưới vách đá, cảnh tượng làm người rợn tóc gáy. Nhưng Giang Nam không hề sợ hãi, Giang Nam biết lai lịch xương vụn, máu, da người này đó là xương, máu, da của đạo quân. Đạo quân đạo quân điện đi đến đây nghiên cứu bức tranh người, lĩnh ngộ ra ảo diệu cơ thể của hai điện chủ, không tự chủ được thoát thai hoán cốt. Những xương vụn, máu, da người là sau khi các đạo quân thay da đổi thịt vứt bỏ lại với đạo quân, đây là rác, với thiên quân khác thì xương, máu, thịt đạo quân trồng chất như núi là THNAH, vật ghê gớm, tài liệu luyện bảo rất hiếm thấy. Trong máu đạo quân có thể tinh luyện ra linh đan đứng sau thánh dược tiền sử, xương đạo quân chất thành núi toát ra ánh sáng lấp lánh. Đạo quân có tư cách vào đạo quân điện toàn là tinh anh trong đạo quân, bọn họ vứt xương có độ cứng ngang ngửa với báu vật đạo quân, trong xương chứa uy lực có năng lượng hủy thiên diệt địa, đại đạo sót lại trong đó chắc chắn không gì phá nổi. Máu đạo quân lóe thánh quang, năng lượng chứa trong một giọt máu khủng bố hơn tu vi tiên quân. Ra đạo quân lột ra thì vô cùng cứng cỏi, nếu luyện thành giáp da túi da người thì hiếm có pháp bảo nào đâm thủng được. Những báu vật này bị đạo quân đến đây tùy tiện ném, đối với đẳng cấp như bọn họ thì chúng nó thật vô nghĩa, nhưng lấy món nào ra ngoài sẽ dẫn đến cuộc chăn giành gió tạnh mưa máu. Giang Nam không vừa mắt mấy xương, máu, ra đạo quân ánh mắt, kiến thức của Giang Nam đã vượt trên thiên quân, sáng tỏ pháp bảo tương lai của mình nên tu luyện 64 xương, máu, ra đạo quân không có ý nghĩa bao nhiêu. Với Giang Nam tương lai, Giang Nam luyện bảo sẽ luyện thành linh quang bất diệt, không nhờ cậy bất cứ ngoại vật, đại đạo đan sen hóa thành tiên thiên chí bảo. Nếu đến trình độ đó, đại đạo của Giang Nam biến thành linh quang bất diệt sẽ vượt qua bất cứ loại tiên kim tiên liệu nào, hơn hẳn trụ hoang thần thạch, dù là xương, da, máu đạo quân cũng kém xa, cần gì nhờ ngoại vật. Chương 2731, Tẩy Địa Thông Thiên Các. Giang Nam thầm nghĩ, những máu, xương, da vô dụng với ta nhưng sẽ rất có tích cho người khác, lúc gần đi mang nó ra ngoài đi, nhưng trong máu đạo quân chứa năng lượng, tinh hao sinh mệnh quá khủng bố, đến bên ngoài rất có thể biến thành sinh linh, ví dụ quỷ bà là do máu đạo quân biến ra. Giang Nam ngồi xếp bằng quan sát bức tranh người, trên vách đá tranh hình người, trên vách đá là đồ án đơn giản nhưng chứa lý niệm cực kỳ thâm ảo, mấu chốt luyện lại thân thể, đạt đến cảnh giới thân thể vô thượng, dùng đạo cốt thay xương cốt, ban đầu dùng đạo huyết thay máu người, dùng đạo thể cấu tạo lại cơ thể. Nếu hoàn toàn luyện thành, cơ thể hoàn mỹ vô khuyết, không còn điểm yếu gì. Đạo quân đi đến đây đều đã làm lại cơ thể, thay da đổi thịt một lần, thay máu tanh, đạt đến cảnh giới đạo thể thuần túy. Giang Nam quan sát thật lâu, khen không ngớt, nhưng trong người Giang Nam không có máu bị luyện, không khối xương nào bị bài trừ khỏi cơ thể, thay ra thì càng không có Giang Nam luyện pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, cấu tạo thiếu nữ khác. Với loại bình thường, chờ khi Giang Nam luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang càng khiến thân thể của mình biến đổi, thay ra đổi thịt thân là đạo, tiên thiên bất diệt linh quang là đạo tâm bất diệt, đại đạo ghép thành cơ thể Giang Nam đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất, thân hình là tiên thiên bất diệt linh quang tinh thuần, không chút tạp chất, cơ thể Giang Nam đã đến cực độ tận cùng, không thể tiến bộ gì thêm được. Bức tranh người khắc trên vách đá tuy tinh diệu, nhưng chỉ giúp Giang Nam tham khảo, không cần thiết tu luyện. Trong đạo quân chắc có khá nhiều người luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang, cộng thêm bức tranh vách đá này, có lẽ bọn họ sẽ luyện thân thể thành tiên thiên bất diệt đạo thể. Giang Nam hít sâu, đạo thể cảnh giới tiên thiên bất diệt cường đại biết bao, gần bằng tiên thiên pháp bảo. Trong đạo quân điện chắc khá nhiều người có cơ thể cường đại như vậy, trong đạo quân điện chứa một đám lão quái vật biến thái, nếu Nguyên Mẫu không đoán sai, thì vài lão quái vật có ý định nhập thể vô cực thiên tôn, sẽ lôi kéo một đám người làm mưa làm gió. Trong tiên giới thời đại tiên đạo quá yếu đối với tồn tại, như thế Giang Nam lấy lại bình tĩnh, ném chuyện này ra sau đầu. Giang Nam thầm nghĩ, bốn vị một thể của ta rất khó tu luyện, hiếm ai luyện thành công, nhưng hai điện chủ để lại bức tranh người này dễ hơn bốn vị một thể rất nhiều, có thể sửa lại thành một bộ công pháp luyện thể truyền dạy cho người khác. Giang Nam nghiên cứu công pháp trong bức tranh khắc trên vách đá, mấy tháng sau hắn lĩnh ngộ thấu lý niệm chứa trong đó. Giang Nam rời khỏi đảo nhỏ tiếp tục lên đường, xương, máu, ra dưới vách en úi không CNAH mà bay. Giang đại giáo chủ vẫn giữ bản sắc cũ, tẩy chỗ này trống không, nếu không phải hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại bức tranh trên vách đá không khiêng đi được, thì e rằng nó chung số phận bức tranh khắc hình người không có tác dụng với ta, nhưng nếu trên đường có thể thu hoạch vài lần giống như thế thì không uổng chuyến này. Giang Nam chớp mắt thầm nghĩ, có lẽ đằng trước còn bảo bối khác. Nếu những đạo quân này ném vài tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo gì đó thì càng tuyệt. Tận cùng đạo quân điện, các đạo quân ngồi xếp bằng trên mấy cây cột, linh quang đại đạo của bọn họ biến thành cây cầu nối với cánh cửa. Đế Giang đạo hữu đã rời khỏi nhân đồ đi cửa thứ hai. Nguyên Mẫu điện chủ ngồi trên một cây cột, cảm ứng kỹ, nhỏ giọng nói, ta vốn tưởng Đế Giang đạo hữu sẽ mất mấy trăm năm mới đi qua cửa thứ nhất, không ngờ hắn chỉ dùng nửa an âm nhưng tốc độ này không mau. Trong đạo quân điện chỉ tính cỡ trung thượng đẳng, so với ta, vô cực, tịch diệt lâu hơn 10 ngày biểu hiện thế này, không hợp thân phận. Đế Giang một đạo quân cổ xưa chậm rãi mở mắt, thanh âm chấn động, từ từ nói, Nguyên Mẫu điện chủ, Đế Giang chỉ là lão gia vị đạo hữu kia chỉ là thiên quân bình thường, có thể đi đến một bước này đã rất giỏi, nhưng muốn đuổi kịp ba điện chủ đạo quân điện, thì làm khó hắn quá. Nguyên Mẫu điện chủ lắc đầu, nói, Trọng Hòa, Đế Giang đạo hữu có thể tranh chấp với vô cực đạo hữu, cũng được đế và tôn xem trọng, biểu hiện của hắn không chỉ như thế, điện chủ quá chú trọng người này. Trọng Hòa đạo tôn phản bác, vô cực điện chủ chỉ là một lũ thần hồn phân thân hạ giới, phân thân nuốt hỗn độn long tổ biến thành thành thiên hỏa thần thai chuyển thế, tương đương với một lũ phân thân, vô cực điện chủ không xem như bản lĩnh hơn người. Bản thể vô cực điện chủ còn ở trong đạo quân điện, nếu bản thể hạ giới thì đế và tôn sống lại cũng không đỡ nổi uy nhiếp của vô cực điện chủ. Chờ thân phận vô cực điện chủ thành tựu đạo quân, phân thân và bản thể hợp lại làm một, thời đại tiên đạo nằm trong tay hắn. Nguyên Mẫu điện chủ cười cười nói, có vẻ Trọng Hòa đạo hữu rất tôn sùng vô cực đạo hữu. Trọng Hòa đạo tôn nghiêm túc nói, ta chỉ bàn luận không thiên vị bên nào. Biểu hiện của Đế Giang đạo hữu tính từ nguyên đạo đến nay đã là hiếm hoi trong các thời đại, nhưng so với điện chủ thì còn thiếu chút lửa. Nguyên Mẫu điện chủ lắc đầu nói, Đế Giang đạo hữu chỉ là cảnh giới thiên quân, chịu thiệt cảnh giới, nếu đến cảnh giới đạo quân e rằng tốc độ sẽ mau hơn nữa, đủ ngang hàng với chúng ta. Gì Nguyên Mẫu điện chủ thần thông quảng đại, nhưng chỉ miễn cưỡng cảm ứng vị trí của Giang Nam trong thông thiên các, không thể thấy hắn làm gì, cho nên Nguyên Mẫu điện chủ không biết Giang Nam không cần nhờ nhân đồ thay ra đổi thịt, hắn chỉ tham ngộ sửa sang hệ thống công pháp chứa trong nhân đồ để lại cho nhân tài tiên giới, nên mới mất nhiều thời gian. Cửa thứ hai thông thiên các khó hơn cửa thứ nhất một chút, cửa thứ ba khó hơn cửa thứ hai, cửa thứ bốn càng gay go, đạo vấn càng thêm thâm áo khó lường, nhưng bốn cửa đầu là cơ bản thông thiên các, thử thách đạo quân lĩnh ngộ cảnh giới đạo quân, bù đắp thiếu sót tu luyện, về sau mới là cửa khó thật sự. Tại đó bày ra bản lĩnh thật của hai điện chủ sơ đại, không biết Đế Giang có vượt qua bốn ải này để đối diện thử thách thật sự được không. Nguyên Mẫu điện chủ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần tiếp tục cảm ứng vị trí Giang Nam trong thông thiên các. Giang Nam bắt đầu tiếp xúc đạo vấn cửa thứ hai, hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại đạo vấn biến thành hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện vô hình. Giang Nam đi một bước là sẽ có một đạo vấn ập đến, đại đạo tụ tập trên đầu Giang Nam hình thành dị tượng. Giang Nam ngồi trên áng mây giải đáp, trả lời đạo vấn là có thể đi tiếp một bước. Cho đến nay Giang Nam chưa gặp đạo vấn nào làm khó được hắn, nhưng nguy hiểm ẩn giấu, nếu đáp sai đạo vấn nào là đạo vấn sẽ đè xuống, uy lực nặng nề, có thể làm đạo quân cổ xưa trong đạo quân điện hộc máu bị thương nặng. Đổi lại Giang Nam bị đạo vấn đè nhẹ một cái đã nát bấy, cho nên Giang Nam không thể đáp sai một câu nào. Chương 2732, cửa nguy hiểm nhất. Đạo vấn cửa này đa số câu hỏi là về nguyên thần may mắn. Trong dòng thời gian ta lĩnh giáo Diệp Lân Tiên Đế mấy trăm năm tạo nghệ nguyên thần của Diệp Lân Tiên Đế thâm sâu hơn hai điện chủ sơ đại. Diệp Lân Tiên Đế đến từ vũ trụ dị giới có nguyên thần siêu biến thái, ưu thế tu luyện nguyên thần hơn xa bất cứ thời đại nào trong vũ trụ này. Của chúng ta Giang Nam một đường bình an đi qua cửa thứ hai, bước lên đảo nhỏ cửa này chắc là thần đồ Giang Nam đến giữa hòn đảo. Quả nhiên thấy vách núi khắc đồ án nguyên thần có lẽ là dấu nguyên thần của một trong hai điện chủ sơ đại để lại trên vách đá cho đạo quân khác nghiên cứu. Cách tu luyện nguyên thần của hai điện chủ sơ đại không rú gì nhiều cho ta, nguyên thần của ta đã linh quang hóa, hòa hợp thân thể, tuy hai mà một cách tu luyện nguyên thần của hai điện chủ sơ đại chỉ bù đắp những thiếu sót cho ta, rất khó khiến nội tình của ta thay đổi nghiêng trời lệch đất nói vậy. Nhưng Giang Nam vẫn ngồi xuống quan sát kỹ thần đồ, trên vách đá tu luyện bốn vị một thể rất khó khăn, hai điện chủ sơ đại để lại công pháp tu luyện thần đồ dễ dàng hơn nhiều tu luyện nguyên thần, đến mức tận cùng có thành tựu không thua kém bốn vị một thể. Đáng tiếc đạo quân điện lần này không có nguyên thần thoát thai, để lại chút mảnh nhỏ nguyên thần gì đó dưới vách đá trống rỗng, làm Giang Địa giáo chủ rất thất vọng, thầm nghĩ, ta cứ tưởng Trọng Quang Thiên Quân sẽ là nơi ghê gớm lắm, nếu cửa sau toàn là về pháp môn tu luyện thân thể, nguyên thần thì cũng không có gì lợi hại, không hơn bốn vị một thể của ta. Giang Nam không nghĩ rằng, nội tình của hắn đã luyện thành báu vật đẳng cấp tiên thiên chí bảo, tầm mắt, kiến thức thâm sâu hơn mấy lão đạo quân sống qua mười mấy thời đại có nội tình như vậy, dù là tồn tại chứng tận cùng đại đạo, cũng chỉ dạy được lĩnh ngộ tỉ mỉ cho Giang Nam, không thể khiến hắn rung động nhiều tri thức. Nội tình của Giang Nam đã đặt chân trên đỉnh cường giả mạnh nhất tất cả thời đại, nhưng cảnh giới không theo kịp. Mấy tháng sau Giang Nam đứng dậy, rời khỏi đảo nhỏ bước lên con đường đi cửa thứ ba. So với vách đá trên đảo nhỏ, thì Giang Nam thích những hỗn độn ôn đế thử thách trên đường đi hơn. Vách đá không giúp được nhiều cho Giang Nam, những đạo vấn tăng thêm nội tình. Đạo vấn nhắc đến mấy câu hỏi khó tòng cảnh giới đạo quân. Khi Giang Nam giải đáp chúng tương đương trước tiên trải qua khó khăn, mà cảnh giới đạo quân sẽ đối diện giải quyết khó khăn trước tiên. Tương lai Giang Nam tu thành cảnh giới đạo quân càng dễ dàng hơn, nên Giang Nam bỏ ra thời gian giải quyết câu hỏi khó lâu hơn cả nghiên cứu vách đá tình huống quái dị này. Làm nguyên mẫu điện chủ lắc đầu, cho rằng cảnh giới Giang Nam không đủ nên chịu thiệt, thu hoạch không lớn khi lĩnh ngộ vách đá Giang Nam nhận được ít hơn. Đạo quân khác nguyên mẫu điện chủ thầm nghĩ, đế Giang chịu thiệt cảnh giới, nếu hắn tu luyện đến đạo quân lại, vào thông thiên các sẽ có thu hoạch rất kinh người. Bây giờ đế Giang chưa thăm ngộ hiểu, thấu vài thứ, thu hoạch được bao nhiêu, đi bao xa phải xem ngộ tính của đế Giang. Cửa thứ ba, trên đảo nhỏ là đạo đồ, dấu ấn đại đạo của hai điện chủ sơ đại. Giang Nam bỏ ra hơn một năm cho bức tranh Giang Nam tốn thời gian dài như vậy, vì đại đạo của hai điện chủ sơ đại là đại đạo thời đại nguyên đạo, có nhiều điểm xa lạ với hắn. Cửa thứ bốn là quả đồ, có hai bức tranh, chắc hai điện chủ sơ đại khắc ấn đạo quả của mình vào đạo quả của hai điện chủ sơ đại giúp ích nhiều cho Giang Nam, rất đáng giá nghiên cứu. Giang Nam tham ngộ mấy năm trời mới rời khỏi đảo nhỏ cửa thứ bốn. Giang Nam nhíu mày nói, thân, thần, đạo, quả, đại biểu bốn cách tự nâng cao mình chứng đạo, nằm trong phạm vi pháp, thân, đạo, quả hợp nhất của ta. Bốn bức đạo đồ có tác dụng rất lớn với người khác, nhưng không giúp gì nhiều cho ta. Nếu mấy cửa sau thông thiên các còn tiếp tục như vậy, thì thông thiên các không có ý nghĩa gì với ta. Giang Nam chợt nghĩ đến một chuyện, thầm nghĩ, vô cực thiên tôn từng đến đây, có khi nào hắn được mấy bức đạo đồ dẫn dắt sáng tạo ra bốn vị một thể. Rất có thể Giang Nam đi trên đường đến cửa thứ năm, không hay biết ngoài thông thiên các đã dậy sóng, sao đế Giang bỏ ra thời gian quá ngắn trong ải thứ bốn. Nguyên mẫu điện chủ, đạo quân, trên mấy cây cột cùng thức tỉnh bọn họ cảm ứng tốc độ vượt ải thứ bốn của Giang Nam, lòng vô cùng rung động. Một đạo quân tỉnh lại, mắt lấp lánh ánh sáng hét thất thanh, điều này không phù hợp lẽ thường. Cửa thứ bốn là ải thăm ngộ, phải lĩnh ngộ hết ba ải trước, tổng hợp lại cửa này, tu vi thực lực tăng vọt mới thông quan được cửa thứ bốn. Khó nhất không phải vượt ải, mà là quan sát dấu ấn đạo quả hai điện chủ sơ đại để lại, hợp nhất bốn cửa. Quan sát dấu ấn đạo quả hai điện chủ sơ đại là sẽ không tự chủ được chìm vào, qua tình tổng hợp, mãi khi nào đến cực hạn lĩnh ngộ mới tỉnh lại thời gian để hoàn thành bước này, không qua trăm năm tuyệt đối không làm được. Sao hắn chỉ mất gần ba năm đã qua cửa thứ bốn? Dù là Quảng Đô điện chủ cũng mất 700 năm, vô cực điện chủ là 800 năm, nguyên mẫu điện chủ mất ngàn năm mới đi hết cửa thứ bốn. Trong chúng ta nhanh nhất mất 1.800 năm, dài nhất là 8.000 vạn năm, sao đế Giang làm được? Tại sao đế Giang chỉ dùng gần 3 năm? Các đạo quân tỉnh lại, hỏi han nhau, không ai thấy tình hình Giang Nam vượt cửa thứ 4, chỉ có thể suy đoán. Nguyên mẫu điện chủ giật mình trợn mắt há hốc mồm, giây lát sau mới lấy lại tinh thần. Nguyên mẫu điện chủ cười nói, quả nhiên là đế Giang, không thể dùng lẽ thường ước đoán. Bốn cửa đầu chỉ là cấu trúc lại đạo quân, chế tạo đạo quân thành trạng thái hoàn mỹ, bớt phần nguy hiểm cho mấy cửa sau. Bây giờ đế Giang đi cửa thứ 5 là thử thách thật sự, không biết hắn sẽ đi đến bước nào. Nguyên mẫu điện chủ nhỏ giọng nói, cửa thứ 5 có thể qua trong chớp mắt, có khi hàng ức năm vẫn không vượt qua được, thậm chí tọa hóa trong đó, Đại đạo thân thể và đạo tâm cùng biến thành tiên thiên pháp bảo, mãi mãi ở lại thông thiên các cửa này là nguy hiểm nhất. Giang Nam đi trên đường thông hướng cửa thứ 5 trong không gian vô ngần. Đi trên con đường này cảm giác người và đường thật nhỏ bé, như sợi chỉ và đốm nhỏ trên sợi chỉ hai bên là hồng mông chi khí lượn lờ như mây. Giang Nam đột nhiên dừng bước lại, cẩn thận quan sát hồng mông lững lờ trôi hai bên đường hỗn độn chìm nổi, nhưng không thấy hồng mông tử vân bay tới mấy áng tử vân có gì đó kỳ lạ. Chương 2733, dùng mộng nhập đạo. Giang Nam tiến lên nhìn, càng nhiều hồng mông tử vân bao phủ đằng trước, không biết chỗ nào trong hư không là, đường hai bên trái phải có vô số hồng mông tử vân vọt đến. Có điều lạ, Giang Nam cất bước tiến tới, hồng mông tử vân dâng lên bao phủ hắn, và con đường dưới chân giây lát sau các áng hồng mông tử vân tan mất, lộ ra con đường bị che phủ, không thấy bóng dáng Giang Nam đâu. Vẻ mặt Giang Nam giật mình kêu lên, đây là nơi nào? Giang Nam nhìn xung quanh, giữa hư không lơ lửng một vầng trăng sáng tỏ, hình vòng cung to lớn rõ ràng trước mắt, thậm chí thấy kiến trúc nguy nga trên cung trên, cung điện chư thần có thần nữ bay ra từ cung điện, bay lượn trong khóm hoa hái tiên hoa. Trên mặt trăng có dãy núi cao vút đứng thẳng, ngọn núi thật to, từ mặt trăng thẳng xuống đại lục trăng hôm nay, dãy núi lớn lướt qua trước mắt Giang Nam. Một thiếu nữ thanh xuân đứng trên đỉnh núi, nàng xách giỏ hào hái tăng thiếu nữ đứng trên đỉnh núi, Giang Nam lại thấy nàng đầu chĩa xuống dưới, chân chổng lên trên thiếu nữ thì lại thấy Giang Nam đứng chổng ngược, rất kỳ lạ. Đây chưa AP hải, điều làm Giang Nam giật mình nhất, khiến hắn kinh hoàng là hắn cảm ứng đại đạo trong thiên địa này không phải tiên đạo, không phải chú đạo, ma đạo, yêu đạo, các đại đạo tiền sử nơi này tràn ngập thiên địa đại đạo mênh mang, dày nặng cổ kính, đại đạo tái vật, thiên hành tự cường. Giang Nam là thiên quân, rất mẫn cảm. Với thiên địa đại đạo, Giang Nam phát hiện ngay thiên địa đại đạo này rất hưng thịnh, thịnh vượng còn hơn thời đại tiên đạo. Thiên địa đại đạo mạnh kinh người, tiên giới không thể sánh ngang. Đây là vũ trụ trong trạng thái cao nhất. Thần thức Giang Nam khuếch tán, thần thức khủng bố thoáng chốc quét qua ức vạn vạn dặm, không ngừng kéo dài thẳng đến trời sao, lướt qua các tinh cầu, vô số tinh cầu nhiều không đếm xuể, có sinh linh sinh sản, khá nhiều sinh linh cường đại, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Chớp mắt thần thức của Giang Nam xuyên qua một ngân hà tinh hệ, thần thức dâng trào chỉ mấy giây đã xuyên qua hàng vạn tinh hệ, phạm vi bao phủ rộng kinh người. Mãi khi thần thức Giang Nam đến cực hạn đã có mấy trăm ức ngân hà tinh hệ bị thần thức của hắn bao phủ, nhưng chưa đến tận cùng nơi thần thức Giang Nam lướt qua, nhìn thấu hết mọi thứ trên ức vạn vạn tinh cầu. Trong các tinh hệ Giang Nam thấy vô số văn minh cực kỳ phồn vinh, không phải ảo cảnh, không ngờ là thật. Đạo tâm Giang Nam lung lay, hét thất thanh, chỗ này rốt cuộc là đâu? Trên đầu Giang Nam, thiếu nữ đứng trên núi trăng nghe Giang Nam nói thì liếc mắt nhìn, vừa mừng vừa sợ nói, lão gia xuất quan. Trên mặt trăng, các thần nữ cùng bay tới ngọn núi, vạt áo phấp phới, muôn hồng nghìn tía. Thiếu nữ xì cười, lão gia lại nói nhảm nữa, lần này tọa quan quên luôn mình ở đâu sao? Các thần nữ đáp xuống đỉnh núi trăng, lao nhào nói, đây là Thái Khư Thiên, lãnh địa của lão gia. Mỗi lần Thái Khư lão gia tọa quan là lại quên lai lịch của mình, cho rằng mình sống trong mơ, quên phu nhân hoàn toàn. Quỳnh Hoa phu nhân ghen nhiều lần, bảo lão gia ở trong mộng có niềm vui mới, khi tỉnh dậy sẽ tìm người đó, bỏ tình cũ sau đầu, thậm chí không cần nữ nhi. Lần này lão gia tỉnh mộng không biết ở trong mộng diễn biến thế giới gì, thời đại gì. Hãy mau nói cho tỉ muội chúng ta nghe đi. Giang Nam ngạc nhiên, chợt nghe tiếng ngọc bội leng keng, giọng nữ êm tai vang lên, phu nhân đến. Giang Nam nhìn qua, thấy nhiều thiếu nữ vây quanh Mỹ phụ nhân, từ mặt trăng bay đến các thiếu nữ, như hoa khoe sắc thắm, nhưng trước mặt Mỹ phụ nhân thì đều thành cỏ cây tôn lên. Phụ nhân cao quý không tầm thường. Mỹ phụ nhân đến trước mặt Giang Nam, thái độ thân thiết, ai oán nói, rốt cuộc lão gia xuất quan lần này bế quan mấy ngàn năm, lão gia xem, nữ nhi đã lớn rồi. Một nữ hài tử đi theo bên Mỹ phụ nhân, lanh lợi đáng yêu, vì từng hỏ dã tu luyện nên vượt qua cảnh giới sinh lão bệnh tử, trường sinh bất tử, khuôn mặt mãi không thay đổi, thể hình con nít. Vị phụ nhân này, ta không biết các người, ta đã có gia đình. Giang Nam trầm giọng nói, nơi này rốt cuộc là đâu? Thời đại gì? Đúng rồi, nơi này là một không gian hai đại điện chủ sáng tạo, đạo quân điện chế tạo ra. Hai người này thật lợi hại, có thể chế tạo ra nơi như vậy trong thông thiên các, làm ta không phân rõ là thật hay ảo. Nhưng bọn họ tạo ra nơi như vậy, kéo ta vào trong để làm gì? Chẳng lẽ là thử thách cửa thứ 5? Mỹ phụ nhân xì cười nói, lão gia mới tỉnh mộng lại nói nhảm, đây là thời đại thần đạo. Lão gia là Thái Khư đại thiên quân thời đại thần đạo, người ta hay gọi là Thái Khư đại lão gia. Công pháp của lão gia là lấy mộng nhập đạo, ở trong mộng diễn biến vũ trụ càn khôn, trải qua hồng trần thế tục, lần lượt tu hành trong mộng, chứng đạo trong mộng để tăng tu vi trong hiện thực. Bởi vì giấc mơ qua giống thật nên mỗi lần lão gia tỉnh dậy vẫn chìm đắm trong mơ, không phân rõ giữa thật và ảo. Giang Nam nhíu mày, bỗng nhéo khuôn mặt tròn trịa của Mỹ phụ nhân, hỏi, có đau không? Mỹ phụ nhân tức giận tát tay Giang Nam, đau. Giang Nam lại nhéo mình, cũng thấy đau. Giang Nam suy tư, đúng là thật rồi, vậy thử thách cửa này là gì? Mỹ phụ nhân ra lệnh, lão gia hồ đồ, các ngươi hãy đi lấy cảnh huyễn thần kính đến, cho lão gia lấy lại trí nhớ, có thần nữ bay đi ngay. Chốc lát sau nàng lấy một thần kính đến, mỹ phụ nhân cười nói, mỗi lần trước khi nhập mộng lão gia sẽ giấu ký ức vào thần kính, cảnh huyễn thần kính này có kinh nghiệm suốt đời của lão gia, xin lão gia hãy thu về ký ức của mình. Giang Nam trầm ngâm giấy lát, cười nói, lợi hại chế tạo ra thời đại thần đạo chắc vì nhằm vào công pháp của ta, ta tự xưng là thần duy nhất của thần đạo, một người là một thời đại trong tên có chữ thần, nhưng thật ra ta đã nhảy ra thần đạo, nguyên thủy đại đạo nha đại la chứa tất cả, diễn biến hết thảy, bọn họ đừng mơ ngụy tạo ra nguyên thủy đại đạo của ta, ngụy tạo ký ức làm ta tin tưởng, nhưng muốn vượt ải này, phải xem ký ức trong gương có cái gì, không chừng sẽ tìm được dấu vết trong đó. Thần thức tuôn ra từ trán Giang Nam rơi vào kính, một đoạn ký ức rất dài nhập vào não Giang Nam, người Giang Nam run lên, như thể hắn đi lại kinh nghiệm suốt đời, hắn là sinh linh nhân tộc bình thường trong thần đạo, tên là Giang Nam, một đường dốc sức sông pha rốt cuộc tu thành thần thánh, lĩnh ngộ pháp môn lấy mộng nhập đạo, được tiếng là thiên quân xuất sắc nhất thời đại thần đạo, đến nay đã sống 9.000 vạn tuổi. Giang Nam và Quỳnh Hoa gặp nhau, yêu nhau, kết làm bạn lữ, sinh một nữ nhi tên Ái Quỳnh. Giang Nam khai sáng lấy mộng nhập đạo, mỗi lần nhập mộng sẽ diễn hóa các thời đại huyền diệu, nương giấc mơ chứng đạo, nâng cao tu vi, mỗi lần mộng lâu năm, 60 ức năm, bởi vì năm tháng quá dài. Thường khi Giang Nam tỉnh lại sẽ quên hiện thực, cho rằng giấc mơ là thật, hiện thực là ảo. Chương 2734, Thiên quân mạnh nhất. Đây là chỗ diệu khi Giang Nam lấy mộng nhập đạo, nhưng cũng rất nguy hiểm nếu không thể ITNZH lại từ cõi mơ, thì sẽ ngơ ngẩn quên mất bản thân. May mắn mỗi lần Giang Nam đều chuẩn bị trước, dấu ý ký ức trong thần kính. Giang Nam đã nhập mộng 21 thời đại, mỗi thời đại lâu năm, 60 ức năm, từ các thời đại nguyên đạo, nguyên khởi, nguyên thiên, nguyên diệt, kéo dài đến thời đại yêu tộc, ma đạo, chú đạo. 21 lần nhập mộng, Giang Nam bình an đi tới, mỗi lần tu vi tiến bộ nhiều, nhưng sau khi nhập mộng hắn sẽ ngơ ngẩn một thời gian, số lần tăng nhiều tiên giới càng dễ ngơ ngác hơn. Quỳnh Hoa phu nhân rất lo lắng, sợ có lần nào Giang Nam tỉnh dậy hoàn toàn quên ký ức trước kia, dù hấp thu ký ức trong cảnh huyễn thần kính, cũng không nhớ lại nữa. Lần này là lần thứ 22 Giang Nam nhập mộng, trong mơ diễn biến giáo chủ, hắn muốn mượn lần nhập mộng này chứng đạo quân, thậm chí vấn đỉnh tận cùng đại đạo. Tuy nhiên lần này Giang Nam tỉnh dậy sớm hơn trước kia nhiều năm, giấc mơ chưa diễn biến đến thời đại tiên đạo tan vỡ, đây là ký ức hai điện chủ ngụy tạo cho ta. Giang Nam bật cười, thật tỉ mỉ, thậm chí ngụy tạo cả kinh nghiệm 21 thời đại trong mộng, mỗi thời đại năm, 60 ức năm cộng, lại là hơn 1.100 ức năm, bọn họ ngụy tạo năm tháng dài dặc, không bỏ sót một chi tiết, một chút dao động ý niệm nhỏ cũng khiến ta nhớ lại, phải nói hai người này là đại tông sư ngụy tạo. Vẻ mặt Quỳnh Hoa phu nhân buồn rầu, mấy thiếu nữ khác nhìn nhau. Cảm giác không ổn. Trước kia mỗi lần lão gia tỉnh mộng tuy điên điên khùng khùng, nhưng lấy lại trí nhớ là sẽ trở về như thường. Nhớ ra lai lịch của mình, lần này lấy lại ký ức vẫn ngơ ngẩn như thế. Sợ là lão gia lấy mộng nhập đạo có vấn đề thật, ta tuyệt đối không lẫn lộn hiện thực và ảo. Biểu tình Giang Nam thản nhiên nói, ta chính là ta, độc nhất vô nhị. Đạo tâm của ta trải qua tịch diệt kiếp mà không tiêu tan, thử thách bình thường sao có thể dao động đạo tâm của ta. Ta có thê tử, có nhi nữ chờ đợi trong thời đại tiên đạo hai vị điện chủ. Xin hãy lấy thử thách thật ra đi. Quỳnh Hoa phu nhân thở dài, nói, lão gia đúng là không bình thường rồi, các ngươi hãy đưa lão gia về cung Thanh Tiêu. Ngươi đi mời Công Giã tiên sinh, bằng hữu tốt của lão gia đến đây, không chừng hắn có cách khiến lão gia tỉnh lại. Giang Nam theo đám người Quỳnh Hoa phu nhân vào cung điện trên mặt trăng. Quỳnh Hoa phu nhân hỏi dò, lão gia có còn nhớ Phi Nguyệt cung không? Đây là đồ cưới của thiếp thân. Giang Nam gật đầu, nói, nhớ. Quỳnh Hoa phu nhân thở phào. Nữ nhi Giang Ái Quỳnh chớp mắt, cười nói, phụ thân có nhớ từng đánh cuộc với Thái La đạo quân không? Khi ấy phụ thân muốn một lãnh địa, đi gặp Thái La đạo quân và đánh cuộc với nhau, phụ thân thắng. Thái La đạo quân hứa rằng mảnh đất nào thần thức của phụ thân bao phủ thì là lãnh địa thuộc về người. Thái La đạo quân cho rằng thần thức thiên quân của phụ thân sẽ không bao phủ được xa. Giang Ái Quỳnh xì cười, kết quả thần thức của phụ thân cường đại không gì sánh được, bao phủ 300 ức ngân hà, toàn vũ trụ giật mình. Chẳng những Thái La đạo quân hết hồn không nói nên lời, mấy đạo quân khác cũng sợ giật nảy mình, cho rằng phụ thân là thiên quân mạnh nhất thần đạo từ xưa đến nay. Giang Nam lại gật đầu, nói, có nhớ, ta nhớ rõ biểu tình giật mình lúc đó của Thái La đạo quân. Giang Ái Quỳnh thở phào. Giang Nam tiếp tục bảo, tiếc rằng những ký ức này là giả tạo, chính các người cũng được tạo ra thời đại của ta đang chờ ta về. Quỳnh Hoa phu nhân, Giang Ái Quỳnh liếc nhau, mắt chứa ưu sầu. Không lâu sau chợt nghe tiếng Thanh Tiêu lớn tiếng nói, phu nhân, lão gia, Công Giã tiên sinh tới rồi. Quỳnh Hoa phu nhân vội đi lên đón. Giây lát sau nàng cùng một nam nhân tuấn tú đi tới. Nam nhân điển trai khí chất siêu phàm, cực kỳ cường đại, cũng là thiên quân, chính là Công Giã tiên sinh. Bộ dáng Công Giã tiên sinh lông bông không đáng tin. Công Giã tiên sinh cười hỏi, Giang Thái Khư, còn nhớ ta không? Giang Nam nhìn Công Giã tiên sinh lòng máy động, cảm thấy người này rất quen thuộc. Giang Nam hiểu ra, cười nói, nhớ, Đương nhiên là nhớ công dã, Càn vừa là địch là bạn đối thủ với ta cả đời, đạo hiệu Thái Sơ, ngang hàng với ta, làm sao không nhớ được. Chúng ta tranh chấp lâu như vậy, cũng xác nhận đã lâu, có thể nói ngươi là đối thủ mạnh nhất của ta, vừa là bằng hữu thân thiết nhất. Công dã Càn thở phào, Giang Nam tiếp tục bảo, nhưng trong thời đại tiên đạo ta từng gặp ngươi, đừng nghĩ rằng ngươi trẻ tuổi nhiều là lừa được mắt ta, Nam Quách Tiên Ông. Nam Quách Tiên Ông. Công dã Càn hét thất thanh, ngươi gặp ta trong mơ. Còn sửa tên. Giang Nam cười lớn đứng dậy, trầm giọng nói, Tiên Ông, không chỉ một đạo quân tiền sử nói từng gặp ngươi qua các thời đại, trong thời đại nguyên đạo ta chừng thấy ngươi một lần, ta sớm nghi ngờ ngươi là điện chủ sơ đại của đạo quân điện. Bây giờ ngươi xuất hiện tại đây, rốt cuộc lộ đuôi. Công dã Càn giật mình trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì. Công dã Càn sờ chán Giang Nam, nói, Thái Khư, ngươi bị bệnh nặng quá. Quỳnh Hoa phu nhân lo lắng nói, Công dã sư huynh, lão gia nhà ta. Công dã Càn rụt tay về, cười nói, không sao, tiểu tử này thiếu ăn đòn, bệnh tật gì bị ta đánh một trận là phục hồi lại ngay. Tẩu phu nhân yên tâm, cứ giao cho ta. Công dã Càn nhảy vọt đến thiên ngoại, cười nói, Thái Khư, đi lên đánh một trận với ta, cho ta xem thành quả nhập mộng trong thời gian này của ngươi. Tiên Ông, nếu ngươi chỉ dùng cảnh giới tu vi thiên quân thì tuyệt đối không đánh lại ta. Đánh bại ngươi chắc chắn ta sẽ vượt qua cửa thứ năm. Giang Nam lắc người, bỗng chốc biến mất, ngay sau đó hắn đi đến thiên ngoại. Giang Nam búng tay, một luồng linh quang biến thành hình dạng nguyên trung bay ra. Giang Nam cười nói, Tiên Ông, mặc kệ ngươi có phải là điện chủ đạo quân điện hay không, chỉ dựa vào cảnh giới thiên quân tuyệt đối không đánh lại ta. Đây là thần thông ngươi lĩnh ngộ trong lần nhập mộng này. Công dã Càn giơ tay ấn nguyên trung, cái chuông rung phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Quần áo Công dã Càn bay phần phật, nhưng không bị thương chút nào. Giang Nam giật mình, không thăm dò nữa. Giang Nam lao tới trước mặt Công dã Càn, đẩy ra một ấn ngay ngực gã, ầm ầm ầm ầm ầm. Hư không sau lưng Công dã Càn nổ tung, gã bị đánh vào hư không, thân thể xuất hiện trong hư không cách mấy vạn dặm. Công dã Càn nửa quỳ dưới đất, khóe môi tràn máu. Lòng Giang Nam rung động, mạnh vậy. Giang Nam đánh một ấn tuy không nặng tay giết, nhưng trong thời đại tiên đạo bất cứ thiên quân nào, dù là vô cực thiên tôn cũng không dám nói đỡ một kích của hắn, mà không bị thương nặng. Công dã Càn chỉ khóe môi chảy chút máu, bị thương không nặng, đối thủ đáng sợ. Giang Nam nhanh chóng xác nhận thực lực của Công dã Càn, khẳng định đây là tồn tại ngang hàng với mình. Chương 2735, Thiên quân mạnh nhất. Thái Khư, đây là lĩnh ngộ của ngươi trong lần nhập mộng này sao? Công dã Càn đứng dậy, đôi mắt ngày càng sáng ngời như hai vầng mặt trời rực rỡ, mừng khi gặp địch thủ. Công dã Càn như cơn gió lao tới, cười to bảo, trong thời gian này ngươi tham ngộ ra tuyệt học kinh người, nhưng ta cũng không lạc hậu. Ta xuất hiện trong mộng của ngươi nghĩa là, ngươi tiềm thức xem ta là đối thủ mạnh nhất, muốn đánh bại nhất. Giang Thái Khư, cho ngươi xem tuyệt học trong thời gian này của ta. Đỡ chiêu Thái Sơ Thiên Ấn đây. Từng đợt linh quang hiện ra trong tay Công dã Càn, hơi thở cổ xưa như vũ trụ chưa mở, đại đạo quay về bản chất, chứa năng lượng kinh người. Vẻ mặt Giang Nam trầm trọng, Nguyên Thủy Đại La Thiên. Vô số linh quang biến thành Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn nghênh đón thực lực của Công dã Càn vượt qua Giang Nam dự đoán. Thái Sơ Thiên Ấn có hình dạng ban đầu của Tiên Thiên Chí Bảo, cực kỳ cường đại, mạnh không thua gì Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn của hắn. Giang Nam phải dốc hết sức mới đối kháng được hai loại thần thông đáng sợ nhất va chạm. Sóng trùng kích vô hình khuếch tán bốn phương tám hướng, nơi làn sóng xẹt qua các mặt trời tan biến, các ngôi sao thành từng lũ khí hỗn độn, cảnh tượng khiến người sợ hãi. Hai người hộc máu, đồng thanh kêu lên, nữa. Hai người lại va chạm. Giang Nam dốc hết sức ra liên tục va chạm với Công dã Càn, mãi mà không chiếm được ưu thế. Hai tuyệt đại thiên quân thủ đoạn chồng chất, liều mạng chiến đấu tựa như kẻ thù không đội trời chung, như muốn giết đối thủ. Quỳnh Hoa phu nhân, đám thần nữ trong Tiên Ông Thiên sợ hãi mặt không còn chút máu. Giang Ái Quỳnh hơi lo lắng nói, mẫu thân, có khi nào phụ thân không? Quỳnh Hoa phu nhân dứt khoát nói, bọn họ đấu cả đời nhưng không ai làm gì được ai, dù có người thắng cũng sẽ không xuống tay giết chết, không vượt qua điểm giới hạn. Giang Nam, Công dã Càn đánh nhau mấy chục ngày, mình đầy vết thương, mức độ chiến đấu chỉ có trận Giang Nam và vô cực thiên tôn là ngang ngửa. Đột nhiên hai người cùng dừng tay, thở hổn hển. Hai tay Công dã Càn chống đầu gối, Giang Thái Khư, không đánh nữa. Công dã Càn ngước lên cười nói, bây giờ ngươi đã nhớ ra ta không phải Nam Quách Tiên Ông trong giấc mơ của ngươi đúng không? Sau khi nhập mộng ngươi mơ thấy ta, xem ta là lão già vì ngươi khâm phục sư hát anh minh thần võ của ta, biết ta là đối thủ số một của ngươi. Ta rất vui khi ngươi mơ thấy ta, phải rồi, ta ở trong mộng là cao nhân sao? Giang Nam đứng thẳng, ngẫm nghĩ, gật đầu nói, xem như cao nhân ngươi thần bí khó lường, hơn nữa, không bảo không vào, chỗ nào có bảo bối là có mặt ngươi. Ngay Công dã Càn ngửa người nằm xuống, lười biếng duỗi thân thể. Công dã Càn cười nói, rất giống tính cách của ta tiểu tử, quả nhiên ngươi xem ta là đối thủ mạnh nhất. Giang Nam nhìn Công dã Càn chằm chằm, như muốn xuyên thấu qua gã, cười nói, Tiên Ông, có phải đánh bại ngươi là ta sẽ vượt qua ải thứ năm này? lần này ta không thành công, nhưng có lẽ lần sau tiên ông sẽ không là đối thủ của ta. Công Giã Càn ngồi dậy, tay vịn chắn bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn chưa tỉnh táo. Nào nào, để ta giúp ngươi thả lỏng đầu óc. Hai người lại lao vào nhau, đánh túi bụi, mệt đến tay chân rã rời mới dừng tay thở hồng hộc. Công Giã Càn nằm xuống, thật lâu sau mở miệng nói, sống trên đời có một đối thủ, bằng hữu thân thiết, như Giang Thái Khư là đã đủ. Thái Khư Công Giã Càn im lặng giây lát, đột nhiên cười nói, ngươi là bằng hữu chí cốt của ta, ngươi là giả. Giang Nam lên tiếng, chắc chắn giả. Là hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện chế tạo không gian, tạo ra chỗ như vậy, tạo ra ngươi, tạo ra ký ức cho ta, chế tạo mọi thứ nơi đây. Ngươi bị điên nhưng ta thì không, ha ha ha, rốt cuộc ta đã tìm ra một điểm mạnh hơn ngươi. Công Giã Càn ngồi dậy, cười nói, Giang Thái Khư, khiến ta hâm mộ ngươi nhất là ngươi phong lưu đa tình, lưu tình khắp nơi, trong nhà có một vợ cả, còn một đống vợ bé, tiểu thiếp, nhân mạch rộng, bằng hữu khắp thiên hạ, loại người như ngươi tương lai sẽ trở thành đế thống trị toàn vũ trụ. Ta thì đơn độc một người, không chút vướng bận nên ta có nhiều thời gian tu luyện hơn, không để nhà ngươi bỏ xa. Giang Nam kinh ngạc hỏi, những người đó là vợ bé, tiểu thiếp của ta. Giang Nam bần thần nhìn các thần nữ trong Thái Khư Thiên, số lượng nhiều không đếm xuể. Giang Nam hết hồn, rồi chợt nhớ những thiếu nữ này đúng là, hắn mang về nhà sau mấy lần phong hoa tuyết nguyệt. Giang Nam không biết nên nói cái gì, ta Giang Nam giận dữ nói, trong hiện thực ta chỉ cưới một người. Sao đến chỗ này có nhiều lão bà vậy? Không có lý nào. Công Giã Càn đứng dậy giãn gân, chỉ tay vào vũ trụ càn khôn mênh mông bao la, hào khí dâng trào. Công Giã Càn cười nói, Giang Thái Khư, tương lai hai ta sẽ là chúa tể vũ trụ này, vượt qua đám lão quái vật đạo quân. Nếu ta không làm được một bước này thì ta không gọi thời đại này là thời đại thần đạo. Hai tay Công Giã Càn chống nạnh cười to bảo, thần chỉ là xưng hô phàm nhân thế tục gọi tồn tại như chúng ta, đạo mới là truy cầu suốt đời. Chúng ta không phải thần mà là người cầu đạo thẳng tiến tận cùng đại đạo. Vì vậy thời đại này gọi là. Công Giã Càn gãi đầu, không nghĩ ra được cái tên. Công Giã Càn nhìn Giang Nam, cười nham nhở, Giang Thái Khư, đại đạo của ngươi tên là gì? Giang Nam thuận miệng đáp, nguyên thủy đại đạo. Đại đạo của ngươi gọi là nguyên thủy đại đạo của ta tên đại đạo Thái Sơ, hay thời đại này gọi là thời đại nguyên thái đi. Nghe không hay, còn thời đại nguyên sơ thì sao? Khoan, tại sao đại đạo của ngươi xếp trên đại đạo Thái Sơ của ta? Vậy gọi là thời đại nguyên sơ đi. Hay thời đại Thái Thủy? Công Giã Càn rối rắm nửa ngày mãi, không quyết định được. Quỳnh Hoa phu nhân đi tới gần, cười nói, lão gia nhập mộng thời đại thứ nhất tên là thời đại nguyên đạo, hay gọi là thời đại nguyên đạo đi, cũng được. Mặt mày Công Giã Càn hớn hở nói, hắn là nguyên, ta là đạo, nói đến thì đạo lớn hơn chút, hắn là người cầu đạo, còn cần cầu ta hương, quyết định gọi là thời đại nguyên đạo. Thời đại nguyên đạo, tim Giang Nam đập nhanh, thời đại nguyên đạo, nơi này là thời đại nguyên đạo, thời đại thứ nhất từ xưa đến nay. Ta không ở trong không gian đặc biệt do hai vị điện chủ sơ đại khai sáng, mà trở về thời đại nguyên đạo cổ xưa nhất tiền sử. Công Giã Càn phủi mông đi xa, tiền sử gì? Vũ trụ của chúng ta sinh ra từ vụ nổ lớn, làm gì có tiền sử? Giang Thái Khư lại nổi điên nữa. Công Giã Càn cười nói, tẩu phu nhân dừng bước, ta tìm lão già Thái La đạo quân một chút, bọn họ đã chứng đạo quân, không chừng có thể chữa khỏi đầu tên này. Quỳnh Hoa phu nhân buồn rầu nói, nhờ Công Giã sư huynh. Chương 2736, ta vốn đa tình. Giang Nam nhìn phương xa, từng đợt nguyên thủy chi khí dao động, mức độ dồi dào còn hơn thời đại tiên đạo, thời đại nguyên đạo, ta bị đưa về thời đại nguyên đạo, sao có thể? Cường đại như đế và tôn cũng không thể thay đổi lịch sử đã xảy ra, không thể nào có tồn tại đưa ta về tiền sử được, còn là thời đại nguyên đạo cổ xưa nhất. Giang Nam đờ đẫn ngồi xuống, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ những gì ta trải qua trong thời đại tiên đạo chỉ là cơn mưa sao? Nơi này là chân thật, ta vốn là cường giả thời đại nguyên đạo, tất cả những gì trải qua là trong mộng diễn biến không? Không phải cơn mơ, chuyện thật sự xảy ra. Thê tử, nhi nữ của ta còn đang chờ ta trở lại. Ta nhất định phải quay về. Trong đạo quân điện, nguyên mẫu điện chủ, các đạo quân rung động, cảm ứng hơi thở Giang Nam biến mất trong thông thiên các mặc, cho bọn họ cảm ứng thế nào cũng không tìm được hơi thở của Giang Nam. Có chuyện gì? Tại sao đế Giang biến mất trong thông thiên các? Những tồn tại như bọn họ toàn là nhân vật cường đại nhất, dù là đạo quân nào đi ra đạo quân điện chấn động xưa này, chấn động các thời đại, năng lực cảm ứng của bọn họ mạnh mẽ biết bao. Dù Giang Nam có thể giấu hơi thở, tung tích của mình thì không thể giấu cảm ứng của bọn họ được. Hiện giờ Giang Nam biến mất khỏi thông thiên các, biến mất hoàn toàn, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Từ khi thông thiên các mở ra đến nay, Trọng Hòa Đạo Tôn quay đầu nhìn Nguyên Mẫu. Nguyên Mẫu Điện Chủ, chuyện gì đây? Trọng Hòa Đạo Tôn trầm giọng hỏi, cửa thứ năm trước giờ chưa từng xảy ra tình huống này. Điện Chủ là tồn tại xa xưa nhất, hiểu rõ thông thiên các nhất, hay cửa thứ năm thông thiên các có bí ẩn khác? Nguyên Mẫu Điện Chủ lộ biểu tình giật mình, trầm ngâm giây lát sau lắc đầu nói, thông thiên các là hai vị điện chủ sơ đại thành lập, bên trong có thần diệu mà ta không tìm hiểu thấu được, tự động cướp thiên địa huyền cơ, đoạt tạo hóa đại đạo, trong đó từ cửa thứ 5 bắt đầu cướp từ thời đại nguyên khởi, đến 20 thời đại tự hình thành hệ thống không gian, các ngươi 20 loại thử thách khác nhau chúng ta đi vào trong, đến cửa thứ 5 sẽ bị thông thiên các tự động chọn một thời đại, đưa vào trong thử thách các đạo quân cổ xưa gật đầu, nói, những tụ điểm thời đại này là thông thiên các cướp các thời đại, dành tụ điểm thời đại thử thách cửa thứ 5 là rơi vào một tụ điểm thời đại, tham ngộ ra tiên thiên đạo tâm, tiên thiên đại đạo vững vàng không thể phản bác thì mới ra ngoài được, luyện thành tiên thiên bất diệt chi linh thời gian thoát ra dài ngắn đại biểu tham ngộ, của đạo quân cao thấp vô cực điện chủ từ cửa thứ 5 lĩnh ngộ, ra tiên thiên nhân quả quảng đô điện chủ lĩnh ngộ, ra tiên thiên tịch diệt, tốn thời gian, rất ngắn đặc biệt quảng đô điện chủ chớp mắt lĩnh ngộ ra tiên thiên tịch diệt, xóa tan tụ điểm thời đại đó, một hơi vượt ải những tụ điểm thời đại này nằm trong thông thiên các, nếu đế giang rơi vào bất cứ tụ điểm thời đại nào đều sẽ bị chúng ta cảm ứng, được tại sao hơi thở của đế giang hoàn toàn biến mất, như thể biến mất khỏi đạo quân điện. Nguyên mẫu điện chủ khẽ thở dài, ta cũng không biết nguyên mẫu điện chủ lòng máy động bay ra cây cột đá, nhẹ nhàng lướt đi không lâu sau nguyên mẫu điện chủ rời khỏi đạo quân điện, đi ra phía sau đạo quân điện sừng sững trong tận cùng thời gian và không gian, đằng sau không phải tận cùng thời gian và không gian, còn phải qua một đoạn nữa mới đến tận cùng thời gian và không gian là trận tịch diệt kiếp vô cùng đáng sợ, kiếp nạn phá hủy, tiêu diệt tất cả, như vòng xoáy siêu khủng bố đạo quân điện ngừng ở bên ngoài vòng xoáy hủy diệt tất cả, dường như tùy thời bị cuốn vào trong. Hoàn toàn hủy diệt nơi này có một thân hình cô đơn đứng nhìn ra xa, quả nhiên là ngươi. Nguyên mẫu điện chủ quen biết thân hình cô đơn kia, tiến tới gần hỏi, ngươi chịu quay về rồi. Chịu quay về nhìn đạo quân điện tự tay ngươi sáng lập sao? Phải rồi, đế giang biến mất khỏi thông thiên các có phải là ngươi động tay chân không? Ngươi đưa đế giang đi đâu? Thân hình cô đơn quay lại lộ ra khuôn mặt tiên phong đạo cốt, đó là Nam Quách Tiên Ông trước giờ nàng luôn hỏi nhiều vấn đề. Đây là nguyên nhân ta trốn nàng. Nam Quách Tiên Ông khẽ thở dài. Đế Giang không ở trong đạo quân điện, ta đưa hắn đến một nơi kỳ diệu, quả nhiên là ngươi phá rối. Nguyên mẫu điện chủ nghiến răng, mới rồi ta còn suy nghĩ ai có thể phá rối ngay trước mặt ta, mà ta không phát hiện ra. Chỉ có ngươi mới có bản lĩnh này. Sau đó ta nghĩ nếu ngươi trở về sẽ xuất hiện ở đâu. Nên ta đi qua đây xem, quả nhiên ngươi ở đây lần trước ngươi trốn thoát, để xem lần này còn chạy được không. Nam Quách Tiên Ông bật cười. Nếu ta muốn trốn thật thì nàng có thể ngăn được sao? Ta chỉ sợ, sợ thấy những người đã chết. Nguyên mẫu điện chủ im lặng thật lâu, khẽ thở dài, đúng là nhiều người chết. Ngươi đứng đây là, áy náy năm xưa lỡ tay giết bằng hữu chí cốt sao? Tự nhiên lão quân im lặng nhìn tịch diệt kiếp tận cùng, giữa phía cuối tịch diệt kiếp và đạo quân điện có một thân thể cực kỳ cường, đại ngồi ngay chính giữa bóng người đó siêu mạnh, tận cùng tịch diệt kiếp cũng không thể hút vào kiếp, hắn đã chết. Nguyên mẫu điện chủ lên tiếng, trong trận đấu cuối cùng của hai người không chút giữ lại, thần hồn của hắn đã tan biến, không. Hắn sẽ quay về. Nam Quách Tiên Ông kiên quyết nói, chắc chắn trở về. Năm xưa ta lỡ tay giết hắn, không kiềm được hét to tên đế giang, muốn chiêu hồn hắn tiếng vang vọng trong hỗn độn ngàn ức năm, dao động 20 thời đại thời gian dài như vậy, thế nào cũng nên chiêu được chút tàn hồn. Nguyên mẫu điện chủ giật mình, hét thất thanh, tiếng đế giang lặp lại trong hỗn độn là tiếng vọng của ngươi. Nam Quách Tiên Ông mỉm cười danh mãnh, không ngờ đúng không? Tiếng vọng của ta chẳng những đánh lừa tịch diệt. Vô cực, hai người xứ lạ đế và tôn cũng bị dắt mũi, cho rằng hỗn độn sinh ra ý chí thật, sắp tạo ra một tồn tại không biết tên là đế giang. Những tên kia bị ta lừa, thật ra ta chỉ gọi cái tên khốn đế giang. Nguyên mẫu điện chủ lườm Nam Quách Tiên Ông, bực bội nói, ta cũng bị ngươi lừa chết, ta còn tưởng đâu huyền thiên là đế giang. Chưa biết nguyên mẫu điện chủ biến sắc mặt, hét thất thanh, đế giang, đế giang. Nguyên mẫu điện chủ nhìn thi thể tồn tại kia ở đằng trước tận cùng tịch diệt kiếp, kinh hoàng. Nguyên mẫu điện chủ kinh kêu, ý của ngươi là hắn đã trở về? Thật sự? Sao có thể? Nam Quách Tiên Ông im lặng một lúc lâu, cười nói, nhớ mãi không quên sẽ có hồi hưởng ngàn ức năm hỗn độn, không chừng thật sự dẫn đến biến đổi, mà ta không nắm bắt được, có lẽ bằng hữu chí cốt của ta trở về thật, có lẽ. Chương 2737, ta vốn đa tình. Nỗi lòng nguyên mẫu điện chủ rung động, thật lâu sau hiểu ra, vội hỏi, đế giang bị ngươi đưa đi đâu? Nam Quách Tiên Ông làm bộ dáng cao thâm khó dò. Mỉm cười nói, đưa tới chỗ hắn nên đi Thái La đạo quân, đạo quân, Hoàng Thệ đạo quân, Thần Dị đạo quân, Thiên Sơ đạo quân đến. Thái Khư Thiên, bốn đạo quân xa xưa nhất cùng nhau giáng xuống, ngồi quay quanh Giang Nam, tìm kiếm thần thức, thần hồn, đạo quả của hắn thật lâu sau. Bốn đạo quân nhíu chặt mày. Thái La đạo quân trầm ngâm nói, Quỳnh Hoa phu nhân, Thái Khư tiểu hữu nhập mộng quá nhiều lần, các ký ức cộng lại cỡ ngàn ức năm ký ức, trong hiện thực của Thái Khư chỉ có 9.000 vạn năm. So với ngàn ức năm thì quá ít nên mới bị những ký ức trong mộng che mờ, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, đúng vậy. Hoàng Thệ đạo quân khẽ thở dài, Thái Khư tiểu hữu là kỳ tài ngút trời, chúng ta rất phục thủ đoạn lấy mộng nhập đạo, nhưng công pháp này quá nguy hiểm, dễ lạc mất mình. Bây giờ Thái Khư đã bị Lạc Thiên Sơ đạo quân lắc đầu, nói, chứng bệnh kỳ lạ này thì chúng ta cũng chịu thua, bó tay, đành hy vọng Thái Khư tự tỉnh lại. Quỳnh Hoa phu nhân nhíu chân mày thanh, lo lắng nói, lão già nhà ta đến khi nào mới tỉnh táo lại. Thần dị đạo quân cười nói, Quỳnh Hoa phu nhân đừng quá lo, theo ta thấy qua một thời gian là Thái Khư tiểu hữu sẽ chứng đạo quân, nếu Thái Khư chứng đạo quân sẽ trở thành chúa tể đại đạo, khi đó mọi tật bệnh tự nhiên lành lại. Quỳnh Hoa phu nhân vừa mừng vừa sợ, vội cảm ơn Thái La đạo quân, Hoàng Thệ đạo quân, Thiên Sơ đạo quân, Thần Dị đạo quân bốn đạo quân đáp lễ, đừng khách sáo, Giang Thái Khư là thiên kiệt của nguyên đạo ta, có chút tình cảm với chúng ta, chuyện này nên làm Giang Nam đứng lên tiễn bốn đạo quân. Thầm nghĩ, thời đại nguyên đạo này kỳ lạ, đại đạo thời đại khác là cố định, ví dụ thời đại chú đạo thì chỉ có thể tu luyện chú đạo, thời đại ma đạo chỉ có thể tu luyện ma đạo đại đạo, của thời đại nguyên đạo muôn vàn chủng loại, các đạo quân tu luyện đại đạo khác nhau, Công Giã càng tu luyện đại đạo Thái Sơ, khác hẳn bốn đạo quân này thời đại nguyên đạo, đạo không định hình, không có đại đạo thống nhất, thời đại tiên đạo trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở nhưng lấy tiên đạo làm gốc, vì vậy trăm nhà phát triển dựa trên cơ sở tiên đạo, nếu có ai không tu tiên đạo sẽ bị thời đại tiên đạo bài xích, bị nạn Giang Nam sâu sắc cảm nhận được điều đó, nhưng thời đại nguyên đạo không có vách tường, hạn chế giữa các đại đạo, mỗi người chỉ có đủ tài hoa là có thể phát triển đại đạo của mình, tự chứng đạo thành tựu đạo quân. Thời đại nguyên đạo khác hẳn với thời đại tiên đạo, Giang Nam khẽ thở dài, rốt cuộc ta ở trong ảo mộng, mơ thấy thời đại nguyên đạo hay ta đúng là Giang Thái Khư của thời đại nguyên đạo? Thời đại tiên đạo chỉ là một đoạn ngắn của giấc mơ. Giang Nam thấy dao động, thầm nghĩ, Thần Dị đạo quân nói nếu ta chứng đạo quân là sẽ không bị lạc, lời này đúng, sau khi ta chứng đạo quân đúng là có thể phát hiện điều khác lạ, nếu đây là giấc mơ, ta chỉ mộng thời đại nguyên đạo, trong mơ ta chứng đạo quân, trong hiện thực ta sẽ không lên cảnh giới đạo quân, vẫn ở mức thiên quân, với bản lĩnh của ta có thể dễ dàng cảm ứng thực lực trong mơ và hiện thực khác biệt, do đó phân chia ra nguyên đạo là mơ hay tiên đạo là mơ, cái nào là hiện thực. Thời gian trôi qua, bất giác đã qua trăm vạn năm, tu vi của Giang Nam càng lúc càng mạnh, Công Giã càng tìm hắn vài lần, hai người đánh nhau có thắng có thua, Giang Nam còn chủ động tìm Công Giã càng đánh nhau, bởi vì Công Giã càng là cường giả hiếm thấy, ngộ tính, tư chất, thực lực đều là đối thủ tốt cho Giang Nam. Có đối thủ bằng hữu thân như vậy thúc giục Giang Nam không ngừng tiến bộ, Giang Nam không nhập mộng nữa, trong các cuộc tranh đấu hắn dần tới gần cảnh giới đạo quân Thái Khư Thiên. Giang Nam hít sâu đi đến Thái Khư bí cảnh, đây là thánh địa Giang Nam tìm được, nguyên thủy chi khí cực kỳ dồi dào, rốt cuộc sắp chứng đạo quân. Giang Nam bỗng thấy một thiếu nữ thanh tú cũng có mặt trong bí cảnh, là một tiểu thiếp của hắn, nữ nhân mặt mày xinh đẹp, yên tĩnh đáng yêu, nàng tên Thiên Tú Thánh Nữ, lúc Giang Nam đi du lịch gặp nàng rồi yêu nhau, bỏ lại vợ cả và vợ bé, làm chuyện bậy bạ. Sau đó, Giang Nam đưa thiếu nữ về nhà, Thiên Tú Thánh Nữ đang vẽ tranh trong bí cảnh, định vẽ bức tranh cho Giang Nam, khuôn mặt Thiên Tú Thánh Nữ xinh đẹp cho Giang Nam cảm giác quen thuộc, rất giống Thiên Phi Đạo Tôn trong mơ luôn đứng chờ trước đạo quân điện, đợi tình nhân quay về, Thiên Tú Thánh Nữ trước mắt có đúng là Thiên Phi Đạo Tôn không? Thiên Phi Đạo Tôn đứng chờ tình nhân trước đạo quân điện là ai? Hay Thiên Phi Đạo Tôn chỉ là một hình tượng trong mộng của Giang Nam, Thiên Tú Thánh Nữ là bản gốc? Giang Nam lấy lại bình tĩnh, cười hỏi, Thiên Tú, nàng đang vẽ gì vậy? Thiên Tú Thánh Nữ ngước lên, cười ngọt ngào, ta đang vẽ tranh Thái Khư chứng đạo. Giang Nam chưa từng thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt Thiên Phi Đạo Tôn, nàng cho cảm giác lạnh băng, hờ hững như thể thời gian quá lâu đã hóa đá, vui buồn hờn giận, thất tình lục dục của Thiên Phi Đạo Tôn, trên khuôn mặt xinh đẹp không có cảm xúc gì. Giang Nam bật cười, tranh Thái Khư chứng đạo, là định vẽ cảnh ta chứng đạo sao? Giang Nam thấy trìu mến trước hành động của thiếu nữ về việc cưới nhiều nữ nhân, trong ký ức của Giang Nam có lý do giải thích nhảm nhí, như sau, tình yêu người phàm kéo dài 60 năm đã là thiên trường địa cửu, đầu bạc răng long, biển công nhân ạ đá mòn, trời ra đất cỗi, tình yêu người phàm qua 60 năm đã là ghê gớm, còn tồn tại như Giang Nam, mạng sống dài hàng ức năm thì có thể hâm nóng một tình yêu trong bao lâu? Hắn phong hoa tuyết nguyệt, lưu tình khắp nơi, mỗi đoạn tình yêu lâu còn hơn tình cảm mấy chục năm của người bình thường, càng thêm khắc cốt minh tâm, hắn sẽ không quên người cũ, nên bao nhiêu tình yêu cũng chẳng có gì, quan trọng nhất là Giang Nam đến với mỗi nữ nhân là thật lòng. Tình yêu đích thực, điều này chưa từng thay đổi. Giang Nam nổi lòng cảnh giác, kỳ lạ, chắc đây là ký ức hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện ngụy tạo. Ta suýt chấp nhận mớ lý luận bậy bạ hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện nhét vào não, nếu ta cũng vui quên trời đất trong tiên giới thì hậu cung đã lật trời. Sau này tai nạn lớn nhất tiên giới không phải mấy đạo quân tiền sử làm mưa làm gió, mà là hậu cung bốc lửa. Chương 2738, tại sao nát tim? Những gì Giang Nam đã trải qua mơ hồ giới hạn hiện thực và mộng. Theo thời gian trôi qua cảm giác hoang mang càng mãnh liệt hơn, Giang Nam cảm thấy mỗi người bên cạnh mình là vật sống, không phải tưởng tượng, không bị người chế tạo ra, là sinh mệnh thật sự. Thời đại chưa được đặt tên là nguyên đạo này, cũng là thời đại sống động, sao có thể do người tạo ra, Không chỉ thế, Giang Nam cảm ứng tình yêu từ tận đáy lòng mình, hắn yêu thê tử, yêu vợ bé, tiểu thiếp nhiều vô số kể, yêu nhi nữ của mình. Khi Giang Nam giao lưu với các đạo hữu khác cùng chung chí hướng, hắn cảm nhận được tình bạn thâm sâu nhất là khi đối diện Công Giã Càn, Công Giã tiên sinh, hắn cảm nhận tình cảm đồng long chung sức, đạo ta không đơn độc. Giang Nam thích thời đại đầy hấp dẫn này, hắn quý trọng mọi thứ trước mắt, chứng đạo nguyên thủy đạo quân, chỉ có chứng nguyên thủy đạo quân mới phân chia được ảo và thực. Giang Nam không suy nghĩ mấy chuyện làm hắn nhức đầu nữa, chỉ cần chứng đạo quân thì mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết dễ dàng, sẽ không có chuyện kỳ lạ gì gây khó khăn cho Giang Nam được. Giang Nam chuẩn bị việc chứng đạo đã lâu, tu vi đến cảnh giới đại viên mãn thiên quân, các kinh nghiệm nhập mộng tích lũy hơn 20 lần chứng đạo quân. Khi giao lưu với các cường giả thời đại nguyên đạo, nhất là các cuộc chiến với Công Giã Càn, đẩy Giang Nam lên đỉnh trước giờ chưa từng có được, trình độ lĩnh ngộ cao hơn nội tình của Giang Nam đã đến chứng đạo quân. Nước chảy thành sông, Giang Nam ngồi trong thái khư bí cảnh, khí huyết bộc phát, màu máu và hơi thở thoáng chốc tràn ngập bí cảnh. Thái khư bí cảnh không chịu nổi khí huyết của Giang Nam, khí huyết tựa sóng biển lan tràn bốn phương tám hướng. Không lâu sau, khí huyết bao phủ 300 ức ngân hà tinh hệ của thái khư bí cảnh. Mọi người, mọi sinh linh cảm ứng khí thế của cường giả đỉnh thiên lập địa vĩ đại, bao la khí huyết của Giang Nam bắt đầu có rút lại, rút nhỏ thật nhanh, hơi thở dần suy sụp, khí thế giảm thấp dần. Đại đạo lắng đọng, một năm qua đi, khí huyết của Giang Nam quay về cơ thể, khí thế kinh thiên động địa biến mất, người ta không còn cảm nhận hơi thở của Giang Nam nữa. Trong người Giang Nam như không có năng lượng nào di chuyển, đại đạo cũng cô quạnh, hơi thở sự sống biến mất. Lại qua một năm, Giang Nam ngồi yên không nhúc nhích, nguyên thủy chi khí lao vào bí cảnh, nhập vào cơ thể Giang Nam, nhưng Giang Nam như đã chết, không có chút hơi thở nào. Một năm rồi lại một năm qua đi, bất giác đã trăm năm. Hôm nay trong cơ thể Giang Nam đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, như đạo âm khai thiên tích địa, năng lượng cực kỳ dồi dào bộc phát từ cơ thể Giang Nam, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng khủng bố. Dần có hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện đặc biệt phát ra từ người Giang Nam, đạo âm vô cùng huyền diệu như tiên nhạc thần khúc từ thiên ngoại truyền đến. Một đạo âm khác truyền ra, đạo âm thứ hai, b, bốn, ngày càng nhiều đạo âm tụ tập thành dòng lũ, tiết tấu lan rộng ra như tuyên bố với vũ trụ rằng một đạo quân vô cùng cường đại đã sinh ra trong cơ thể Giang Nam, như có vũ trụ mở mang, không ngừng khuếch trương, khai sáng, tự hoàn thiện mình. Tình huống này không khác gì vũ trụ thật mở mang. Ngoài người Giang Nam thì hiện ra muôn vàn dị tượng ánh sáng lấp lánh, kim tuyền ủa ra, hư không sinh điện, long phượng cùng bay, tất cả chỉ là vài loại nhỏ bé trong muôn vàn dị tượng. Giang Nam đang tự chứng bản thân, tự chứng đạo, tự chứng thân, lấy mình làm hỗn độn mở mang vũ trụ hồng hoang. Bản thân là đạo chủ đại đạo, là đạo quân đại đạo thời đại nguyên đạo, đạo vô định hình, có thể nói là thời đại đạo vô thường, pháp vô thường thật sự, không có nhiều hạn chế khuôn sáo như đời sau, có thể tự chứng bản thân hoặc chứng đạo thiên địa, không bị gò bó. Nếu đổi lại thời đại tiên đạo, không chứng thiên địa đại đạo sẽ bị tiên đạo coi là khác loại, không hòa hợp thiên địa sẽ gặp nạn. Thời đại nguyên đạo càng bao dung hơn. Thật lâu sau, vũ trụ trong cơ thể Giang Nam khai sáng phát ra đạo âm dần bình lặng, cuối cùng thành tựu nguyên thủy đạo quân. Giang Nam mở mắt ra, cảm ứng kỹ năng lượng bao la mênh mông trong cơ thể, cảm nhận nguyên thủy đại đạo chứa hết tất cả biến thành của mình, nỗi lòng kích động, đạo quân của ta đã thành, bây giờ rốt cuộc có thể tìm hiểu thời đại nguyên đạo là ảo cảnh hay thời đại tiên đạo là mộng. Nam Quách tiên ông, ngươi đừng hòng lừa dối ta. Giang Nam cười lớn, bá khí đạo quân chấp trưởng một thời đại bắn ra từ người hắn phóng lên cao, là y động trời trăng sao. Đạo quân là chủ thiên địa, là chúa tể thiên địa, là chúa tể đại đạo. Hiện giờ Giang Nam mạnh đến nỗi đám đạo quân tiền sử Thái La hoàng thệ không theo kịp. Hơn nữa Giang Nam luyện thành bốn vị một thể, thân thể, nguyên thần, đại đạo, đạo quả, biến thành tiên thiên bất diệt linh quang. Tiên thiên bất diệt linh quang đẳng cấp đạo quân, một hành động nhấc ngón tay đem đến uy lực mạnh còn hơn tiên thiên pháp bảo. Giang Nam cười to, tiếng cười thấp dần đến nhỏ như mũi kêu. Thật lâu sau, bốn phía yên lặng, không cảm ứng được cơ thể trong hiện thực, ta không cảm ứng được thân thể ở thời đại tiên đạo. Biểu tình Giang Nam đờ đẫn, đả kích lớn lao làm đầu óc hắn trống rỗng. Giang Nam cứng nghĩ chứng đạo quân rồi, giữa đạo quân thời đại nguyên đạo và thiên quân thời đại tiên đạo sẽ chênh lệch thực lực rất lớn, cảm ứng kỹ chút là phân biệt ra ngay thời đại nguyên đạo có phải là mộng không. Hiện giờ Giang Nam đã chứng đạo quân, nhưng không cảm ứng được cơ thể của mình. Trong thời đại tiên đạo chỉ có một lời giải thích, đó là thời đại tiên đạo đúng là giấc mơ của ta. Giang Nam cay đắng nhớ lại những gì trải qua trong mơ thời đại tiên đạo, nhiều khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, rất chân thật, không giống mơ. Hiện thực là thời đại tiên đạo chỉ có giấc mơ. Giang Nam lẩm bẩm, thời đại tiên đạo thật sự là giấc mơ ta hư cấu khi nhập mộng sao? Vậy tại sao mắt ta rơi lệ? Hai hàng nước mắt tuôn tuôn trào. Tại sao ta thấy bi thương quá? Tại sao ta thấy lưu luyến? Lưu luyến đậm đặc đến nỗi trời già đất cỗi, vũ trụ tịch diệt cũng không muốn từ bỏ. Thê tử của ta, tỷ tỷ của ta, nhi nữ của ta, tim đau quá, tại sao đau đến sắp tan nát? Đột nhiên giọng Quỳnh Hoa phu nhân vang lên, lão gia chứng đạo quân. Vô số thần nữ reo hò chạy vào thái khư bí cảnh, bay tới chỗ Giang Nam. Quỳnh Hoa phu nhân dắt Giang Ái Quỳnh cười bước, tới giọt lệ bốc hơi, Giang Nam không tỏ ra khác lạ, đi hướng đám người Giang Nam cười nói, phu nhân, ta đã nhớ ra, thời đại tiên đạo chỉ là giấc mơ. Bộ dáng Giang Nam rất vui vẻ, tiếng cười như từ phương xa vọng lại, xa lạ đáng sợ, ta sẽ không nhập mộng nữa, sẽ không rời xa các người. Các nữ nhân giật mình, cùng reo lên, trong thái khư bí cảnh không khí hân hoan. Quỳnh Hoa phu nhân kích động hốc mắt đỏ ửng, quay đầu lau khóe mắt. Chương 2739, chế tạo đạo quân điện. Quỳnh Hoa phu nhân mỉm cười nói, lão gia trở về là tốt rồi, tốt rồi. Giang Nam cảm thấy hắn như biến thành người lạ, dịu dàng ôm Quỳnh Hoa phu nhân vào lòng. Giang Nam nhìn Thiên Tú thánh nữ, cười hỏi, Thiên Tú, nàng vẽ tranh xong chưa? Thiên Tú thánh nữ ngơ ngác nhìn bức tranh trong tay mình, im lặng thật lâu. Mắt Thiên Tú thánh nữ ngấn lệ, nghe Giang Nam hỏi thì vội lau giọt lệ. Giang Nam tiến lên xem tranh, đứng trước bức tranh thật lâu lại lấy tấm gương ra soi. Giang Nam mỉm cười, khẽ nói, Thiên Tú, nàng đang vẽ ta sao? Tại sao trong tranh bi thương vậy? Thiên Tú thánh nữ giật mình. Các nữ nhân chạy lên xem, thấy nam nhân điển trai chứng đạo, muôn vàn dị tu ượng, nhưng nam nhân không vui chút nào, mí mắt rũ xuống, bi thương rơi lệ. Một thiếu nữ thanh tú lau nước mắt nói, kỳ lạ, rõ ràng trong tranh là lão gia, nhưng tại sao lão gia buồn như thế? Làm ta nhìn không nhịn được muốn khóc. Lão gia trong tranh như nát tim. Giang Nam cười hỏi, Thiên Tú, tặng bức tranh này cho ta được không? Ta muốn cất giữ. Thiên Tú thánh nữ nói ngay, vốn vẽ tranh cho lão gia, nếu lão gia mến Thiên Tú thì xin đừng làm hỏng tranh. Giang Nam gật đầu, trân trọng cất tranh, lòng như có một tảng đá to rơi xuống. Giang Nam cười nói, bây giờ ta đã tỉnh lại, các người đừng quá lo cho ta, ta thuộc về thời đại này, sẽ không bị giấc mơ trói buộc nữa. Đạo của ta đã có thành tựu, không cần nhập mộng nữa. Quỳnh Hoa phu nhân, các thiếu nữ thở phào. Lão gia tỉnh lại là tốt rồi, thiếp thân đi thông báo cho nhóm công giã tiên sinh, bọn họ sẽ rất mừng. Giang Nam cười gật đầu. Sau khi Giang Nam chứng đạo, không lâu sau công giã Càn cũng chứng đạo quân. Hai người đều là tồn tại cường đại nhất đương thời, vừa chứng đạo quân liền được công nhận là đạo quân mạnh nhất. Các đạo quân nổi danh lâu năm như Thái La đạo quân, Hoàng Thệ đạo quân, Thiên Sơ đạo quân, Thần Dị đạo quân cũng xấu hổ không bằng. Bất giác 5.000 năm lướt qua, tu vi của Giang Nam dần thâm sâu, dung nhập vào thời không thiên địa này. Thời đại tiên đạo trong mơ không còn đem lại ảnh hưởng gì cho Giang Nam. Giang Nam như đạo quân sinh trưởng tại đây, tham gia các sự kiện trong thời đại này, dấn thân vào lịch sử, thúc đẩy các việc lớn xảy ra. Hôm nay tất cả đạo quân thời đại này tụ tập lại với nhau, tổ chức đại hội luận đạo trước giờ chưa từng có trong Thái Khư Thiên, được gọi là Thái Khư Cảnh đạo hội. Trong đạo hội, tài nghệ của Giang Nam trấn áp quần hùng, xưng thiên đế công giã Càn ngang hàng với Giang Nam, xưng tôn, đặt tên thời đại thần đạo là thời đại nguyên đạo vũ trụ thống nhất, đế thống trị thiên địa càn khôn, chuyển Thái Khư Thiên thiên cao nhất nguyên đạo, tạo đế cung, phong Quỳnh Hoa phu nhân làm chính cung đế hậu. Nương nương mấy thê thiếp khác được phong làm nương nương, tần phi hậu duệ của đế dần nhiều lên, thiên tử, thiên nữ nhiều không đếm xuể, được ông pháp hong đến các nơi sinh sản, trở thành đế tộc khổng lồ. Công giã Càn được gọi là thiên tôn, tự thành lập thiên địa. Nhưng công giã Càn là kẻ bất cần đời, lười biếng, cho đến nay không có hậu duệ. Nghe đồn có một nữ đạo quân luôn đi Thái Sơ Thiên, công giã Càn liên tục trốn tránh, ngẫu nhiên trốn tới chỗ Giang Nam. Quỳnh Hoa nương nương hỏi thăm nữ tử tên là Nguyên Thanh, rất si tình công giã tiên sinh. Công giã Càn và nàng từng có một đoạn nhân duyên, nhưng tên này không quen bị người trói buộc. Quỳnh Hoa nương nương, Giang Nam định ghép đôi hai người, tác hợp bọn họ, nhưng công giã Càn như thỏ giả đánh hơi gió thổi cỏ lay là trốn ngay, Giang Nam cũng không túm đuôi gã được. Quỳnh Hoa nương nương bực bội nói, thật là con thỏ giả khó chơi. Thiên đế, thiên tôn trị thế, thời đại nguyên đạo phồn vinh hưng thịnh, hân hoan. Thời đại nguyên đạo có thiên địa địa bảo nhiều không đếm xuể, là một thời đại vô cùng phồn vinh. Thiên địa linh khí tụ tập, thường có sinh linh cường đại sinh ra. Sau khi đế tôn trị thế, có rất nhiều đạo quân xuất hiện, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Bát giác lại qua 20 ức năm, thời đại nguyên đạo đạt đến đỉnh hưng thịnh. Tu vi thiên tôn, thiên đế càng sâu không lường được. Nơi hai người cư ngụ có dị tượng vô tận, cực kỳ thần thánh, biểu thị pháp lực thần thông vô biên. Có người đoán thiên tôn, thiên đế đã đến tận cùng đại đạo, vượt qua đạo quân đến cảnh giới huyền diệu khó lường. Có người nói hai vị tồn tại này vẫn ở mức đạo quân, còn kém một chút mới tới cảnh giới đó. Hôm nay nguyên đạo vũ trụ chư thiên an ninh, đột nhiên trên đỉnh trời, lòng Giang Nam rung động. Giang Nam nhíu mày đi ra đế cung, cúi nhìn thiên địa, thiên hạ thịnh vượng không tai không kiếp. Công giã Càn như cơn gió vọt tới bên cạnh Giang Nam, nhìn chằm chằm vũ trụ bên dưới. Giang Thái Khư, ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Công giã Càn hỏi dồn, mới rồi ta đang bế quan đột nhiên tim đập chân run, cảm ứng được đại đạo đang mục nát, vô hình trung uấn những kiếp số có thể phá hủy tất cả. Giang Nam gật đầu, nói, ta cũng cảm giác được nó. Đại đạo thời đại nguyên đạo đến tột đỉnh hưng thịnh, sau đó bắt đầu suy sụp, cùng với suy sụp là tịch diệt kiếp uấn nhưỡng. Trong mơ ta biết đại kiếp nạn hủy thiên diệt địa này, những gì liên quan thời đại nguyên đạo đều bị hủy trong kiếp số, không còn tồn tại. Thời đại nguyên đạo sẽ biến thành truyền thuyết không thể chứng thực. Công giã Càn giật mình kêu lên, mọi người đều chết, bao gồm ngươi và ta. đúng vậy. Mọi người sẽ chết, bao gồm ngươi và ta. Thời đại càng mạnh, thì kiếp số càng mạnh mẽ. Thời đại nguyên đạo có quá nhiều đạo quân, đông đúc cường giả, kiếp số này cực kỳ khủng bố. Ngươi và ta cũng không may mắn thoát khỏi. Giang Nam nhẹ giọng nói, rất nhanh đạo quân khác sẽ cảm giác khác lạ, rồi mấy ức năm sau, tất cả thần đều cảm nhận được trong thiên địa suy giảm đại đạo, uy lực đạo pháp thần thông sụt giảm, tuổi thọ dần rút ngắn. Bây giờ sinh linh bình thường không tu luyện có thể sống 3.000 tuổi, nhưng đến lúc đó bọn họ chỉ sống được 800 tuổi. Lại qua mấy ức năm, bọn họ chỉ sống đến 100 tuổi. Công Dã càn hết hồn, hét thất thanh, người lấy mộng nhập đạo đã đến trình độ này. Nhìn thấu chuyện tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Giang Nam trả lời, vốn thần linh không bị hạn chế tuổi thọ, khi tới lúc đó thần linh sẽ có tuổi thọ, lần lượt chết già theo thời gian trôi qua, tuổi thọ của thần càng lúc càng ngắn, thần thông yếu dần, vầng sáng bao phủ trên người thần sẽ tối tăm không ánh sáng, thần mất sắc, thần linh toát ra đạo hương sẽ biến mất, thay vào đó là mùi tanh mục giữa, thần mất mùi pháp bảo, bảo tọa thần sẽ mục giữa như vùng lầy, thần mất vị nguyên thần, đạo quả của thần mục nát, nguyên thần biến thành ám thần, thần mất đạo lực lượng, thần sẽ dần trở nên giống người bình thường. Thần mất lực. Giang Nam tiếp tục bảo, khi đó tất cả mục nát, kiếp số hủy diệt thời đại nguyên đạo sẽ đến. Kiếp số hủy diệt thời đại nguyên đạo, hủy diệt những mục giữa, san bằng thời đại nguyên đạo, xóa bỏ mọi dấu vết. Chương 2740, chế tạo đạo quân điện. Công Dã càng nghe rùng rợn, xoay người bỏ đi, ta đi Tỷ Uệ tập đạo quân, thiên quân trong thiên hạ bàn bạc, ta không tin tập hợp trí tuệ, lực lượng của mọi người thôi diễn tương lai sẽ tìm được một cơ hội sống. Giang Thái Khư, ngươi hãy chờ giây lát, ta đi rồi về ngay. Không lâu sau, Thái Khư Thiên tụ tập 3.000 đạo quân, thiên quân mạnh nhất thời đại nguyên đạo, trong đó có khá nhiều cường giả đứng sau Giang Nam, Công Dã Càn, là đại viên mãn đạo quân. Cuộc thôi diễn trước giờ chưa từng có bắt đầu, Giang Nam, Công Dã Càn dẫn đầu, tập trung suy tính tương lai cuộc thịnh thế kéo dài 5.000 năm, suy tính uy lực, phạm vi bao phủ của đại tịch diệt trong tương lai, có đường sống nào, cho sinh linh thời đại nguyên đạo chạy ra kiếp nạn không. Các đạo quang bắn ra, từ Thái Khư Thiên, thể hiện dị tượng vô tận đạo quang chiếu rọi thời đại nguyên đạo. Chiếu sáng nguyên vũ trụ, đạo âm ầm vang khiến các sinh linh nghe rõ ràng, nhưng khiến người tuyệt đối mặc cho bọn họ thôi diễn, như thế nào đều không tìm được chút cơ hội sống. Mọi người, đế giang đều không tránh khỏi không khí tuyệt vọng bao phủ Thái Khư Thiên. Thiên đế, trời không tuyệt đường người, tại sao có trận diệt tuyệt này? Có thiên quân hỏi, chẳng lẽ thật sự không có một cơ hội sống nào sao? Giang Nam nhíu mày nói, có một đường sống khi ta nhập mộng, từng thấy tồn tại cường đại vô biên chế tạo ra thần điện vĩnh hằng, người mạnh nhất đi vào thần điện, đưa thần điện đến tận cùng thời gian và không gian tương lai, nơi đó không có tịch diệt kiếp, giữ lại một chút mồi lửa cho thời đại nguyên đạo. Công Dã Càn nhíu mày, mấy thiên quân, đạo quân khác cũng cau mày. Thật lâu sau, Thái La đạo quân chua xót nói, thiên đế, thần điện kia có thể chứa bao nhiêu người? Gần trăm người. Giang Nam im lặng giây lát, nói, nếu vượt qua con số này, thì không thể đưa thần điện đến tương lai rời xa tịch diệt kiếp, bởi vì nhiều người sẽ hao phí nhiều pháp lực. Trăm người là cực hạn cho cường giả thời đại nguyên đạo chúng ta. Các cường giả nhìn nhau, có kha ỏng 3.000 cường giả tụ tập tại đây, trong đó có 300 đạo quân, nhưng tối đa chỉ 100 người đi vào thần điện, những người khác bị bỏ lại chờ đợi mình bị hủy diệt trong tai kiếp. Đây là hiện thực tàn nhẫn biết mấy. Đạo quân điện kia ta gọi là đạo quân điện. Giang Nam trầm giọng nói, tức là chỉ có tồn tại cường đại nhất được vào đạo quân điện. Ta và thiên tôn sẽ từ trung tâm vũ trụ đưa thần điện đến tận cùng thời gian và không gian tương lai, tránh né tịch diệt kiếp. Tồn tại cường đại nhất sau khi vào đạo quân điện thì tịch diệt kiếp nguyên đạo cũng giảm bớt uy lực theo, những người ở lại chưa chắc không có đường sống. Có người khàn giọng hỏi, thiên đế, cơ hội sống đó ở đâu? Ở xung quanh vị trí đạo quân điện ẩn đi. Giang Nam cay đắng nói, tồn tại mạnh nhất đi vào đạo quân điện sẽ tạo ra một lực chẳng mạnh mẽ bảo vệ điểm kia, không cho uy lực tịch diệt kiếp xông đến tương lai. Vì vậy tồn tại ở lại nguyên đạo có thể tạo cấm khu đối kháng tịch diệt kiếp xung quanh đạo quân điện, nhưng có bình yên trong tịch diệt kiếp hay không thì phải dựa vào tu vi đạo quân mới sống nổi. 3.000 đạo quân, thiên quân ngồi trong Thái Khư Thiên, đạo quang chiếu rọi thiên địa, thấm nhuần hư minh. Thật lâu sau, thần dị đạo quân cười nói, các vị, đừng nặng nề như vậy, dù sao còn một chút hy vọng, một đường sống. Chúng ta hãy hợp sức chế tạo đạo quân điện đi, chờ mồi lửa cho thời đại nguyên đạo còn tốt hơn là chết chung. Thần dị đạo huynh nói đúng, dù là ai sống tiếp thì nguyên đạo có hy vọng vực dậy. Dù chúng ta không thể vào đạo quân điện, nếu có thể chế tạo ra thần điện như vậy cũng là công đức lớn. Đạo hữu sống sót, đừng quên chúng ta. Thiên đế, thiên tôn, ta quyết định ở lại thử chế tạo cấm khu được không? Tương lai nếu các ngươi vào tận cùng đại đạo phải thử xem có thể sống lại mấy nắm xương già chúng ta. Ha ha ha ha ha ha. Các người ký thác hy vọng của chúng ta phải đi đến tận cùng đại đạo. Thái Khư Thiên, nhiều đạo quân, thiên quân lấy pháp bảo mình dốc hết tinh lực cả đời luyện ra, nung chảy chúng nó hòa vào nhau, lại dùng đại đạo cả đời tế luyện. Giang Nam, Công Dã Càn lặp đi lặp lại tế luyện, rót linh quang vào thần điện. 20 ức năm trôi qua, thiên địa đại đạo càng lúc càng mục nát. Các thần linh trước kia không bị hạn chế tuổi thọ bây giờ đã có tuổi thọ, bắt đầu già nua, chết chóc tuổi thọ người bình thường, từ mấy ngàn năm giảm xuống còn trăm năm các tử tôn, của Giang Nam rải rác khắp vũ trụ bắt đầu già nua, chết đi, đế tộc cũng không thoát khỏi vận mệnh thiên nhân ngũ suy vũ trụ dần hoang vắng, khắp nơi là mộ bia, hơi thở chết chóc suy sụp linh khí khô cạn, nơi cho người bình thường sống ít dần đại lục vỡ ra, các mặt trời vụt tắt linh khí còn sót lại tụ tập trên vài tinh cầu, có người bình thường. Số ít thần linh sống sót nhiều tồn tại cường đại di chuyển trong trời sao, có người chết trong hư không, bị chôn vùi các thần linh may mắn sống sót đến Thái Khư Thiên, chỉ có chỗ này là còn thiên địa linh khí Thái Khư Thiên tụ tập nhiều cường giả là, còn chưa suy sụp suy bại, tử vong trải rộng khắp vũ trụ nguyên đạo, bia mộ đầy rẫy trong Thái Khư Thiên có thêm nhiều ngôi mộ, nhiều như rừng rậm lại qua mấy ức năm, rốt cuộc, sắp luyện thành đạo quân điện tất cả sinh linh may mắn sống sót cảm ứng bão tố khủng bố. Sắp đến, phá hủy tất cả thần điện đứng thẳng trong Thái Khư Thiên đại biểu hy vọng cuối cùng của thời đại nguyên đạo rốt cuộc chế tạo xong đạo quân điện, vào phút chót trước khi tịch diệt kiếp đến, trong Thái Khư Thiên có vô số sinh linh ngước đầu nhìn thần điện, tồn tại mạnh nhất thời đại nguyên đạo, tốn 28 ức năm chế tạo ra báu vật là hy vọng cuối cùng, nhưng chỉ có 100 người được vào trong tránh né kiếp số khủng bố này, nếu nhiều hơn một người, không ai bảo đảm đạo quân điện có đến rực tận cùng thời gian và không gian, không ai có tư cách vào đạo quân điện. Vô số cặp mắt mong chờ nhìn thần điện, không khí nặng nề thiên đế, thiên tôn chắc chắn sẽ vào đạo quân điện, vì bọn họ có sức siêu đẳng đưa thần điện đi tận cùng thời gian và không gian, tránh xa tịch diệt kiếp vậy là còn 98 danh ngạch, ức vạn vạn chúng sinh bể đầu chảy máu giành giật 98 danh ngạch không liên quan, ức vạn vạn chúng sinh, vì thiên đế, thiên tôn cần người giúp khởi động pháp bảo trước giờ chưa từng có này, bảo đảm đạo quân điện có thể vượt qua thời gian và không gian vào đạo quân điện phải là đạo quân tuyệt đỉnh.